Mộc Phong bất đắc dĩ lắc đầu cười, đạo, ở ta không có thực lực tuyệt đối trước khi, người nào theo ta đều sẽ càng thêm nguy hiểm. Vừa nói, Mộc Phong liền thoại phong nhất chuyển, đạo, được, không nói những thứ này, hay là trước đến Vô Nhai Thương Hành, nhìn có hay không thứ ta cần đi. Chứng kiến Mộc Phong không muốn nhắc tới Thanh Trúc, Phượng Thược là ám cười một tiếng, cũng không nói thêm nữa, nàng và Mộc Phong đều biết Thanh Trúc tâm, nhưng Mộc Phong nhưng trong lòng chỉ có Mộc Tuyết, điểm này, Phượng Thược cũng biết, nhưng nàng cũng biết, Mộc Phong sinh mệnh, đã không hề chỉ có Mộc Tuyết một người. Đối với cái này chút, ngay cả Mộc Tuyết cũng biết, nàng cũng không ở ý, nhưng duy độc Mộc Phong không biết, không biết hắn là thật không biết, vẫn không muốn biết. Sau một lát, Mộc Phong hai người rốt cục nhìn thấy hay là Vô Nhai Thương Hành, mà bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, nơi này Vô Nhai Thương Hành, cùng Thanh Mục Tinh Thượng Vô Nhai Thương Hành, chính là nhất thể. Trước mắt Vô Nhai Thương Hành, vô luận là cao thấp, vẫn là lối kiến trúc, thậm chí ngay cả nhan sắc, đều cùng Thiên Hoa khu vực thập trong thành trì lớn Vô Nhai Thương Hành giống nhau như lúc, đều là như vậy phong cách cổ xưa, tang thương cùng nặng nghề, nó chính là một cái cổ xưa quý tộc, hiện tại như trước kéo dài chúng nó trong huyết mạch tôn quý. Hai người liếc nhau, đều chứng kiến lẫn nhau trong mắt khiếp sợ, dù cho lúc trước bọn họ đã có phương diện này suy đoán, nhưng suy đoán cuối cùng là suy đoán, vĩnh cửu kém xa sự thực tới chấn động. Mộc Phong hít sâu một hơi, đạo, đi thôi, vào xem. Mà đang ở hai người muốn đi vào Vô Nhai Thương Hành thời điểm, đã thấy đến đoàn người từ bầu trời bay qua, cầm đầu là một ông giả, mà sau lưng hắn đã có 7-8 người, thanh nhất sắc dung hư tu sĩ, mà tên lão giả kia càng là phá hư tu sĩ. Nhưng bọn hắn nhưng bây giờ lộ ra sát cơ mãnh liệt, mà bọn họ chỗ đi phương hướng, chính là Mộc Phong mới vừa đi ra một tiểu lâu. Thấy như vậy một màn, Mộc Phong lại cười nhạt một tiếng, hành động của bọn họ thật đúng là chậm, đều lâu như vậy mới xuất hiện, nếu như đổi thành những người khác, sợ rằng hung thủ sớm liền rời đi vương gia này thành, bọn họ coi như muốn báo thủ cũng tìm không được người. Ngươi không phải là không có ly khai sao? Mộc Phong cười cười, cũng không nói thêm nữa, cất bước tiến nhập Vô Nhai Thương Hành, Phượng Thược cũng là theo sát phía sau. Mộc Phong đối với Vô Nhai Thương Hành, đó là không thể quen thuộc hơn được, đi thẳng tới một chỗ trước quầy. Đối với cái này người trẻ tuổi quý viên nói ra, các ngươi nơi này có không có giới thiệu toàn bộ tinh không điện tịch, hoặc là địa đồ cũng được. Hắn cái này vừa nói không quan trọng, toàn bộ trong đại sảnh trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người toàn bộ chuyển tới Mộc Phong trên người, ngay cả cái này quý viên cũng là kinh ngạc nhìn Mộc Phong. Dung hư trở lên tu sĩ đâu biết, muốn đi vào tinh không ít nhất cũng phải đạt được dung hư kỳ, còn chân chính dám vào tinh không người, ít nhất cũng phải là phá hư cảnh. Nhưng người như vậy chính là Long Phượng và Sừng Lân, sở dĩ, trong tinh không nhìn thấy tu sĩ, đại thể đều là âm thần kỳ cực kỳ trở lên tu sĩ. Mà Mộc Phong nói chuyện chính là giới thiệu tinh không điện tịch, thậm chí càng tinh không địa đồ, đây không phải là nói, Mộc Phong muốn đi vào tinh không sao. Đây không phải là ở chính giữa tiếp nói rõ, Mộc Phong cảnh giới ít nhất cũng phải là phá hư cảnh sao. Hơn nữa, âm thần cảnh có khả năng lớn hơn nữa, âm thần kỳ tu sĩ, trong này cấp tu chân tinh thượng, coi như là đỉnh phong nhân vật. Làm sao có thể không cho mọi người giật mình? Phản ứng của mọi người, cũng ngoài Mộc Phong cùng Phượng Thược ngoài ý liệu, nhưng Mộc Phong cũng không có xem bọn hắn liếc mắt, mà là lẳng lặng nhìn cái này có chút kinh ngạc thanh niên nhân. Mà đúng lúc này, một cái tràn ngập chê cười ý vị thanh âm đột nhiên vang lên, một cái dung hư tu sĩ, liền muốn đi vào tinh không, thật đúng là người không biết can đảm a. Sùng thê hữu đạo. Cái thanh âm này, cũng rốt cục đám đông giật mình tỉnh giấc, mà Mộc Phong cũng không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn nói chuyện người nọ. Nói chuyện là một gã thanh niên, coi như anh tuấn trên mặt, mang theo không còn cách nào ẩn nút kiêu ngạo, mà hắn cũng đang nhìn Mộc Phong, chỉ là trong ánh mắt đều là trào phúng, bất quá, hắn cũng một cái thứ thiệt dung hư hậu kỳ tu sĩ. Mộc Phong chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái, cũng không nói gì thêm, mà là lạc hướng cái này quý viên, đạo, làm sao? Các ngươi nơi đây không có thứ ta mong muốn sao? Chứng kiến Mộc Phong dĩ nhiên đối với mình như vậy bất tiết nhất cố, ngay cả Phượng Thược cũng là như vậy, điều này làm cho thanh niên có chút tức giận tăng vọt. Nhưng hắn vẫn nhịn không nổi giận, bản thân mặc dù là dung hư hậu kỳ, nhưng Mộc Phong cùng Phượng Thược đồng dạng là dung hư hậu kỳ, nếu quả thật động thủ, thua thiệt tuyệt đối là bản thân. Thanh niên lạnh rên một tiếng cũng không nói thêm nữa, nhưng ánh mắt của hắn nhưng ở Mộc Phong cùng Phượng Thược trên người không ngừng đánh giá, nhất là ở Phượng Thược trên người, dù sao Phượng Thược vẫn là một mỹ nữ, một cái dung hư hậu kỳ mỹ nữ. Trẻ tuổi kia quý viên nghe được Mộc Phong câu hỏi, vội vàng nói, thực sự xin lỗi, tiên sinh muốn gì đó, chúng ta nơi này là có. Nhưng cũng không hoàn toàn, chỉ là hướng ta môn tội vực giới thiệu sơ lược, còn như tinh không địa đồ, chúng ta đây nơi đây sẽ không có, loại đồ vật này, chỉ có ở trên cấp tu chân tinh Vô Nhai Thương Hành tổng bộ mới có bán ra. Mộc Phong biết cái này hay là tổng bộ, chỉ là một tu chân tinh thượng Vô Nhai Thương Hành tổng bộ, cũng không phải tất cả Vô Nhai Thương Hành tổng bộ. Bất quá, Tin tức này đối với Mộc Phong mà nói, vẫn còn có chút thất vọng, không có tinh đồ, hắn liền không có cách nào trở lại thanh một ngôi sao. Hơn nữa, nơi đây liền đối toàn bộ tinh không giới thiệu cũng không có, cho dù là đối với tội vực giới thiệu cũng là đơn giản nhất, đây đối với Mộc Phong mà nói, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Chứng kiến Mộc Phong vậy có chút thần sắc thất vọng, người này lại vội vàng mấy đạo, tiên sinh nếu quả như thật muốn một ít đối với tinh không giới thiệu điện tịch, vậy có thể đi chúng ta Phong Nguyên Tinh tổng bộ, nơi đó có so với khá tỉ mỉ giới thiệu tinh không một ít điện tịch, hơn nữa, còn có một chút đơn giản tinh không địa đồ, chúng ta nơi đây dù sao chỉ là một thành nhỏ, hơn nữa một dạng cần loại vật này đều là một vài đại nhân vật, sở dĩ, chúng ta nơi đây chưa từng chuẩn bị thành nhỏ. Nghe được cái này quỹ viên mà nói, Mộc Phong không khỏi cười. Cái thành trì này có thể sánh bằng thiên hoa khu vực trong thập thành trì lớn còn muốn lớn hơn, ở chỗ này lại biến thành một cái thành nhỏ. Trước khi chứng kiến cái thành trì này tên thời điểm, còn cảm thấy cái này chính là một cái nhà giàu mới nổi. Hiện tại xem ra, mình ngược lại là thành một cái nhà giàu mới nổi, hơn nữa, hay là từ nông thôn đến nhà giàu mới nổi. Mộc Phong cười cười, đạo, vậy các ngươi nơi đây giới thiệu tội vực điện tịch, cho ta đến một phần đi. Được rồi. Người này lập tức đáp một tiếng. Liền xoay người tiến nhập sau lưng một cánh cửa nhỏ trong. Thời gian mấy hơi thở, người này liền đi tới, trong tay cũng nhiều một khối ngọc giản, đưa tới Mộc Phong trước mặt, đạo, ngọc giản này chung có đối với tội vực giới thiệu sơ lược, hy vọng có thể đối với tiên sinh có chút trợ giúp. Cần bao nhiêu linh thạch? Bởi đây chỉ là một chút đơn giản giới thiệu, sở dĩ cũng dùng không bao nhiêu, 1 vạn linh thạch thượng phẩm. Loại này đơn giản giới thiệu, hơn nữa còn không biết bị phục chế bao nhiêu lần. Sợ rằng một khối linh thạch thượng phẩm đều là kiếm, cái này còn 1 vạn linh thạch thượng phẩm, Vô Nhai Thương Hành thực sự đủ hắc. Bất quá, Mộc Phong cũng không có cò kẻ mà cả, trực tiếp xuất ra 1 vạn tệ linh thạch thượng phẩm, giao cho thanh niên. Bình thường xuyên Việt cùng trọng sinh. Thanh niên cũng nhanh chóng điều tra một lần, cũng cao hứng thu, tùy rồi nói ra, không biết tiên sinh còn cần gì không. Nhưng Mộc Phong vẫn không trả lời, Vô Nhai Thương Hành cửa liền truyền đến một trận tiếng huyên náo, nhóm 9 người đồng thời tiến nhập Vô Nhai Thương Hành. Chính là vừa rồi từ không trung bay qua những người đó, chỉ là, còn nhiều một cô gái, chính là tên kia thị nữ. Những người này vừa tiến vào Vô Nhai Thương Hành, chợt nghe người có người kinh hô, thành chủ. Ngay cả vừa rồi chào phúng Mộc Phong người thanh niên kia, cũng là lùi lại phía sau, kinh nghi nhìn cái này khí thế hung hăng vương gia đoàn người. Mà vào lúc này, chưa từng nhai thương hành lầu 2, cũng mau tốc độ xuống tới một người trung niên, dĩ nhiên cũng là một gã phá hư tu sĩ. Trung niên nhân đi tới vương gia cầm đầu tên lão giả kia trước mặt, chắp tay nói, thành chủ đại gia Quang Lâm, chúng ta thương hành thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Vương thành chủ mặc dù đang tỏa thành trì này chung muốn làm gì thì làm, nhưng ở Vô Nhai Thương Hành chung cũng không dám quá lố, cũng chắp tay thi lễ, đạo, vương mộ tới đây, muốn tìm một người, mong rằng Lý Quản sự tạo thuận lợi. Tìm người ở đâu? Lý Quản sự trầm ngâm một cái, cười nói, tìm người không thành vấn đề, chỉ cần không ở nơi này động thủ là được. Lý Quản sự yên tâm, Vô Nhai Thương Hành quy củ, chúng ta còn sẽ không phá hư. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, thành chủ xin mời. Vương thành chủ gật đầu, lập tức mọi người ở đây trên người nhất nhất đảo qua, cuối cùng liền dừng lại ở Mộc Phong cùng Phượng Thược trên người, sau đó, liền lạc hướng bên người tên kia thị nữ, lạnh lùng nói, là bọn hắn sao. Thị nữ ánh mắt lộ ra một chút do dự, nhưng nhất cuối cùng vẫn gật đầu, là một tên tu sĩ cấp thấp, nàng không có quyền lựa chọn. Vương thành chủ khoát khoát tay, đạo. Nơi đây không có chuyện của ngươi, ngươi có thể đi. Thị nữ nhất thời là như đối mặt đại xá, túi người hành lễ, vội vội vàng vàng rời đi. Tiểu tử, xoay người lại, khiến lão phu nhìn, rốt cuộc là người ra sao vậy, dám giết con ta. Nghe vậy, tất cả mọi người tại chỗ, đều là thất kinh, ở vương gia này thành, vương gia chính là chỗ này chúa tể, người nào dám ở chỗ này sát con trai của chúa tể, không là sống không nhịn được sao. Vì vậy, ánh mắt mọi người toàn bộ lạc hướng Ngọc Phong. Mà tên thanh niên kia còn lại là lộ ra một tia trào phúng, mở làm ra một bộ xem kịch vui tư thế. Mà Vô Nhai Thương Hành Lý Quản sự, cũng lộ ra một tia hiếu kỳ, hắn thấy Mộc Phong hai người chỉ là dung hư tu sĩ mà thôi, dĩ nhiên dám ở chỗ này sát con trai của thành chủ, hơn nữa, còn không trốn đi, ở trong thành nên ngang đi dạo đứng lên, trong này nhất định có mở ám. Nghe được vị thành chủ này mà nói, Mộc Phong hai người mới chậm rãi xoay người, hai người xem trước mắt tư thế, Phượng Thược là hé miệng cười. Lặng yên phía sau lùi một bước, quay đầu nói với Mộc Phong, phiền toái của ngươi đến. Mộc Phong cười cười, hướng về phía cái này vương thành chủ chắp tay thi lễ, đạo hưu nói thế nhưng ta. Mộc Phong đạm nhiên, khiến mọi người đều cảm thấy rất là kinh nghi, vương thành chủ lại lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không vừa mới giết một người. Mộc Phong gật đầu, đạo, không sai, vừa rồi một nào đó là sát một cái khi nam phách nữ ăn chơi chắc táng, làm sao? Ngươi và hắn có quan hệ? Hắn là lão phu con trai. Vương Thành chủ giọng của đã như vào đông hàn tuyết, lanh triệt cốt tủy. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 769, một đánh miểu sát. Một Phong nhất thời trợn, lập tức lại là thở dài, đạo, gọi là cha không dạy con chi quá, hắn có thể biến thành như vậy, đều là đạo hữu không có hảo hảo quản giáo chi sai, cũng may một nào đó thay đạo hữu đem quản giáo một phen, đạo hữu cũng bất tất cảm tạ, chỉ là, sau đó đạo hữu nếu như có nữa con trai, nhất định phải dụng tâm quản giáo, ngoại nhân xuất thủ tóm lại không được. Nghe được Mục Phong như thế mấy câu nói, mọi người nhất thời kinh ngạc, đều là bất khả tư nghị nhìn Mục Phong, bọn họ muốn biết người này rốt cuộc là thật khờ hoặc đốc, người sát con trai của người ta, nhân ra là tới trả thù, điều này cũng tốt, phảng phất nhân ra còn phải cảm tạ cùng ngươi tựa như. Vương Thành chủ trên trán nhất thời là nổi gân xanh, nếu như nhãn thần có thể giết chết người, Mục Phong cũng không biết đã chết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhịn xuống không có xuất thủ, nơi này là Vô Nhai Thương Hành, không cho phép bất luận kẻ nào động thủ. Hắn không thể vi phạm. Tiểu tử, ngươi tốt, ngươi đã thay lão phu giáo huấn con trai, lão phu kia làm sao cũng phải cảm tạ ngươi một phen, chúng ta đây liền đi ra bên ngoài đi thêm nói chuyện như thế nào. Thành chủ đều khách khí như vậy, mục nào đó cũng không thể không nể mặt thành chủ, hơn nữa, mục nào đó cũng rất muốn biết thành chủ tạ lễ là cái gì. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói xong, Vương thành chủ liền xoay người đi ra Vô Nhai Thương Hành, đến đường lớn trung ương, hắn mang tới tám nhân hay là đứng ở sau người. Đều là thần tình lạnh như băng nhìn Mục Phong. Mục Phong cười cười, cũng chậm rãi đi ra Vô Nhai Thương Hành, ở sau thân thể hắn, Phượng Thược cũng là chậm rãi theo. Khi khoảng cách song phương chỉ có mấy chục trượng thời điểm, Mục Phong mới dừng lại, đạo, ở thành chủ xuất ra tạ lễ trước khi, mục nào đó vẫn là khuyến thành chủ nghĩ lại a. Khai cung không quay đầu mũi tên, có một số việc đại giới là rất thê thảm. Lúc này, Vương thành chủ cũng không có tâm tình sẽ cùng Mục Phong pha trò, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi giết con ta. Hôm nay hay dùng máu của ngươi đến thưởng. Đang nói rơi, vương trong tay thành chủ là hơn một thanh pháp kiếm. Cũng bắn nhanh ra mười mấy trượng kiếm mang, ầm ầm chém về phía Mục Phong. Ở chỗ này, hắn còn không dám khiến kiếm mang đạt được nghìn trượng, nếu không. Lan đến gần Mục Phong sau lưng Vô Nhai Thương Hành liền không được, nhưng kiếm này mang tuy là chỉ có vài chục trượng, nhưng uy lực lại không giảm chút nào, cái này liền là một đòn toàn lực của hắn. Kiếm mang xuất hiện, liền hư không tiêu thất, tái xuất hiện, đã tới Mục Phong trước mặt. Trong gang tấc, dung hư tu sĩ đô không còn cách nào né tránh phá hư tu sĩ phá không công kích, đây là thường thức, chỉ có một chút mạnh mẽ dung hư tu sĩ, mới có thể cùng phá hư tu sĩ cứng đối cứng, mà không rơi xuống hạ phòng, người như vậy, có thể sánh bằng phá hư tu sĩ muốn hiếm hoi nhiều. Mọi người vây xem có thể không tin Mục Phong chính là người như vậy, nếu như không phải, vậy hắn liền không còn cách nào tránh thoát một kích này. Sự thực cũng chứng minh mọi người suy đoán, Mục Phong là không có tránh thoát đi. Nói đúng ra là hắn căn bản cũng không có tránh, kiếm mang tới người, thậm chí đều đã rơi vào Mục Phong trên mi tâm của, nhưng Mục Phong vẫn là không có tránh, nhưng vào lúc này, kiếm mang lại đột nhiên dừng lại, cứ như vậy lặng lặng đứng ở Mục Phong trước mặt. Mọi người đầu tiên là sững sờ, nhưng khi bọn hắn thấy rõ trong sân tình huống sau đó, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Kiếm mang không phải là mình dừng lại, mà là bị Mục Phong hai ngón tay kẹp lấy, mười mấy trượng cự kiếm khí lớn, lại bị hai cây bình thường ngón tay kẹp lấy, không thể động đậy. Cái này là như thế nào một bức tranh mặt, một bộ mọi người chưa bao giờ từng thấy hình ảnh. Mà vương gia mọi người càng là sắc mặt đại biến, ngay cả vương thành chủ sắc mặt của cũng biến thành trắng bệnh. Đến bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch, bản thân treo chọc một cái bản thân không treo chọc nổi người. Mà một phong sắc mặt của thủy cuối cùng như vậy đạm nhiên không sóng, đạo, vương thành chủ, mục nào đó nói qua, khai cung không quay đầu mũi tên, có một số việc là phải trả giá thật lớn, mục nào đó đón ngươi nhất chiêu, ngươi cũng tiếp một chiêu đi. Đang nói rơi, Mục Phong hai ngón tay dùng sức, trước mặt kiếm mang ầm ầm tán loạn, mà Mục Phong thân ảnh cũng đã biến mất. Giây lát gian, Mục Phong liền xuất hiện ở vương thành trước mặt chúa, nắm tay nhẹ bỗng vung ra, tốc độ không phải rất nhanh, càng không có bất kỳ khí thế kinh người, tựa như một phàm nhân ở vung đầu nắm đấm giống nhau, mà nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện Mục Phong nắm đấm thượng, còn có thật nhỏ lôi điện đang nhanh chóng tự do. Việc đã đến nước này, vương thành chủ trên mặt cũng toát ra một tia hung ác, trong tay pháp khí vung ra, trực tiếp nên hướng Mục Phong nằm đấm. Hai người trong nháy mắt chạm vào nhau, tiếng oanh minh cũng kịch liệt truyền ra, tùy theo, pháp kiếm lại từng khúc văng tung tóe, nắm tay lại tốc độ không giảm, đi thẳng tới vương thành chủ trước ngực, thế như trẻ che không có vào trong đó. Trang diện lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, chỉ này một kích, một gã phá hư tu sĩ lúc đó vẫn lạc, không có hoa lệ chẳng diện, càng không có tàn khốc quyết đấu, hết thảy đều là bình thản như vậy, bình thản chung bắt đầu, bình thản chung kết thúc. Mục Phong ngay lập tức sẽ đem nắm tay thu hồi, mà Vương Thành chủ ngực nhưng không có máu tươi chảy ra, nguyên nhân là vết thương của hắn toàn bộ biến thành cháy đen sắc, thậm chí tất cả mọi người ngửi được một cổ mùi khét. Theo Mục Phong quả đấm thu hồi, Vương thân thể của thành chủ cũng ầm ầm ngã xuống đất, đã triệt để tử vong. Nhưng mọi người lại có chút nghi hoặc, Mục Phong chỉ là hoành phá Vương thành chủ nhục thân, Nguyên Anh luôn có thể ly thể đi, coi như Nguyên Anh không được, Nguyên Thần cũng có thể à, nhưng trước mắt, không có thứ gì. Mục Phong đương nhiên không biết uổng phí hết một cái phá hư tu sĩ vật trên người, huyết điệt cần máu huyết, mị ảnh cần Nguyên Thần, còn như Nguyên Khí, Mục Phong cũng không phải làm sao cần. Hơn nữa, bản thân hấp thu người khác Nguyên Khí, trang diện quá mức tàn nhẫn, không thích hợp ở chỗ này thi triển. Mặc kệ mọi người là nghĩ như thế nào, chiến đấu đã kết thúc, chỉ là, ban đầu nhân vật chính, hiện tại hoàn toàn biến thành Mục Phong. Mục Phong liếc mắt nhìn Vương gia mặt khác tám gã dung hư tu sĩ, đạo, có phải hay không các người còn phải ra tay? Nghe vậy, tám người này nhất thời kinh hãi, không tự chủ được nhất tề lui lại mấy bước, thủ lĩnh của bọn họ đều chết, bọn họ đương nhiên không sẽ tự tìm chết, xính anh hùng gì. Mục Phong quay đầu đối với Phượng Thược cười nói, chúng ta đi thôi. Vừa nói, ánh mắt của hắn vẫn không quên liếc mắt nhìn Vô Nhai Thương Hành trước cửa người thanh niên kia, cái kia chảo phúng mình thanh niên. Chứng kiến Mục Phong ánh mắt, thanh niên biến sắc, cũng là phía sau lùi một bước, vội vàng né tránh Mục Phong ánh mắt. Mục Phong âm thầm cười lạnh một tiếng. Chi Hậu Tiểu cùng Phượng Thược chậm rãi trong đám người đi ra, cũng bay lên trời, biến mất ở Vương Gia Thành. Một cái dung hư tu sĩ, ở trước mắt bao người, trong nháy mắt sát một gã phá hư tu sĩ, kết quả như vậy, mọi người thật không ngờ, hiện tại, cũng không có ai lại coi Mục Phong là thành một cái dung hư tu sĩ, có thể ung dung tiếp được phá hư tu sĩ toàn lực nhất kích, đồng cấp tu sĩ đâu có chút chắc trở, sở dĩ bọn họ đều không tự chủ được nghĩ đến, Mục Phong không phải phá hư, mà là âm thần kỳ. Trên thực tế, bọn họ nghĩ cũng không sai, tiến nhập lôi thân cảnh điền phong Mục Phong, đã có thể cùng âm thần kỳ tu sĩ cứng đối cứng, nói hắn là âm thần kỳ tu sĩ, cũng không quá đáng. Mục Phong hai người, căn bản không có đem Vương gia thành sự tình để ở trong lòng, loại chuyện này, bọn họ trải qua nhiều lắm, không có gì lớn không. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 770, được thỉnh mời tiến thân. Thực có chút mất mát bộ dạng, Mục Phong cũng cười, đạo, tầng dưới chót liền tầng dưới chót, cũng không có cái gì cùng lắm. Trước đây ta còn chưa phải là từ tầng dưới chót nhất luyện khí kỳ, một đường trưởng thành đến bây giờ, trước đây ai có thể nghĩ tới, ta Lạc Phong có thể sử dụng 300 năm, đứng ở trên thiên hoa khu vực đỉnh phong, ta cũng thật không ngờ. Đồng dạng, hiện tại vẫn không có người nào biết, ta có hay không có thể đứng ở tinh không đỉnh phong, ngay cả tự ta cũng không biết, nhưng ta sẽ một đường về phía trước, bởi vì còn rất nhiều sự tình chờ ta đi làm. Phượng Thược sâu đậm gió liếc mắt, ban đầu nhìn thấy một phong thời điểm, hắn vẫn một cái nho nhỏ tu sĩ kim đan. Mà bây giờ lại đã trở thành âm thần kỳ tu sĩ, Phượng Thược trước đây liền nghĩ đến, theo Mục Phong, có thể làm cho mình đi xa hơn, mà bây giờ, nàng vẫn tin tưởng, chỉ cần có Mục Phong ở, nàng còn có thể đi xa hơn. GT. Đi thôi. Đi Phong Nguyên Thành, hay không tìm được một bộ đơn giản tinh đồ, có thể để cho chúng ta tiến nhập thượng cấp tu chân ngôi sao là được. Đang nói rơi, hai người ngay lập tức rồi biến mất. Phong Nguyên Thành chính là lấy viên này Phong Nguyên Tinh mà mệnh danh. Cũng chính là Phong Nguyên Tinh chúa tể Trương gia đại bản doanh, đương nhiên ngay Phong Nguyên Tinh vị trí trung ương, chỉ là những thứ này đối với Mục Phong mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn vốn cũng không có chuẩn bị ở chỗ này dừng lại lâu, hắn tới đây chỉ là muốn hiểu rõ một ít tội khu vực tình huống, muốn tìm được phản hồi thanh mục tinh lộ mà thôi. Đang đổi hướng Phong Nguyên Thành trên đường, Mục Phong cũng coi như kiến thức cái này tội khu vực vì sao được gọi là hỗn loạn, mặc dù nhưng cái này Phong Nguyên Tinh trên có chúa tể, nhưng vẫn là không ngừng được phía dưới đại tiểu tông môn giữa chém giết, tiểu nhân là mấy người giữa chiến đấu, lớn thì là hai cái tông môn chém giết, thật đúng là xác minh câu kia mệnh như cỏ tiện mà nói. Mấy ngày sau, Phượng Thược cũng sẽ không lấy chân thân xuất hiện, chỉ còn lại có Mục Phong một người ở vội vội vàng vàng chạy đi. Mục Phong một thân một mình phi hành, mà ở hắn hậu phương bên ngoài mới dặm, nhưng cũng có một đám người, cùng Mục Phong phương hướng giống nhau như lúc, hơn nữa, tình huống như vậy đã duy trì liên tục một ngày đêm. Mục Phong cũng biết phía sau có như thế một đám người, nhưng bắt đầu trước hắn cũng không có để ở trong lòng, nhưng bây giờ, đã qua một ngày đêm, đám người kia còn tại chính mình phía sau, điều này làm cho Mục Phong hơi nghi hoặc một chút, nhưng nếu như đám người kia thực sự đối với mình có dụng tâm khác nói, Mục Phong cũng không thể nào để cho các nàng theo, có thể người phía sau đàn nhưng có chút đặc biệt. Đó là từ hơn 10 người nữ tử tạo thành đội ngũ, hơn nữa, còn chưa phải là cô gái bình thường, cũng không phải nói thực lực của hắn có bao nhiêu không phổ thông. Mà là các nàng trang phục, đó là thanh nhất sắc màu đỏ là quần, từng cái đều là trang phục lộng lẫy, xinh đẹp bất phàm. Cái này hơn 10 người nữ tử đại thể đều là hóa thần tu sĩ. Cũng có mấy người là dung hư tu sĩ, cầm đầu là một người trung niên mỹ phụ, càng là thứ thiệt phá hư tu sĩ. Ở trong các nàng có một tòa hồng đai lung lay vân kiệu, màn kiệu rủ xuống, bên trong là có phải có người, thế, rõ ràng chính là một cái tiễn hôn đội ngũ. Chính là bởi vì như vậy, Mục Phong mới không có đem các nàng để ở trong lòng, nhưng bây giờ đều nhanh đến Phong Nguyên Thành, cái này vẫn cùng tại chính mình phía sau, toán là chuyện gì xảy ra. Mục Phong cũng không có thể đi chất vấn nhân ra không phải, vạn nhất người ta mục đích cũng là Phong Nguyên Thành, bản thân tiến lên, không là người xấu ra vui mừng sao. Đây chính là rất hành vi thất lễ. Rơi vào đường cùng, Mục Phong chỉ có thể lạc hướng bay ra mấy trăm trượng, lúc đó dừng lại, muốn làm cho nhân ra trước quá. Bất quá, ánh mắt của hắn nhưng vẫn đứng ở đám người kia trên người, hắn luôn cảm giác những nữ nhân này trên người có loại cảm giác rất cổ quái, nhưng Mục Phong lại không nói ra được nơi đó cổ quái. Điều này làm cho Mục Phong không khỏi nghĩ đến lần trước bản thân tham gia Tô gia hôn lễ, kết quả lại bị bản thân ngạnh sinh sinh đích phá hư, tuy là lúc đó là vì Tô Hành Vân, nhưng nói tóm lại, bản thân đi phá hư người ta hôn lễ chung quy là không đúng hành vi, có lẽ là bởi vì lần kia, mới để cho Mục Phong đối trước mắt cái này tiễn thân đội ngũ, có chút tránh không kịp. Mục Phong chuyến đi này là, nhất thời hấp dẫn đàn nữ nhân ánh mắt của người, vốn có song phương là các tẩu các đích, hỗ không thể làm chung, có thể Mục Phong như thế một chủ động nhường đường, cũng làm cho các nàng rất là ngoài ý muốn. Thân là tu sĩ, không người nào là rất kiêu ngạo, đối với một dạng hỗ không liên hệ nhau sự tình, đều là tuyển chọn hờ hững đối đãi. Coi như không có mà Mục Phong lại biểu hiện rất là khiêm lượng, đây chính là rất hiếm thấy sự tình a. Mục Phong cũng không có muốn quá nhiều, chỉ là không muốn sẽ cùng đối phương cùng đường mà thôi, chỉ cần đối phương đi qua cũng ly khai, bản thân liền trực tiếp chạy tới Phong Nguyên Thành. Nhưng khiến Mục Phong tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đám người kia đang muốn từ Mục Phong trước mặt đi qua thời điểm, Vân Trong Kiệu lại chuyện đến thanh âm của một cô gái, cái thanh âm này rất là non nớt, hiển nhiên vẫn là một đứa bé, chí ít cũng sẽ không là một gia gả nữ tử. Dừng. Âm thanh âm vang lên, Vân Kiệu phía ngoài mười mấy người đều là sức sở, đương nhiên cũng bao quát Mục Phong. Nhưng Vân Kiệu cuối cùng vẫn dừng lại, tên kia cầm đầu mỹ phụ trung niên, hướng về phía Vân Kiệu nói ra, tiểu thư, có chuyện gì không? Màn Kiệu xốc lên, từ đó đi ra một cái 11-12 tuổi tiểu cô nương, cũng là một thân màu đỏ la quần, ngũ quan tinh xảo tuyệt cùng, tựa như một đứa con nít bằng sành giống nhau, mà thực lực của nàng dĩ nhiên cũng là hóa thần kỳ. Điều này làm cho Mục Phong không khỏi âm thầm cảm thán. Đây thật là trung cấp tu chân ngôi sao à, ở thanh mục tinh thượng khó gặp hóa thần tu sĩ, ở chỗ này cái gì cũng không phải. Cũng là bởi vì tiểu cô nương xuống kiệu nguyên nhân, khiến Mục Phong mặt còn có một cái nữ tử, chỉ là không có một dạng mà thôi, hiển nhiên, vị này mới là chân chính muốn xuất giá nữ tử. Tiểu cô nương xuống tới sau đó, liền đối với mỹ phụ trung niên nói ra, hoa di, ngài trước chờ. Nói xong, liền bay về phía Mục Phong. Một màn, Mục Phong nhất thời nhướng mày, mình cũng chủ động tránh ra. Làm sao còn có sự tình tìm tới cửa. Tiểu cô nương ở Mục Phong mấy trượng ở ngoài mới dừng lại, một cô bé, ở một người xa lạ trước mặt dừng lại, nhưng lại áp sát như thế, không có nhất định can đảm, sợ rằng còn không làm được điểm này. Mà tiểu cô nương lại gương mặt ý mừng, Thúy Thanh đạo, đại ca ca, nha đầu muốn xin ngươi giúp một chuyện, mong rằng đại ca ca nhận lời. Vừa nói, còn đối với Mục Phong túi người hành lễ. Mục Phong nhất thời kinh ngạc, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được cô bé này đối với mình không có một chút ác ý. Chính là bởi vì như vậy, Mục Phong mới kinh ngạc. Bất quá, hắn vẫn cười cười, đạo, tiểu muội muội, có chuyện gì ngươi cứ nói đi, có thể giúp đại ca ca nhất định sẽ giúp. Nói xong, Mục Phong liền hối hận, bé gái trong đội ngũ thế nhưng nổi danh phá hư tu sĩ, mà bản thân sở triển lộ chỉ là dung hư tu sĩ, có cái gì là có thể dùng tới bản thân hỗ trợ, huống chi bản thân chỉ là một người xa lạ. Có thể nói ra, chính là tắt nước ra ngoài, Mục Phong còn không làm được ở một đứa trẻ như vậy trước mặt mất mặt chuyện. Nghe vậy, trên mặt cô bé ý mừng càng đậm, cười nói, ta gọi Diệp Lâm, đại ca ca gọi ta là Tiểu Lâm là được. Là như vậy, ngày hôm nay là chị của ta ngày đại hỷ, chúng ta là tỷ tỷ tiễn hôn, dựa theo chúng ta nơi đó tập tục, tiễn hôn nhất định phải nữ có nam có, đối với chúng ta ra không có một nam tử, cho nên lúc đó cũng thật không ngờ những thứ này, có thể sau khi xuất phát hiện đã trễ, tuy là đây chỉ là một làm việc nhỏ, nhưng cái này dù sao là chị của ta trung thân đại sự. Không thể bởi vì một chút như vậy việc nhỏ, khiến nhà trai nói cái gì. Đối với chúng ta cũng không khả năng tùy ý tìm một nam tử xa lạ hỗ trợ, dù sao chúng ta cũng không biết đối phương tính nết, vừa rồi ca ca là chúng ta nhường đường, vậy nói rõ đại ca ca nhất định là một người tốt, sở dĩ nha đầu ta mới có thể tự chủ trương muốn thỉnh đại ca ca giúp một tay. Nói xong, Diệp Lâm liền vẻ mặt hy di gió. Diệp Lâm tuy là vẫn là một cái 11-12 tuổi tiểu nha đầu, nhưng nàng đối mặt Mục Phong thời điểm, nói cũng không có một chút khiếp sợ, lưu loát phi thường. Nhưng Mục Phong lại âm thầm nhíu, hắn sở dĩ nhường đường, chính là không muốn cùng cái đội ngũ này có quan hệ gì, nhưng bây giờ khen ngược, cái này nhường một cái lộ, phiền phức chẳng những không có giải trừ, ngược lại là chủ động tới cửa. Đồng thời, hắn cũng hiểu được cái này Diệp Lâm trong lời nói, có chỗ nào không đúng tinh thần, nhưng hắn đối với nơi này tập tục thật vẫn không biết, càng không biết cái này nói thật hay giả. Nhưng những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là, Mục Phong muốn như thế nào cự tuyệt, hơn nữa, còn không mất mặt. Có thể giữa lúc Mục Phong muốn lúc nói chuyện, Diệp Lâm hai mắt cũng đã đỏ lên, gương mặt khẩn cầu vẻ, càng đối với nổi Mục Phong liên tục không người. Mục Phong không khỏi âm thầm cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, vậy được rồi. Nếu đối phương đối với mình cũng không có ác ý, vậy mình rút một tay, cũng không thể coi là cái gì, ngược lại cũng làm lỡ không bao nhiêu thời gian. Cảm ơn đại ca ca, cảm ơn đại ca ca. Nghe được Mục Phong đồng ý, Diệp Lâm nhất thời hoan hô một tiếng, hướng về phía Mục Phong là ngay cả cảm tạ, một dạng, chính là một cái ngây thơ tiểu cô nương. Mục Phong tùy Diệp Lâm đi tới trước mặt mọi người, hướng về phía tên kia phá hư cảnh mỹ phụ trung niên, chắp tay thi lễ, đạo, xin ra mắt tiền bối. Đoàn người này, đối với vừa rồi Mục Phong cùng Diệp Lâm mà nói, cũng là nghe được nhất thanh nhị sở, sở dĩ, các nàng chỉ là gió liếc mắt, đơn giản mấy câu khách sáo sau đó, cứ tiếp tục các nàng hành trình. Lúc này đây, Mục Phong là cùng tên kia mỹ phụ trung niên đi đầu đội ngũ, nhưng Mục Phong nhưng vẫn đều không nói gì, hắn hiện tại tuy là cùng đối phương đồng hành, nhưng tổng thủy trí chung, các nàng nhưng xưa nay cũng không có tự nói với mình, mục đích của các nàng địa là cái gì. Bọn họ không nói, Mục Phong cũng lười hỏi, dù sao thì toán có việc cũng chưa dùng tới bản thân, nơi đây còn có một cái phá hư tu sĩ, ngay cả dung hư đều có vài vị, cái nào phải dùng tới bản thân đến đây, chỉ là sung mãn chẳng diện, không hơn. Bất quá, Mục Phong không muốn biết mục đích của các nàng địa, nhưng hắn vẫn rất nhanh thì biết. Ở Phong Nguyên Thành ngoài 10 dặm, có một chỗ diện tích vài dặm trang viên, đình tạ lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, nếu như chỉ, thật vẫn sẽ cho rằng đây là một chỗ thế ngoại chi địa. Nhưng này thật cao tường vây, còn có tòa kia xa hoa lại trước lộ vẻ uy nghiêm đại điện, còn có diện tích ngàn trượng sân rộng, cùng với không ngừng qua lại tuần tra tu sĩ, xâm nghiêm đề phòng, chứng minh nơi đây không phải một người bình thường ra. Mà lúc này, trang viên này cũng là rào rạt cái này một loại vui mừng mùi vị, ở trước đại điện trên quảng trường, đã tụ tập không ít người, đang ở tụ ba tụ năm lẫn nhau đàm tiếu. Không biết là nơi này đi. Phương trang viên, Mục Phong không khỏi âm thầm kinh nghi. Bài này đến từ tiểu thuyết. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 771, lại sinh ra biến cố. Nhưng rất nhanh thì chứng minh suy đoán của hắn, Mục Phong cũng chưa từng thấy qua trang viên này, nhưng hắn vẫn có thể từ trang viên kiến trúc thượng, còn có này các tân khách trên người, cảm thụ được trang viên này không đơn giản, thật không đơn giản. Mục Phong chỉ là nhãn, liền từ cái nào trong tân khách, tìm được hơn 10 vị phá hư tu sĩ, ngay cả âm thần kỳ tu sĩ cũng không phải là không có, chỉ là bọn hắn bây giờ đang ở trong đại điện, đang cùng một đôi vợ chồng trung niên cùng một thanh niên nói giỡn. Có thể làm cho âm thần kỳ tu sĩ đứng ra chúc mừng địa phương, không cần suy nghĩ, Mục Phong cũng có thể xác định cái này thật không đơn giản. Mục Phong không khỏi quay đầu nhãn sau lưng Vân Kiệu, lập tức sẽ thu hồi ánh mắt, nhưng lông mày của hắn lại nhỏ bé hơi nhíu lại, hắn luôn cảm giác chỗ nào không đúng tinh thần. Theo lý thuyết, nếu cái này nhà trai có lớn như vậy bối cảnh, vậy hắn sở đón dâu đối tượng, làm sao cũng muốn được cho môn đương hộ đối đi. Coi như không phải, nhưng bọn hắn dù sao cũng phải phái người hộ tống đi, nhưng không có. Cái này tiễn hôn đội ngũ, mạnh nhất cũng bất quá là phá hư tu sĩ, thực lực như vậy mạnh, nhưng ở trung cấp tu chân tinh thượng, thật vẫn không coi là cái gì, mạnh hơn nàng người, vẫn là bó lớn là, đây là nhà trai quá tự tin duyên cớ, vẫn là không có thành ý. Mục Phong lập tức có mắt, trang viên trên cửa tấm biển, Trương Phủ. Trương Phủ, cái này Phong Nguyên Tinh Chúa Tể không phải là họ Trương sao? Lẽ nào chính là chỗ này? Mục Phong nhất thời kinh ngạc, hắn thiên toán vạn toán, cũng không nghĩ tới bản thân bằng cái chuyện nhỏ, dĩ nhiên đi tới Phong Nguyên Tinh Chúa Tể trong nhà, điều này làm cho Mục Phong hỏi một loại gian khổ muốn tới cảm giác. Mục Phong mặc dù không có thể xác định, ngày hôm nay nhất định sẽ có chuyện gì phát sinh, nhưng trực giác của hắn luôn luôn không có sai, cái này hôn lễ, nhà trai nhân không bình thường, đảng gái người cũng không bình thường, vậy chuyện này nếu như lại bình thường, đó mới là gặp quỷ đây. Trước tiên là nói về, nếu như không được vậy lách người. Khi Mục Phong đoàn người đi tới trang viên trước cửa thời điểm, liền lặng yên hạ xuống, sau đó, liền từ trong trang viên đi ra hai hàng nghi trượng, chiêng trống tiếng pháo vang lên theo. Sau đó một người mặc vui y thanh niên anh Tuấn liền chào đón, hắn chỉ là đối với Mục Phong cùng tên kia mỹ phụ trung niên, nhàn nhạt gật đầu xem như là bắt chuyện, Chi Hậu tiểu trực tiếp đi tới Vân Kiệu trước, đạo, mây khói. Tiếng nói của hắn rơi, màn kiệu đã bị sốc lên, Diệp Lâm tiểu cô nương kia trước mà xuống, cũng vì tỉ tỉ của nàng khởi động màn kiệu, tên này gọi mây khói nữ tử, cũng chậm rãi đi xuống. Nữ tử thân hình thon dài, đầu đội mũ phượng, người xuyên hà khoác, quần áo chấm đất la quần, chỉ là mặt mũi của nàng lại bị một tầng hồng sa che lấp, nhưng vẫn là có thể từ nơi này như ẩn như hiện trong lúc đó, một tia khuynh thành tuyệt mỹ. Nam tử dắt mây khói cây cỏ mềm mại, lưỡng người sóng vai hướng trong trường phủ đi tới, mà Diệp Lâm là theo sát phía sau, nhưng khi nàng đi tới Mộc Phong bên người thời điểm, lại đột nhiên kéo Mộc Phong tay, điều này làm cho Mộc Phong nhất thời kinh ngạc, nhưng Diệp Lâm lại thấp giọng nói, không cần khẩn trương, thân là chí thân, muốn lao thẳng đến tân nương tử tiện đến phòng khách. Mộc Phong bất đắc dĩ, hắn không biết cái này có phải là Diệp Lâm nói tập tục, nhưng nếu đến, cũng không có thể bỏ vợ nửa chừng, chỉ là, hắn rất không thích tình cảnh như thế, lần trước theo tân nương tử muốn đi vào đại đường, kết quả đại đường chưa tiến vào tiểu ra sự tình. Hiện tại lại là tiễn tân nương tử vào đại đường, muôn ngàn lần không thể ra lại sự tình, nếu không, sau đó Mộc Phong thực sự không dám lại làm chuyện này, tiễn một lần hư một lần, này cũng thành sao quả tạ. Mộc Phong đi vào trương phủ sau đó, liền cảm thấy không thích hợp, cái này không phải là bởi vì trước mặt một đôi người mới, mà là bởi vì mình. Đi bây giờ ở trong mọi người một đám người, trước mặt nhất là một đôi người mới, theo sát phía sau là Mộc Phong cùng Diệp Lâm, sau đó chính là những cô gái kia. Nhưng bất kể là ai, bọn họ trang phục đều là một thân vui mừng trang phục màu đỏ, có thể duy chỉ có Mộc Phong là một thân quần áo màu xanh, đây cũng là bình thường nhất trang phục. Trước khi, Mộc Phong thật không ngờ những thứ này, Diệp Lâm đồng dạng thật không ngờ, nhưng ở chỗ này nhưng là như thế thấy được, thậm chí, đem một đôi người mới quang mang đều che giấu. Cảm thụ được hai bên đám người ánh mắt kinh ngạc, Mộc Phong là cả người khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đi về phía trước. Tình huống như vậy, rất nhanh thì bị trước mặt tân lang cảm thụ được, bản là hôm nay nhân vật chính hắn, nhưng bây giờ như một cái phối hợp diễn giống nhau, điều này làm cho hắn không khỏi nhướng mày, nhưng trong mắt lóe lên vẻ kinh dị sau đó, trên mặt hắn còn lại thần tình đều đã biến mất, chỉ có vẻ vui sướng. Hoa! Phong Nguyên Tinh đệ nhất mỹ nữ Diệp Tiên Vân, Phong Nguyên Tinh đệ nhất đại gia tộc thiếu tộc trưởng Trương Lân, thật đúng là Long Phượng giai xứng, quần anh tụ hội a. Đúng a. Trước đây Diệp gia cũng là gần với Trương gia, phân thuộc cửu đại tông môn một trong, thật không ngờ bên ngoài tông chủ và một ít trưởng lão đều trong một đêm toàn bộ bỏ mình, cũng để cho Diệp gia thực lực xuống dốc không phanh, hiện tại được, cùng Trương gia đám hỏi sau đó, Diệp gia cũng không có ai còn dám lộn xộn. Quả nhiên là Phong Nguyên Tinh chúa tể, Trương gia. Nghe được chu vi một số người nghị luận, Mục Phong cuối cùng cũng xác định trước mắt tòa trang viên này chủ nhân. Duy chỉ có khiến Mục Phong không có nghĩ tới là, cái này Diệp Tiên Vân lại còn là cái này Phong Nguyên Tinh đệ nhất mỹ nữ, đã có thân phận như vậy, cùng Trương gia đám hỏi, thật vẫn như người nọ từng nói, là Châu Liên bích hợp một đôi giai ngẫu, bất quá, những thứ này đều không có quan hệ gì với Mục Phong. Rất nhanh, Mục Phong sẽ tùy trước mặt hai người, cùng nhau tiến nhập đại điện, chỉ thấy ở đại điện chủ vị, đang một cặp vợ chồng trung niên, không cần phải nói chính là Trương Lân cha mẹ của. Mà ở đại điện hai bên còn có tám người, có trung niên có lão giả, có ôn hòa, có nho nhã, có âm đức, có tà dị, nhưng bất kể như thế nào, bọn họ lúc này đều mang tiêu ý. Trong đại điện đang làm 10 người, Mục Phong không khỏi trong lòng thất kinh, ngoại trừ tên kia mỹ phụ trung niên là phá hư cảnh ở ngoài, còn dư lại 9 người, thanh nhất sắc âm thần kỳ, trang diện này không thể bảo là không đồ sộ a. Mục Phong chỉ là nhãn, liền đưa mắt thu hồi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trực tiếp đem đại điện tất cả, đều vứt qua một bên. Chỉ là, hắn có thể không thèm để ý những người này, nhưng ánh mắt của những người này giống như phía ngoài giống nhau, lân hai người thời điểm, cũng đều là cười ha hả chúc mừng vài tiếng, mà Phong Chi phía sau, còn lại là bội hiển kinh ngạc, ngay cả chủ vị chủ nhà họ Trương cũng là như vậy. Bất quá, hảo ở tại bọn hắn cũng không phải người bình thường, rất nhanh thì đưa mắt thu hồi, cũng đem một Phong quên. Chủ nhà họ Trương hài lòng trước một đôi người mới, sau đó đối với một bên người điều khiển chương trình nói ra, bắt đầu đi. Nếu con người mới muốn bái đường, Mục Phong hai người cùng với sau lưng đây là mấy tên nữ tử, hẳn là thối lui mới là, Mục Phong cũng là nghĩ như vậy, nhưng ngay khi Mục Phong muốn thối lui thời điểm, sau lưng cái nào nữ tử chẳng những không có lui lại, ngược lại xuống tới. Các nàng tuy là vẹn vẹn tiến lên một bước, nhưng động tác như vậy, lại tràn ngập một loại không tốt ý tứ hàm xúc, điều này làm cho Mục Phong hai mắt co rụt lại, cũng chỉ có thể dừng lại, tĩnh quan kỳ biến. Chòe nu à toài. Hơn nữa, Diệp Lâm đột nhiên buông ra một phong tay, tùy theo, trong tay là hơn một đóa thất thải cũng lấy hoa sen nở rộ, hoa này vừa xuất hiện, một mùi thơm liền lan tràn ra. Hơn 10 người cô gái động tác, đã để ở tọa những người này nhướng mày, nhưng khi bọn hắn lâm trong tay nhiều thất thải liên hoa thời điểm, còn lại là quá sợ hãi, đồng nói, Mộng Liên. Không được, nhanh nín hơi. Dù cho những người này phản ứng rất nhanh, đáng tiếc đã trễ, ở Diệp Lâm xuất ra Mộng Liên thời điểm, hương khí cũng đã lan tràn ra, mọi người cũng toàn bộ đều hỏi loại này hương khí, tùy theo, mọi người liền cảm thấy thân thể nhoáng lên, toàn thân khí lực đều tiêu thất, ngay cả nắm Diệp Thiên Vân cây cỏ mềm mại trương lân, thân thể cũng là nhoáng lên, vội vàng bỏ qua Diệp Thiên Vân tay, lảo đảo mấy bước, ở đỡ lấy bên cạnh một cái ghế sau đó, mới tính giữ vững thân thể. Mà Mục Phong cũng là sắc mặt chợt biến, thân thể cũng là không khỏi khống chế thoáng qua mấy thoáng qua, trực tiếp khoanh chân đầy đất, bắt đầu khu trục độc trong người khí. Mà vào lúc này, tiểu nha đầu kia Diệp Lâm đột nhiên đi tới Mục Phong trước mặt, cái tay còn lại trùng cũng đột nhiên nhiều một gốc cây xanh biếc cỏ xanh, đưa tới Mục Phong trước mặt, vội vàng nói, đại ca ca, thực sự xin lỗi, để cho ngươi cũng chịu liên lụy, đây là con mộng thảo, có thể khu trục mộng liên hương khí, ngươi trước hết ăn vào đi. Con mộng thảo. Mục Phong sâu đầm Lâm liếc mắt, cũng không do dự, trực tiếp tiếp nhận, cũng đem ăn vào, sau đó, cái này không bị khống chế thân thể mới tính chậm rãi khôi phục. Lúc này, bên trong đại đường tình cảnh, người bên ngoài lại còn là hoàn toàn không biết gì cả, chủ nhà họ Trương cùng với mặt khác 8 gã âm thần kỳ tu sĩ, đều đã ở bên trong thân thể mộng liên chi độc, nhưng bọn hắn dĩ nhiên không có người nào mở miệng kêu cứu, chỉ là trong mắt chứa sát cơ ra đoàn người. Mà Diệp ra những cô gái này, lại toàn bộ đều là bình yên vô sự, không có đã bị một điểm ảnh hưởng, hiển nhiên, các nàng ở trước đó cũng đã dùng còn mộng thảo. Diệp Tiên Vân, các ngươi đây là ý gì? Trương Lân lửa giận ngút trời cái tuyệt đẹp thân ảnh, quát chói thai lên tiếng. Diệp Tiên Vân một tay gạt trên mặt hồng sa, lộ ra hiện khuynh thành dung nhan, chỉ là, cái này cô gái tuyệt mỹ trên mặt, cũng chỉ có nồng nặc hận ý, cùng với sắc cơ. Trương Lân, ngươi đến bây giờ còn ở nơi này làm bộ làm tịch, ngươi còn hỏi ta muốn, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, ta muốn là cha ta, cùng với này chết đi các trưởng bối báo thủ. Báo thủ. Diệp ba phụ chết, chúng ta cũng rất khó chịu, nhưng chuyện này lại cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Diệp Yên Vân cười ha ha một tiếng, chỉ là tiếng cười kia trung hiện ra hết bi phẫn. Đạo, đến bây giờ ngươi còn đang nói xạo, ở Phong Nguyên Tinh, ngoại trừ các ngươi Trương gia, còn có ai có thể trong một đêm đem ta Diệp gia hủy diệt. Không sai, ở Phong Nguyên Tinh thượng, là chỉ có ta Trương gia có năng lực này, nhưng chuyện này cũng không hề có thể chứng minh chính là chúng ta. Còn lại tu chân tinh người cũng không phải là không thể được, ngươi dựa vào cái gì một mực chắc chắn là ta Trương gia? Hừ. Trương Lân, trước đây ngươi một mực truy cầu ta, nhưng ta chưa từng có con mắt, hơn nữa, các ngươi còn trực tiếp hướng cha ta cầu hôn, kết quả cũng bị cự tuyệt, cái này chính là các ngươi lớn nhất lý do, nếu không, ngươi nghĩ rằng ta Diệp Thiên Vân sau đó gả cho ngươi, đơn giản là nằm mơ. Diệp Thiên Vân phía trước nói này, cũng không có khiến Trương Lân biến sắc, mà câu này mới chính thức đâm trúng chỗ đau của hắn. Vấn đề này, sợ rằng đổi thành một người nam tử, cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Trương Lân trầm giọng nói như vậy, ngươi là nhận định ta Trương gia sát phụ thân ngươi. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Trương 772, Trương gia bá đạo. Trương Lân trầm giọng nói, như thế đến, ngươi là nhận định ta Trương gia sát phụ thân ngươi. Sự thực liền là như thế. Trương Lân trên mặt lộ ra một vẻ tức giận, nhưng ở hắn còn nghĩ cái gì thời điểm, một bên vẫn không có nói chủ nhà họ Trương lại đối với hắn khoát khoát tay. Trương Lân cái này mới dừng lại không nói. Mà chủ nhà họ Trương liếc mắt nhìn Diệp Tiên Vân, sau đó lại liếc mắt nhìn sau lưng đoàn người, đạo, Diệp Tiên Vân, đi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Tiên Vân cười lạnh một tiếng, đạo, ta muốn là cha ta báo thủ. Báo thủ, coi như ngươi cho là ta Trương gia là sát cha ngươi hung thủ, nhưng bọn họ đây 8 vị cũng không có vấn đề gì, lẽ nào các ngươi ngay cả bọn họ cũng muốn sát? Nghe vậy, 8 người kia dĩ nhiên có không có phản ứng. Chỉ là lạnh lùng nhìn Diệp Tiên Vân, có vẻ rất là chấn định. Mà Diệp Tiên Vân lại lạnh lùng xem 8 người liếc mắt, tùy theo chê cười đạo, không có vấn đề gì. Bọn họ mặc dù không có trực tiếp xuất thủ, nhưng bọn hắn lại đối với chuyện này rất là rõ ràng. Như thế đến, ngươi ngay cả chúng ta cũng không muốn buông tha. Nói chính là một cái màu đậm âm đức trung nhân, ngựa khí của hắn tựa như thần sắc của hắn giống nhau, là như vậy âm lãnh. Đó là đương nhiên. Nghe được Diệp Tiên Vân cái này không chút nào chất vấn giọng nói. 8 người này cùng Trương gia 3 người sắc mặt của rốt cục trầm xuống, nhưng lập tức, bọn họ lại đồng thời lộ ra mỉm cười, chủ nhà họ Trương càng là đột nhiên đứng dậy, cười lạnh nói, ngày hôm nay các ngươi ai cũng sát không. Lần này, Diệp Tiên Vân đoàn người đều là sắc mặt đại biến, các nàng thật không ngờ, giấc mộng này liên dĩ nhiên không có đưa đến hiệu quả, mà trước khi còn rất tốt. Làm sao trong nháy, tình huống liền nghịch chuyển đây. Diệp Lâm đột nhiên tiến lên một bước, lạnh lùng nói, các ngươi không có trúng độc. Chủ nhà họ Trương ung dung cười, đạo, Diệp Tiên Vân, các ngươi thiên toán vạn toán, duy chỉ có tính sai một, vậy là các ngươi quá không tâm, các ngươi muốn dùng Ngộng Liên tập kích giết chúng ta, nên chú ý bảo mật mới là, đáng tiếc, các ngươi quá tín nhiệm người một nhà. Cái gì? Nghe vậy, Diệp Tiên Vân không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, thân thể đều không khỏi phía sau lùi một bước, ngược lại quay đầu nhìn về phía sau lưng cái nào nữ tử, lạnh giọng nói, rốt cuộc là người nào? Mà vào lúc này, một cái dung hư cảnh nữ tử chậm rãi đi ra, hướng về phía Diệp Tiên Vân hai tỷ muội vén áo thi lễ, than thở, tỷ, thực sự đúng không bốn, em ở. Xê bóng khởi, là Tiếc Vân đem việc này nói cho bọn hắn biết đấy. Nổi, đã đi hướng chủ nhà họ Trương, cũng ở tại một bên đứng thẳng. Hiện tại, chẳng những là Diệp Tiên Vân hai tỷ muội, ngay cả của nàng cái nào bọn hạ nhân, cũng là vẻ mặt tức giận nhìn cái tên này gọi Tiếc Vân nữ tử, trong mắt thiêu đốt lửa giận, hận không thể đem hóa thành cho bụi, chỉ là, các nàng lại chỉ có thể oán hận nhìn, không hơn. Diệp Tiên Vân lộ vẻ sầu thẳng cười, nhưng nàng cũng không có hỏi vì sao, mà là nhìn về phía chủ nhà họ Trương, lạnh giọng nói, như thế đến, ta cái chết của phụ thân quả nhiên là các ngươi làm. Chủ nhà họ Trương cười nhạt một tiếng, đạo, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có cái gì hảo giấu giếm, ngươi không sai, Lân Nhi thích ngươi, vẫn truy cầu cùng ngươi, mà ngươi một mực đều đối với hắn bất tiết nhất cố, ngay cả lão phu tự mình tới cửa cầu hôn, phụ thân ngươi cũng không chút khách khí cự tuyệt, loại sự tình này, nếu như ở trên người những người khác, có thể không có gì. Thế nhưng, ở Phong Nguyên Tinh Thượng, còn không có người có thể cự tuyệt ta Trương gia yêu cầu. Hơn nữa, phụ thân ngươi dĩ nhiên không có cho lão phu lưu một mặt một dạng, các ngươi đã Diệp gia không tán thưởng, thì không cần tồn tại ở Phong Nguyên Tinh. Hắn rất là đạm nhiên, nhưng đã đem Trương gia bá đạo cùng cuồng vọng triển lộ vô cùng nhuẩn nhuyễn, nhưng bọn hắn có năng lực như thế, cũng có như vậy tư bản. Diệp Yên Vân đột nhiên cười lớn một tiếng, trong đó lại bao hàm vô tận phẫn nộ cùng hận ý. Đạo, thật là bá đạo Trương gia, thật là bá đạo lý do, người thuận sống người nghịch chết, nhưng các ngươi cái gì cũng đừng nghĩ đạt được. Lúc này, Trương Lân lại đột nhiên âm thanh cười, đạo, mây khói, ta vốn định quang minh chánh đại đưa ngươi cưới vào đến, khiến bình thường vững vàng làm ta Trương Lân thế tử, hiện tại xem ra là không có khả năng, nhưng việc này đã thành định cục, người trong cả thiên hạ đều đã biết, ta làm sao có thể bỏ vợ nửa chừng đây. Diệp Lâm lại cao giọng nói, ngươi bất ở chỗ này âm thanh kỳ quặc, chỉ ngươi hùng dạng, cho tỷ tỷ của ta xách giày cũng không xứng. Dù cho song phương đã vạch mặt, nhưng Diệp Lâm như vậy trào phúng, hãy để cho Trương gia ba người sầm mặt lại, bọn họ là Phong Nguyên Tinh lên chúa tể, chưa từng bị người ngay mặt mắng quá. Hừ, chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng, ngày hôm nay các ngươi ai cũng trốn không thoát. Ho khan khục. Cái này hẳn không có có ta chuyện gì chứ. Mà đúng lúc này, một tiếng ho nhẹ vang lên, rốt cục đem cái này kiếm bạt nộ Trương chẳng diện, trở nên vừa trưởng, tùy theo. Ánh mắt của mọi người mới nhìn hướng cái này bị bọn họ sơ sót người, Mục Phong. Mục Phong ở Diệp Lâm xuất ra giấc ngộng kia liên thời điểm, chính là ám kêu không tốt, chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, bất quá, hắn lại thật không ngờ Diệp Lâm dĩ nhiên chủ động vì mình giải độc, điều này làm cho Mục Phong có chút ngoài ý muốn, bất quá, hắn vẫn là không có chuẩn bị tham dự việc này, vẫn khoanh chân đầy đất, chưa từng lên tiếng. Nhưng Trương Lân câu nói sau cùng, lại làm cho Mục Phong cũng không ngồi yên được nữa, cái gì gọi là một cái cũng đừng nghĩ trốn. Cái này liên quan gì ta, sở dĩ, Mục Phong không thể lại không lên tiếng. Chứng kiến Mục Phong, Diệp Lâm mới phản ứng được, vội vàng nói, đại ca ca, thực sự xin lỗi, để cho ngươi chịu liên lụy, ngươi chính là mau trốn đi, chuyện này cùng ngươi không có vấn đề gì. Đừng xem Diệp Lâm chỉ có 11-12 tuổi, nhưng nàng ngắn ngủi này một câu nói, đã đem Mục Phong cùng Diệp ra quan hệ phiết phải không còn một mảnh, tâm tư vẫn là rất cẩn mật. Mục Phong cũng không nhịn cười, ta ngược lại thật ra muốn chạy trốn, nhưng bọn họ không muốn a. Nổi, Mục Phong liền đối với chủ nhà họ Trương chắp tay thi lễ, cười nói, Trương gia chủ đúng không? Các ngươi cùng Diệp gia sự tình đây. Cùng ta không có một cửa hệ, ta chỉ là một đi ngang qua mà thôi, là không phải có thể để cho ta ly khai đây. Mục Phong giọng của, nhìn như là ở thỉnh cầu chủ nhà họ Trương, nhưng người ở chỗ này đều có thể nghe được. Cái này Mục Phong trong giọng nói, căn bản cũng không có một tôn kính có ý tứ, Trương gia chủ liền Trương gia chủ chứ, hết lần này tới lần khác còn muốn hơn nữa một cái đúng không? Cái này rõ ràng có chút không thèm để ý tứ hàm xúc. Quả nhiên, chủ nhà họ Trương sầm mặt lại, lạnh lùng nói, một dạng, ngươi cùng các nàng không có vấn đề gì, liền không có vấn đề gì, liền coi như các ngươi thật không có quan hệ, nhưng ngươi nếu cùng các nàng cùng nhau đi tới nơi này, vậy cũng lại muốn sống ly khai, tha giết lầm cũng không muốn buông tha. Nghe vậy, một phong sắc mặt của nhất thời trầm xuống, hắn vẫn xem Trương gia này bá đạo, dĩ nhiên một giải thích dư địa đều không cho mình, tha giết lầm cũng không muốn buông tha. Không hổ là Phong Nguyên Tinh chúa tể. Mục Phong xem Trương gia chủ liếc mắt, đạo, như thế đến, các ngươi là không phải muốn giết ta. Trương Lân cười lạnh một tiếng, đạo, chẳng những là ngươi, ngoại trừ Diệp Thiên Vân ở ngoài, các ngươi tới người đều phải chết. Nghe vậy, Mục Phong sắc mặt của lập tức trở nên rất là xấu xí, mà Diệp Thiên Vân lại gấp vội vàng đối với sau lưng tên kia phá hư cảnh mỹ phụ trung niên đạo, Vân gì, ngươi cản mau dẫn Lâm Nhi đào tàu đi. Mỹ phụ trung niên còn không có nói, Diệp Lâm lại đột nhiên nói, ta không trốn, tỉ muội chúng ta hai muốn chết cũng muốn chết tại một cái. Lúc này, tấm kia còn rất non nớt trên mặt, đều là trịnh trọng, phảng phất cũng không có sẽ tử vong để ở trong lòng. Hồ đồ, này cũng rõ ràng thời điểm, ngươi vẫn như thế tùy hứng, ngươi còn sống, mới năng lực tỉ tỉ báo thủ, mới có thể báo thủ cho cha mẹ, mau nhanh đi. Nổi, liền kéo Diệp Lâm tay rất nhanh đi tới Vân Di trước mặt, gấp giọng nói, mau dẫn nàng đi. Mà lúc này, chủ nhà họ Trương lại cười lạnh nói, không cần làm phiền, các ngươi ai cũng đi không xong. Diệp Yên Vân biến sắc, quay đầu lại nói, thả muội muội ta ly khai, ta có thể đáp lại gả cho ngươi. Trương Lân thần sắc khẽ động, có thể bình yên đạt được Diệp Yên Vân, đây là hắn vẫn luôn tha thiết ước mơ sự tình. Loại sự tình này, nếu có thể bình yên giải quyết, đương nhiên không có nhân sẽ nguyện ý dùng sức mạnh. Có thể chủ nhà họ Trương lại cười lạnh nói, không cần vọng tưởng, thả nàng ly khai, chẳng lẽ là cho ta Trương gia lưu lại một địch nhân sao? Lại, sợ là chúng ta vừa mới đưa nàng để cho chạy, ngươi liền sẽ chọn tự sát đi. Nghe vậy, Diệp Yên Vân sắc mặt của quả nhiên biến đổi, nàng liền là nghĩ như vậy, nhưng hiển nhiên là không có khả năng hoàn thành. Ngược lại ngươi chính là muốn gả cho Lân Nhi, mặc dù là cần chút thủ đoạn, nhưng địch nhân hay là không thể lưu, cắt cỏ phải trừ tận gốc, bằng không, vô cùng hậu hoạn. Xem ra Trương gia chủ cũng không có bởi vì sự bá đạo của chính mình, mà cuồng vọng đến không cố kỵ gì tình trạng, hắn còn biết chạm thảo trừ căn đạo lý. Diệp Yên Vân đột nhiên mái trèo Lâm Hộ ở sau người, lạnh lùng nói, muốn giết nàng, trước hết từ thi thể của ta thượng bước qua đi. Hừ, ngươi cũng bất quá là một cái dung hư tu sĩ mà thôi, ngươi có năng lực gì hộ nàng chu toàn, không biết lượng sức. Alo, các ngươi xong chưa, ta đều mấy lần, chuyện giữa các ngươi tình, không có quan hệ gì với ta, ít nói nhảm, mau để cho ta ly khai. Một phong vừa thốt lên xong, thật là khiến mọi người sức sở, cả người ham trùng vây ra hỏa. Lại vẫn dám ra như vậy liều linh nói, bọn họ vẫn là lần đầu chứng kiến. Nơi đây là địa phương nào, lúc này phong nguyên tinh chúa tể Trương gia, ở chỗ này, coi như không phải đối địch, cũng không có ai dám đối với chủ nhà họ Trương gia nếu như vậy. Nhưng trước mắt, đã có người, vẫn là một cái dung hư hậu kỳ gia hỏa, mọi người rất là giật mình, cũng thật bất ngờ. Nhưng sau đó, Trương gia mấy người sắc mặt trở nên âm trầm như nước. Một dạng, người tìm. Trương Lân mà nói vẫn chưa hết, một phong liền chỉ hắn tức giận nói. Ta muốn chết đúng không? Trương Lân, ngươi bất ở chỗ này diếu võ dương oai, ỷ vào cùng với chính mình tổ tông dư ấm, có thể đối với lao tử như vậy nói, ta nói cho các ngươi biết, thức thời mau để cho ta ly khai, bằng không, xem ta không đem bọn ngươi có răng rơi đầy đất. Một cái dung hư tu sĩ, dĩ nhiên có thể ở âm thần kỳ tu sĩ trước mặt, ra nếu như vậy, mọi người chưa từng gặp qua chuyện như vậy, bây giờ một phòng, căn bản không như là một người tu sĩ, càng giống như là một cái du côn vô lại. Ngươi cái gì ngươi, lẽ nào ta có lỗi sao? Nếu như không phải ngươi ủy vào tổ tông dư ấm, ngươi chả là cái cóc khô gì, vẫn còn có khuôn mặt ở chỗ này khoa tay múa chân, ngươi nếu là có một tự mình biết mình, liền lui qua một bên, nơi đây không có ngươi nói phận. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 773, giai nhân vẫn lạc, Mục Phong càn rỡ. Liên tục hai lần bị Mục Phong trách móc, cũng đem chính mình mắng thương tích đời mình, điều này làm cho Trương Lân sắc mặt của tức giận là đỏ lên như máu, chỉ vào Mục Phong. Dám nói không ra lời. Diệp gia mọi người và đại điện hai bên tám gã âm thần kỳ tu sĩ, từng cái một sắc mặt là cực kỳ cổ quái, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy có người dám chỉ vào Trương Lân mui mang to, hơn nữa, vẫn là làm cho hắn lao từ mặt. Trương Lân bị tức nói không ra lời, nhưng Trương gia chủ nhưng có thể, hắn hiện tại từ lâu không có phía trước thông dòng, sắc mặt tái xanh, lập tức đưa tay phải ra, cách không chụp vào một phong. Âm thần kỳ tu sĩ, cho dù là vận dụng một điểm thiên địa chi lực, cũng có thể khiến dung hư tu sĩ trở nên không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng ngay khi hắn vươn tay chụp vào Mục Phong thời điểm, Mục Phong lại đột nhiên lui lại mấy bước, mắng to, đường đường phong nguyên tinh đệ nhất đại gia tộc chủ nhà họ Trương, dĩ nhiên cũng là một cái làm đánh lén tiểu nhân vô sỉ, ngươi thật đúng là bạch hạt Trương gia danh tiếng. Ngươi giàu gì cũng là một cái âm thần kỳ tu sĩ, dĩ nhiên đối với ta một cái nho nhỏ dung hư tu sĩ xuất thủ, vẫn là đánh lén, âm thần kỳ tu sĩ khuôn mặt đều bị ngươi mất hết, ngươi không sợ bị ta đều vì ngươi cảm thấy mặt đỏ. Một phong bữa tiệc này mang to, khiến Trương gia chủ sắc mặt cũng biến thành đỏ lên, thậm chí ngay cả một phong là như thế nào né tránh công kích mình chuyện quỷ dị, cũng không có tâm tình suy nghĩ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Đang nói rơi, Trương trong tay gia chủ liền bắn nhanh ra một ánh hào quang, trong nháy mắt sẽ đến Mộc Phong trước mặt, dĩ nhiên là bổn mạng của hắn pháp khí, xem ra hắn thật là tức điên, đối với một cái dung hư tu sĩ, thậm chí ngay cả bản mệnh pháp khí đều bày ra. Mộc Phong hai mắt co rụt lại, âm thầm lạnh rên một tiếng, nhưng ngay khi hắn muốn động thủ chi tế, ở sau thân thể hắn lại đột nhiên hiện lên một đạo thân ảnh, trong nháy mắt che ở trước người hắn. Mà Trương gia chủ bản mệnh pháp khí cũng trực tiếp từ ngực đi qua, tiên huyết lập tức lan tràn ra. Tỉ tỉ một tiếng bi thiết nhất thời truyền đến. Mộc Phong cũng là cả kinh, vội vàng đỡ lấy trước mặt nữ tử này, tay trái trực tiếp đặt tại sau đó lưng, nhưng khi hắn muốn dùng tánh mạng khí độ vì đó chữa thương thời điểm, lại phát hiện Diệp Thiên Vân ánh mắt của, đang nhanh chóng ảm đạm. Chết tiệt, nguyên thần đều bị một kích này đánh tan. Mộc Phong không khỏi thầm mắng một tiếng, nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn trước người nữ tử chết đi, mà bất lực. Tỷ tỷ Diệp Lâm chứng kiến Diệp Thiên Vân lúc này răng rấp, nhất thời lớn tiếng khóc, dù nói thế nào, nàng vẫn là một đứa bé, nhìn duy nhất một người thân sẽ chết đi, nàng chả thế nào có thể bảo trì trấn tĩnh. Diệp Thiên Vân cười trúng chím liếc mắt nhìn Diệp Lâm, nhưng nàng lại quay đầu nói với Mộc Phong, vị tiền bối này, làm phiền ngươi đem Lâm Nhi mang đi ra ngoài, sau đó, Lâm Nhi liền phiền phức tiền bối, chúng ta sẽ vì các ngươi tranh thủ cơ hội đào tẩu. Nghe được Diệp Thiên Vân dĩ nhiên gọi mình tiền bối, Mộc Phong nhất thời trong lòng hơi động, đạo. Ngươi không nên cho ta đỡ một kích này. Nghe vậy, Diệp Thiên Vân cũng suy yếu cười, đạo, vạn bối biết tiền bối có năng lực đỡ một kích kia, nhưng vạn bối đã không có dự định lại sống sót rời đi nơi này, chỉ hy vọng tiền bối có thể xem ở vạn bối là ngài đỡ một kích này phương diện tình cảm, mang Lâm Nhi ly khai, vạn bối vô cùng cảm kích. Không. Tỷ tỷ, Lâm Nhi không đi. Diệp Thiên Vân không trả lời Diệp Lâm, mà là trong mắt chứa khẩn cầu nhìn Mộc Phong, nàng biết Mộc Phong có thể đỡ Trương gia chủ một kích. Nhưng nàng vẫn là làm ra liệu mình cứu giúp cử động, chính là dùng cái này để đổi Mộc Phong cứu trợ Diệp Lâm. Mộc Phong nhìn cặp kia vốn là mỹ lệ làm rung động lòng người hai mắt, lúc này cũng đã là ảm đạm vô quang, chỉ có nồng nặc khẩn cầu không thể ẩn giấu, đủ thấy Diệp Lâm ở tại trong lòng địa vị. Mộc Phong gật gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi. Cảm tạ. Diệp Yên Vân một tiếng nói tạ ơn sau đó, kéo Diệp Lâm tay nhỏ bé, phóng tới Mộc Phong trong tay, đạo, Lâm Nhi, sau đó tỉ tỉ không ở. Ngươi phải chiếu cố thật tốt bản thân, biết không? Tỷ tỷ. Không nên, Lâm Nhi không cho ngươi đi. Không cho ngươi đi. Diệp Lâm thương tâm, đã là nàng hiện nay đang có tâm tình, ngay cả bên người nguy hiểm đều đã quên mất, trong mắt chỉ có gần đi xa sinh mệnh. Mà đúng lúc này, Diệp Yên Vân trên người đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có khí thế, vốn là dung hư cảnh nàng, dĩ nhiên trong chớp mắt liền tiến vào phá hư cảnh, cũng chậm rãi đứng lên. Máu huyết toàn bộ thiêu đốt. Thấy như vậy một màn, Mộc Phong là thầm than không ngớt, đồng thời, cũng đúng nữ tử này sinh lòng một tia kính ý, không tiếc đánh đổi mạng sống tuyệt đại giai nhân, chỉ vì có thể thay muội muội tranh thủ một con đường sống, người như vậy, hỏi thế gian lại có mấy người. Diệp Yên Vân mái trèo Lâm đẩy vào Mộc Phong trong lòng, đạo, tiền bối, xin nhờ, các ngươi đi mau. Muốn đi, không thể dễ dàng như thế. Trương gia chủ cũng rốt cục nói, bọn họ vốn có chỉ là lưu ý một cái Diệp Yên Vân, nhưng bây giờ Diệp Yên Vân đã sắp gặp tử vong. Vậy bọn họ cũng liền không cố kỵ chút nào. Nhưng lời của hắn ân tiết cứng rắn đi xuống, Diệp Yên Vân liền lạnh rên một tiếng, bạo nổ. Nghe được cái này thanh âm, Mộc Phong biến sắc, vội vàng ôm lấy Diệp Lâm, rất nhanh rời khỏi đại điện. Nhưng Trương gia chủ lại cười lạnh một tiếng, đạo, ở chỗ này, ngươi ngay cả tự bạo cơ hội cũng không có. Nói xong, nhúng tay khẽ vổ, mãnh liệt thiên địa chi lực trong nháy mắt đem Diệp Yên Vân vững vàng cái bọc, muốn lấy cường lực đem Diệp Yên Vân tự bạo uy lực, hoàn toàn giằng buộc. Không để cho chân chính nổ lên, nếu không. Tòa đại điện này liền xong, hắn Trương gia đâu bất khởi cái này nhân loại. Nhưng hắn tựa hồ lại quên, trong đại điện không biết Diệp Thiên Vân một cái người Diệp gia, ngoài ra còn có mười mấy người, những người này cũng ở phía sau, đồng thanh nói, bạo nổ. Trong các nàng, mạnh nhất cũng bất quá là phá hư cảnh, còn có một nửa là hóa thần tu sĩ, thực lực như vậy căn bản không khả năng ly khai tòa đại điện này, cùng với như vậy, còn không bằng phát sinh cuộc đời này một kích mạnh nhất, cũng là một kích tối hậu. Bạo nổ. Bạo nổ. Bạo nổ. Nghe đến mấy cái này thanh âm, lúc này còn đang trong đại điện mọi người đều hoàn toàn biến sắc, còn nhớ được tòa đại điện này, đều tiêu thất, nhanh nhanh rời đi đại điện. Tuy theo, một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, cái này tòa đại biểu nổi phong nguyên tinh thượng uy nghiêm nhất kiến trúc, trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích. Cũng may bên ngoài đại điện các tân khách, đã sớm biết trong đại điện sự tình, xa lui ra xa, cũng không có bị cái gì làm đến. Tỉ tỉ một tiếng thê lương bi thiết, từ không trung vang lên. Nhìn tiêu tan thành mây khói đại điện, nơi đó có thân nhân của mình, có mình chí thân, chỉ là, hiện tại hết thảy đều đã cùng tòa đại điện này cùng nhau, biến thành bụi bặm, tiêu tan thành mây khói. Mục Phong thầm than một tiếng, vỗ vô Diệp Lâm sau lưng của, nhẹ giọng nói, đừng thương tâm, tỷ tỷ ngươi thủ, còn cần ngươi thân thủ đi báo. Diệp Lâm đột nhiên nằm ở Mục Phong trong lòng lên tiếng khóc giống lên, dù nói thế nào, nàng còn chỉ là một hài tử. Mục Phong ôm nàng, thân thể lại không ngừng chút nào, hướng Trương ra bên ngoài, rất nhanh đi. Nhưng vào lúc này, ở trước mặt nghìn trượng bên ngoài, lại đột nhiên xuất hiện hai người, chính là Trương gia chủ cùng Trương Lân, đồng thời, ở một hướng khác, cũng xuất hiện tám người, chính là tám gã âm thần kỳ tu sĩ, chỉ là, bọn họ cách khá xa, hiển nhiên, không có nhúng tay ý tứ. Dưới cái nhìn của bọn họ, đối phó một cái dung hư tu sĩ, một cái Trương gia chủ liền dư giả, vậy còn dùng tới được bản thân. Phía dưới mọi người đã ở ngửa đầu quan vọng, ngày hôm nay, coi như người của Diệp gia toàn bộ bỏ mình, Trương gia mặt coi như là mất hết, huống chi, trước mắt còn có một cái Diệp gia dư nghiệt, vô luận như thế nào, Trương gia cũng sẽ không khiến đến rời. Mục Phong bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại, lạnh lùng xem Trương gia phụ tử liếc mắt, hờ hững nói, các ngươi đây là ý gì? Có ý tứ. Trương gia chủ lạnh rên một tiếng, lão phu nói qua, ngày hôm nay các ngươi người nào cũng đừng nghĩ ly khai. Lúc này, Diệp Lâm cũng đột nhiên ngừng tiếng khóc, hai mắt gắt gao nhìn Trương gia phụ tử, ánh mắt kia đều là cừu hận cùng sát cơ. Mà ánh mắt của nàng cũng để cho Trương gia phụ tử trong lòng dùng mình, đồng dạng, đối với nha đầu kia sát cơ cũng là căng đậm, Diệp Lâm có thể ở 11-12 tuổi niên kỳ linh, liền tiến vào hóa thần, thiên tư có thể nghĩ, nếu như hôm nay đào tẩu, tương lai nàng nhất định sẽ quay lại báo thủ, Trương gia không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi nói không cho ta đi sẽ không để cho ta đi a. Vừa nói, Mục Phong giọng trong nháy mắt lên cao, đạo, ngươi toán cái quái gì, các ngươi có dựa vào cái gì không cho ta đi, lão tử ta nói cho các ngươi biết, đừng cho thể diện mà không cần. Thức thời mau để cho mở, lão tử ta đại nhân có đại lượng, không chấp nhặt với các ngươi, bằng không, ta để ngươi Trương gia đoạn tử tuyệt tôn. Mục Phong hiện tại đã không giống như là một cái du côn, cái này chính là một cái sống sờ sờ vô lại, há mồm ngậm miệng chính là lão tử, hơn nữa, mang đối tượng vẫn là Trương gia, nhất là, phần dưới còn có nhiều người nhìn như vậy đây. Trước không nói Trương gia thân phận, coi như hắn không phải phong nguyên tinh chúa tể, cũng sẽ không phải chịu như vậy nhục mạn, mà thờ ơ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Trương gia chủ còn không nói gì thêm, Trương Lân cũng đã không nhẫn lại được, nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn ra tay, nhưng hắn pháp khí vừa mới xuất hiện. Mục Phong liền vội vàng đạo, đừng nổi. Làm sao, ngươi cũng biết sợ, đáng tiếc muộn. Mục Phong lại cười lạnh nói, lao tử để cho ngươi trước hết chờ một chút, ngươi liền trước hết chờ một chút, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Vốn tưởng rằng Mục Phong là sợ, có ai nghĩ được đến, hắn vẫn như vậy bừa bãi, Trương Lân nơi nào còn có thể chịu được được, pháp kiếm vung lên. Nghìn trượng kiếm mang phóng lên cao, hướng về phía Mục Phong cấp tốc chém xuống. Kiếm mang hạ xuống, cũng biến mất theo, dây lắc gian, ngay Mục Phong xuất hiện trước mặt. Ai nha nha? Lao tử để cho ngươi trước hết chờ một chút, ngươi là không nghe được đúng không? Xem ra là không để cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi cũng không biết lão tử là người nào. Đang nói rơi, Mục Phong thân ảnh cũng hư không tiêu thất, nhưng hắn cũng không có tới gần Trương Lân, mà ở hắn bên ngoài hơn 10 trượng xuất hiện, mà lúc này, Mục Phong tay phải còn ôm Diệp Lâm. Nhưng tay phải của hắn lại cách không vung ra. Mục tiêu chính là Trương Lân, hơn nữa, hắn khí thế trên người cũng đã không còn là dung hư kỳ, mà là phá hư cảnh. Ngươi quả nhiên ẩn giấu thực lực, nhưng chính là phá hư cảnh, có thể nhảy ra bao nhiêu sóng gió đến. Trương Lân rêu cợt lời còn chưa nói hết, một ngụm máu tươi lập tức nịch cửa ra, thân thể cũng là không có dấu hiệu nào hướng về sau bay ngược, nhưng tùy theo, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hùng hăng quẳng. Ngươi, lão tử là phá hư cảnh có như thế nào đây? Giết ngươi còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Mục Phong cũng không tiếp tục truy kích, ngược lại là rất nhanh trở lại vị trí cũ của mình, cuồng vọng ở trên mặt mọi người đảo qua, quả thực là không ai bị nổi. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 774, chiến đấu Trương gia đứng đầu. Trương Lân trong nháy mắt bị đánh tan, quả thực là khiếp sợ trong sân mọi người. Mục Phong ẩn giấu thực lực, nhưng cũng bất quá là phá hư cảnh mà thôi. Thực lực như vậy, ở chỗ này căn bản liền không coi là cái gì. Nhưng hắn là thế nào thường tổn được Trương Lân, đây mới là mọi người chân chính khiếp sợ nguyên nhân. Xin mọi người thăm dò. Đổi mới nhanh nhất. Lúc này Trương Lân đã bị Trương gia chủ tiếp được, nhưng trước ngực hắn quần áo đã tổn hại, ngực đều hơi có chút lõm, chỉ là cái này cũng không có máu tươi kia đáng chú ý. Trương Lân mình dáng vẻ chật vật, nhất thời là trong cơn giận dữ, nghiêm giọng nói, ta muốn giết ngươi. Trương gia chủ lại đột nhiên đem ngăn lại, đạo, đừng có xung động, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Trước lui qua một bên. Phụ thân. Nhanh lên một chút, Trương gia chủ nghiêm ngặt quát một tiếng, Trương Lân cũng không dám nhiều lời, ngoan ngoãn lui lại trăm trượng, nhưng ánh mắt của hắn vẫn là đứng ở Mục Phong trên người, sát cơ không có một chút yếu bớt. Mục Phong lại đột nhiên than nhẹ một tiếng, đạo, Trương Lân, nhị lao tử như thế bảo vệ ngươi, không cho ngươi không không chịu chết, ngươi lại không có chút nào lý giải, ai? Cổ nhân nói, từ phụ nhiều bại nhi, sự thực mở ở trước mắt, không phải do ta không tin ở đâu. Mục Phong lời của rơi, Trương Lân lập tức lại phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn quyển kia là sắc mặt tái nhợt, cũng trở nên đỏ lên, đây là ngạnh sinh sinh bị tức. Ngay cả Trương gia chủ bắp thịt trên mặt cũng là hung hăng rút ra vài cái, nhưng vẫn là hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, ngươi thật sự có một bộ giỏi tài ăn nói, nhưng cái này sẽ chỉ làm ngươi chết nhanh hơn. Mục Phong gia chủ liếc mắt, trên người cái loại này vô lại cảm giác, dĩ nhiên trong nháy mắt tiêu thất, trên mặt cũng là trở nên đạm nhiên không sóng, đạo, thật sao? Ta bản vô ý tham cùng chuyện giữa các ngươi tình, là các ngươi Trương gia khinh người quá đáng, mục nào đó mặc dù là nhất giới tán tu, nhưng cũng không phải mặc người chém giết hàng người. Các ngươi Trương gia mặc dù là phong nguyên tinh lên chúa tể, nhưng muốn giết ta, sợ rằng còn chưa đủ. Mục nào đó còn là trước kia câu nói kia, để cho chúng ta ly khai, ta có thể coi làm chẳng có chuyện gì phát sinh. Nếu như các ngươi không nên ngăn cản cùng ta, ta đây cũng không sợ nói cho các ngươi biết, ta nghĩ đi, các ngươi ai cũng ngăn không được. Giờ khắc này, Mục Phong đã không còn là phía trước vô lại, mà là một cái ngạo khí lăng vân nhân vật, cho dù là mặt ngươi đối với người cứu mạng âm thần kỳ tu sĩ, vẫn là mặt không đổi sắc. Mục Phong trước sau biến hóa, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, bọn họ không biết, rốt cuộc người mới là thật Mục Phong. Trương gia chủ cũng là hai mắt co rụt lại, trầm giọng nói, phu vẫn là tiểu, nhưng nếu như ngươi chỉ bằng nói mấy câu, đã nghĩ bình yên ly khai, đó chính là vọng tưởng, muốn rời đi, sẽ không có thực lực này. Thật sao? Vậy hãy để cho ta các ngươi Trương gia là như thế nào ngăn cản cùng ta? Nói xong, Mục Phong liền vỗ một cái Diệp Lâm vai, cười nói, nha đầu. Ngươi trước lùi sang một bên. Diệp Lâm khẽ dạ, ly khai Mục Phong ôm ấp hoài bão, sau lưng Mục Phong ngoài mấy trăm trượng dừng lại, nàng không có khả năng lui phải qua xa, dù sao địch nhân của nàng không chỉ một, hai bên trái phải còn có tám gã âm thần kỳ tu sĩ nhìn chằm chằm, ai cũng không biết bọn họ lúc nào sẽ động thủ. Trương gia chủ, ngươi đã muốn chiến. Ta đây Mục Phong liền theo ngươi đánh một trận, cũng cho ta chúa tể một trung cấp tu chân ngôi sao gia tộc, rốt cuộc có năng lực gì? Trương gia chủ cười lạnh một tiếng, đạo, muốn kiến thức ta Trương gia thực lực, ngươi còn không có tư cách này, ngươi chính là nghĩ làm sao ở lao phu thủ hạ mạng sống đi. Nói xong, Trương gia chủ hai tay ngay lập tức bấm tay niệm thần chú, ngay sau đó, không trung mà bắt đầu có đại lượng đích thổ nguyên tố tụ tập mà đến, tùy theo, quát lạnh một tiếng, lưu tinh. Theo Trương gia chủ thanh âm, ở xung quanh lại đột nhiên xuất hiện vô số tản mát ra ánh sáng nhạt trùng sáng, chỉ là, cái này quang đoàn trong cũng từ thổ nguyên tố ngưng tụ mà thành hòn đá, nhưng tản ra trong trẻo lạnh lùng khí tức. Đây chính là âm thần kỳ tu sĩ đặc hữu khí tức, vô luận là cái gì thuộc tính pháp thuật, ở âm thần kỳ tu sĩ trong tay, đều có thể có chứa nồng đậm trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức, ánh trăng khí tức. Những thứ này quang đoàn xuất hiện sau đó, liền hướng Lạc Phong bắn ra, nhạt ánh sáng nhạt, trên không trung sẽ qua, đúng như bầu trời giống như sao băng, hơn nữa, vẫn là lưu tinh vũ. Một phong cười sang sảng một tiếng, Trương gia chủ, ngươi thực sự là quá khiêm tốn, như vậy pháp thuật, thì có thể có ích lợi gì? Kèm theo Mục Phong nói xong, thân ảnh của hắn trong nháy mắt trở nên mơ hồ, không lùi mà tiến tới, vọt thẳng vào cái này lưu tinh vũ trong. Có hữu dụng hay không, ngươi chính là đỡ được rồi hay nói. Trương gia chủ ân tiết cứng rắn đi xuống, hai mắt chính là co rụt lại, hắn phóng ra lưu tinh vũ tuy là số lượng rất nhiều, nhưng Mục Phong tựa như một con cái bóng giống nhau, ở nơi này rậm rạp chẳng chịt lưu tinh trong, rất nhanh du động, cũng hướng tới mình, căn bản là không có cách ngăn cản bước chân. Hừ. Muốn nếu đơn giản như vậy tránh thoát đi, không có đơn giản như vậy. Trương gia chủ âm thần cảnh khí thế cường đại chợt bạo phát, đánh về phía Mục Phong, hắn là muốn lấy thế đè người. Bất quá, hắn thật vẫn thành công, ở khí thế của hắn tuân hướng Mục Phong thời điểm, Mục Phong vậy mau tốc độ du động thân thể, thật sự chính là đỉnh dừng một cái, nhưng tùy theo có khôi phục tự do, cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Trương gia chủ sầm mặt lại, hai tay lần thứ hai bấm tay niệm thần chú, chỉ thấy đầy trời lưu tinh như bị bên ngoài giao cho sinh mệnh giống nhau. Dù cho đã bỏ qua Mục Phong lưu tinh, cũng bắt đầu cấp tốc lạc hướng, mục tiêu chính là Mục Phong. Trong lúc nhất thời, đầy trời lưu tinh đột nhiên trở nên bạo loạn đứng lên, từ bốn phương tám hướng vây hướng Mục Phong, mà Lạc Phong thân ảnh, cũng ở đây đầy trời lưu tinh trong bị dìm ngập. Tuy theo, trong đó liền truyền đến nhiều tiếng oanh minh, đệ một vì sao rơi ở đụng tới Mục Phong thân thể thời điểm, liền trực tiếp bạo tạc, mà cái này nổ tung hết, tựa như là một cây diêm quẹt, chung quanh lưu tinh cũng bắt đầu nổ lên, mặc kệ có hay không đụng tới Mục Phong. Đều muốn nổ tung lên. Trong nháy, cái này đầy trời lưu tinh liền toàn bộ hóa thành một đoàn cực kỳ hỗn loạn quang đoàn, bên trong là nhức mắt bạch sắc, còn lại càng một phong. Một màn, ngoài trăm trượng Diệp Lâm là tiểu khuôn mặt trắng nhợt, trong mắt đều là lo lắng còn có khẩn trương, một phong bây giờ là nàng hy vọng duy nhất, không xảy ra chuyện gì. Mà Trương gia chủ lại cười khẩy nói, cũng không gì hơn cái này, thật là khiến lão phu thất vọng. Ha ha ha. Mục nào đó làm sao có thể khiến Trương gia chủ thất vọng đây? Kèm theo một phong lời của chuyên gia, vẫn chưa có hoàn toàn tản đi quang đoàn trung, cấp tốc lao ra một đạo thân ảnh, tốc độ cực nhanh, viễn siêu trước khi, dây lát gian, sẽ đến Trương gia chủ ngoài mười mấy trượng. Trương gia chủ phản ứng cũng không chậm, hai tay lần thứ hai đạn động, ở trước mặt cũng theo đó xuất hiện một cái lớn hơn lưu tinh, như một tảng đá lớn giống nhau, che ở trước mặt, cũng bay về phía một phong. Cái này một cái pháp thuật, thực sự là công phòng câu dai, nhưng hắn lưu tinh vừa mới hình thành, liền ầm ầm nổ tung. Điều này làm cho Trương gia chủ biến sắc, có thể rất cường lực oanh phá mình pháp thuật, cái này căn bản không là một cái phá hư tu sĩ có thể làm được, nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, một cổ lực lượng vô hình trực tiếp rơi ở bộ ngực mình, coi như hắn là âm thần kỳ tu sĩ, vẫn là không nhịn được khỏe miệng chảy máu, liền lùi lại mấy trượng. Nhưng hắn cũng không có dừng lại, hai tay liên tục thi pháp, dùng cái này đến ngăn cản một phong bước chân tiến tới, mà chính hắn còn lại là cấp tốc lui lại. Một phong bất đắc dĩ, nhưng hắn dĩ nhiên không gấp tốc độ truy kích, nắm tay liên tục vùng ra, đem trước mặt pháp thuật, nhất nhất oanh phá, sau đó liền đỉnh tại chỗ, trong mắt chưa chê cười gia chủ. Ngắn ngủi giao thủ, cuối cùng lại lấy Trương gia chủ tan tác mà kết thúc, đây thật là thật to nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người ở ngoài. Mà một phong chê cười, càng là đau đớn Trương gia chủ viên kia vốn là xấu hổ tâm, lạnh giọng nói, ngươi quả nhiên không phải phá hư tu sĩ. Một phong cười nhạt một tiếng, đạo, ngươi sai, ta thế nhưng thứ thiệt phá hư cảnh, chỉ là, nhục thân mạnh hơn ngươi một chút như vậy. Ngươi là âm thần kỳ thể tu. Gia chủ thực sự là an giật cuộc sống qua lâu lắm, đã quên một ít tu sĩ vốn nên có nhạy cảm, nếu như ta chính là một cái bình thường tu nguyên khí giả, coi như ta là âm thần kỳ, cũng sẽ không muốn cùng ngươi gần người mà chiến đấu. Một phong hiện tại tựa như một cái trường giả, đang giáo dục vãn bối của mình, điều này làm cho Trương gia chủ làm sao có thể nhận được. Hừ, ngươi thật vẫn rất ngông cuồng, ngươi không nên đem chính mình là thể tu sự tình nói ra, như vậy, ngươi còn có thể tạo được thắng vì đánh bất ngờ tác dụng, chỉ là hiện tại, ngươi đã không có cơ hội. Nói xong, một ánh hào quang liền từ trong cơ thể bắn ra, đang là bổn mạng của hắn pháp khí vừa, liền kích thích ra nghìn trượng kiếm mang, chém về phía một phong. Mà Trương gia chủ bản thân còn lại là hai tay mở, trong thiên địa thổ nguyên tố linh khí cấp tốc tụ tập mà đến. Nhất đạo dài đến ngàn trượng ánh sáng màu vàng kiếm trong nháy mắt thành hình, nhưng hắn cũng không có lập tức chém xuống, mà là tiếp tục tụ tập thổ nguyên tố, cấp tốc ngưng tụ thiên địa chi lực, ánh sáng màu vàng kiếm khí thế của, đã ở vững bước tăng cường, trong nháy, cũng đã siêu việt bên ngoài bản mệnh pháp khí công kích, nhưng hắn vẫn còn tiếp tục. Một phong một màn, cũng biết Trương gia chủ là vận sức chờ phát động, muốn cho mình đến một kích chí mạng. Một phong cười lạnh một tiếng, hữu quyền trên điện mang lóe lên, trực tiếp nên hướng chém hướng pháp khí của mình kiếm mang. Hai người chạm vào nhau, tiếng oanh minh vang lên, nghìn trượng kiếm mang trực tiếp tán loạn, mà một phong trên cánh tay phải y phục cũng trực tiếp nổ thành phấn vụn, lộ ra kiên cố bắp thịt, mà hắn cũng không khỏi phía sau lùi một bước. Mà vào lúc này, Trương gia chủ xúc thế đại phát kiếm quang, cũng rốt cục chém rụng. Đồng thời, kỳ pháp khí cũng lần thứ hai bắn nhanh ra một ánh kiếm, một lần nữa chém về phía một phong. Ha ha ha! Ngươi nghĩ rằng ta là thể tu, ngươi là có thể lấy xa như vậy chỉnh công kích, đến chém giết ta sao? Đơn giản là cực kỳ buồn cười, ta liền cho các ngươi ngoại trừ nhục thân ở ngoài, ta cũng như thế có thể đem ngươi đánh bại. Một phong cười sang sảng một tiếng, thân trong nháy mắt tràn ra cường đại chiến ý, tu la kiếm đã bị bên ngoài nắm trong tay, nghìn trượng hồng mang bắn ra, kiếm mang tuy là chỉ có nghìn trượng, nhưng khí thế so với Trương gia chủ ngưng tụ kiếm quang còn mạnh hơn. Gió một kích này, Trương gia chủ lập tức biến sắc, nhưng hai người công kích đã đụng vào nhau, đinh thai nhức góc trong tiếng ầm ầm, ánh sáng màu vàng kiếm trực tiếp tán loạn. Một lần nữa hóa thành nồng nặc thổ linh khí, mà kiếm khí màu đỏ cũng là khí thế giảm nhiều, nhưng vẫn là thế như trẻ che chém về phía Trương gia chủ. Trương gia chủ biến sắc, muốn cũng không có sẽ né qua một bên, nhưng ngay hắn muốn né tránh thời điểm, ở sau thân thể hắn cực kỳ hai bên đều tự xuất hiện một thanh kiếm quang, đồng thời chém xuống. Lúc này đây, Trương gia chủ là thật hoảng sợ biến sắc, hắn căn bản cũng không có phát hiện, cái này ba thanh kiếm quang là thế nào xuất hiện, nhưng bây giờ, nào còn có thời gian suy nghĩ những thứ này. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 775, cựu đại âm thần đều xuất hiện. Gầm lên giận dữ, âm thần kỳ tu sĩ khí thế cường đại thốt nhiên ra, đồng phát ra quang mang chói mắt, quang mang lan tràn một trượng, đem hoàn toàn bao phủ trong đó, tựa như một vòng đầy tháng giống nhau, đứng ở trương vị trí gia chủ thượng. Xin mọi người thăm dò. Ba thanh kiếm quang, cùng kiếm khí màu đỏ tại đồng nhất thời gian hạ xuống, đều rơi vào cái này luân gian tràn đầy trên ánh trăng, trong tiếng ầm ầm, kiếm quang tiêu thất, hồng mang tán loạn, mà đầy tháng thượng cũng là quang mang kịch liệt lóe ra vài cái, cũng theo đó nứt ra. Tuy là một phong công kích đã tán đi, nhưng lực công kích cường đại số lượng vẫn còn, đầy tháng lập tức rơi, cũng ở rơi xuống trong quá trình, triệt để vỡ vụn, trương gia chủ thân ảnh cũng rốt cục lộ ra, chỉ là, mọi người thấy đầu tiên mắt, chính là hắn miệng phun máu tươi cảnh tượng, hiển nhiên, hắn ngạnh kháng một kích này, cũng không nhẹ nhõm. Mà ở hắn rơi xuống thời điểm, hắn bổn mạng kia pháp khí công kích, cũng đã rơi vào một phong trên người, đồng dạng tiếng oanh minh nổ vang, một phong thân thể cũng sẽ hung hăng chém rụng, nhưng đau quặn bụng dưới mấy trượng sau đó, liền dừng lại, nhìn nữa một phong, trên người ngoại trừ quần áo vỡ vụn ở ngoài, nhục thân thượng cũng không có bất kỳ vết thương. Thật là mạnh nhục thân, lẽ nào đây chính là âm thần kỳ thể tu thực lực sao? Chứng kiến một phong bình yên vô sự, mọi người đều là trong mắt chứa khiếp sợ, người phía dưới nghị luận ầm ĩ. Xa xa tám gã âm thần kỳ tu sĩ, cũng là hai mặt nhìn nhau, ngay cả trương gia chủ cũng không là đối thủ, bọn họ đồng dạng không phải là đối thủ, phong nguyên tinh thượng lúc nào, nhiều hơn nhân vật số một như vậy. Mà trương lân cũng sắc mặt âm trầm như nước, bất quá, hắn cũng không có vọng động, ngay cả cha hắn cũng không là đối thủ, hắn đi tới căn bản là muốn chết, hung hăng xem một phong liếc mắt, chi hậu tiểu đưa mắt nhìn sang một phong phía sau cách đó không xa Diệp Lâm trên người, trong mắt sát cơ luôn chớp. Trương gia chủ sát một cái máu tươi trên khóe miệng. Trong mắt lửa giận càng sâu, một lần nữa trở lại vị trí cũ, gắt gao nhìn một phòng, trầm giọng nói, ngươi tốt, ngươi chẳng những nhục thân là âm thần kỳ, ngay cả nguyên khí công kích cũng đã đạt được âm thần kỳ, ta không phải không thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng chuyện này cũng không hề có thể cho ngươi mạng sống. Vừa nói, trương gia chủ quay đầu nhìn về phía tám gã vẫn xem cuộc chiến âm thần kỳ tu sĩ, đạo, mấy đạo hữu, chúng ta cùng nhau xuất thủ, chém giết lão này, sau đó, trương mỗ làm tiếp tạ ơn. Nghe vậy, tám người kia đều là thầm than một tiếng, nói thật, bọn họ rất không muốn xuất thủ, một phong thực lực đã đặt trước mặt, coi như mình tám người hơn nữa trương gia chủ, tổng cộng 9 người liên thủ, dù cho cuối cùng đem một phong chém giết, nhưng người nào cũng không có thể cam đoan bản thân một phe này 9 người, sẽ không có người vẫn lạc. Nếu có người vẫn lạc, người chết thì có thể là mình, bọn họ thật vất vả thành tiểu âm thần kỳ tu sĩ, cũng nắm giữ nhất phương, làm sao cam nguyện cùng mình không có một chút can hệ người, làm liều mạng tranh đấu đây. Nhưng vấn đề là, nơi này là trương gia, hướng bọn họ nhờ giúp đỡ là trương gia chủ, nếu như mình không đồng ý, vậy sau này song phương thì sẽ hoàn toàn quyết liệt, Diệp gia vết xe đổ liền mở ở trước mắt, bọn họ cũng không muốn đi vào dập khuôn theo. Chết tiệt! Các ngươi trương gia có dương thần kỳ tu sĩ tọa chấn, tuy là bây giờ không ở nhà, nhưng cũng có thể sau đó đang tìm bên ngoài tính sổ, cần gì phải không nên vào hôm nay phân ra cái sinh tử. Có trong lòng người là nghĩ như vậy, nhưng bọn hắn lại không dám nói ra, hơn nữa. Loại sự tình này không có phát sinh ở hắn trên người mình, nếu như là, vậy hắn cũng sẽ không như vậy nghĩ. Trương gia hôm nay đã là mặt mất hết, chỉ có thể đem một phong hai người triệt để lưu lại, mới có thể vãn hồi một ít bộ mặt, bằng không, người của trương gia liền triệt để ném. Rơi vào đường cùng, một ông già vẫn là nói, người này dĩ nhiên đến trương hùng trong phủ quấy rối, chúng ta lý phải là xuất thủ đem ra công lý. Tám người này cũng cấp tốc mà phát động, nhưng bọn hắn cũng không có đứng chung một chỗ, mà là cùng trương gia chủ cùng nhau. Làm thành một cái vòng tròn, đem một phong vây ở chính giữa. Không có ai đi phản ứng Diệp Lâm, dưới cái nhìn của bọn họ, một cái hóa thần kỳ tiểu nha đầu, còn không đáng cho bọn họ tự mình động thủ, sát một phong sau đó, Diệp Lâm cũng không chỗ có thể trốn. Đa tạ các vị đạo hữu. Trương gia chủ vẫn không quên nói lời cảm tạ một tiếng. Một phong lạnh lùng ở tám người này trên mặt nhìn quét một phen, chê cười đạo, các ngươi thật đúng là để mắt ta một phong, 9 tên âm thần kỳ tu sĩ cùng nhau đến vây công ta. Một nào đó thực sự là thụ sủng nhược kinh a. Tám người chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nói lời nào, mà trương gia chủ lại cười lạnh nói, ngươi là hẳn là cảm thấy thụ sủng nhược kinh, có thể để cho chúng ta 9 người cùng nhau xuất thủ, ở phong nguyên tinh thượng ngươi là người đầu tiên, cho dù chết, ngươi cũng nên mỉm cười cửu tuyển. Mỉm cười cửu tuyển. Một phong lại cười ha ha một tiếng, đạo, giỏi một cái mỉm cười cửu tuyển, các ngươi là phong nguyên tinh lên đỉnh phong nhân vật, nhưng cái này lại cùng ta một nào đó có quan hệ gì đâu. Nghe vậy, lời mới vừa nói tên kia âm thần kỳ lão giả, đột nhiên thần sắc khẽ động, đạo, ngươi không phải phong nguyên tinh người trên. Cái này ngược lại không tệ. Ngươi có thể quá mở vật ngôi sao. Lão giả những lời này, khiến trương gia chủ cùng với mặt khác 7 tên âm thần kỳ tu sĩ, đều là biến sắc, phảng phất là nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Một phong trong lòng hơi động, hắn không biết lão giả này là có ý gì, nhưng hắn dĩ nhiên biết mình đi qua mở vật ngôi sao, hiển nhiên trong đó khẳng định có mờ ám. Ngươi đây là ý gì? Không có hiểu rõ trước khi, Mục Phong đương nhiên sẽ không thừa nhận. Mà lão giả lại tiếp tục nói, hai năm trước, mở vật tinh thượng, nguyên nhân là một cái tên là Mục Phong Cu Ly, hắn mà đưa tới một con cường đại lôi hỏa thú, từ đó làm cho mở vật tinh thượng tất cả tu sĩ, đại bộ phận đều lọt vào tàn sát, mà cái tên này gọi Mục Phong người, cũng chết ở lôi hỏa thú thủ, hiện tại xem ra, ngươi là không có chết. Nghe vậy, phần dưới này người xem cuộc chiến, cũng là quá sợ hãi, hai năm trước chuyện kia, đã ở chung quanh tu chân tinh thượng lưu truyền sôi sùng sục, có ai nghĩ được đến, trước đây sự kiện kia đầu sỏ gây nên, chính là người trước mắt này. Nếu là hắn ở phong nguyên tinh thượng tái dẫn tới một người thứ mạnh mẽ, phong nguyên tinh có phải hay không lại đem đi vào mở vật tinh dập khuôn theo đây? Cái này để cho bọn họ không thể không lo lắng. Phong nguyên tinh không thể so mở vật ngôi sao, mở vật ngôi sao chỉ là một khoáng vật tinh cầu, mặt trên cũng không có quá nhiều người, mà phong nguyên tinh còn lại là một cái thứ thiệt trung cấp tu chân ngôi sao, phía trên tu sĩ vô số kể, nếu như lọt vào huyết tẩy, hậu quả kia có thể sánh bằng mở vật ngôi sao còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Con mẹ nó, tin tức này truyền đi thật nhanh. Trong lòng thầm mắng một câu, nhưng ngoài miệng lại phủ nhận nói, ta không biết ngươi là nói cái gì, tinh không mênh mông vô biên, tên là Mục Phong người, đó là có khối người, không kém ta một cái. Mục Phong cũng không thể thừa nhận, nếu như mình không có chết tin tức truyền ra, trước đây đóng ở mở vật tinh tứ đại trung cấp tu chân ngôi sao, nhất định sẽ đến tìm phiền toái cho mình, đến lúc đó, lại đem đối mặt vô tận truy sát. Tên lão giả kia sâu đậm xem Mục Phong liếc mắt, đạo, có phải là ngươi hay không, chúng ta từ sẽ biết. Mà vào lúc này, Mục Phong đột nhiên biến sắc, nhìn lại phát hiện, tấm kia lân đang nhanh chóng tới gần Diệp Lâm, xem ra hắn là muốn thừa dịp mình bị vi trụ thời điểm, trước đem Diệp Lâm chém giết. Ngươi muốn chết. Mục Phong nghiêm ngặt quát một tiếng, thân ảnh cũng là nhanh mà phát động, nhưng vào lúc này, một ánh kiếm làm mất đi hai bên trái phải chém xuống, đem Mục Phong con đường đi tới trực tiếp phong kín. Trương Lân xem Mục Phong liếc mắt, cười lạnh một tiếng nói, Mục Phong, ngươi chính là trước hết nghĩ bản thân như thế nào mạng sống đi, còn như nàng, ta để nàng và bên ngoài tỷ tỷ gặp nhau. Nhìn đã tiến nhập bản thân mấy trượng trong vòng Trương Lân, Diệp Lâm trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là lạnh lùng, còn có mãnh liệt hận ý, nhưng nàng cũng không lui lại một bước. Trương Lân, ta cho dù chết, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ chớ chú ngươi Trương gia mọi người, đều không chết tử tế được. Diệp Lâm chớ chú, khiến Trương Lân sắc mặt chợt biến, lạnh giọng nói, ngươi muốn chết. Trương Lân không bao giờ nữa nguyện chờ đợi, trong tay trong nháy mắt nhiều một thanh pháp kiếm, trực tiếp chém về phía Diệp Lâm, nếu như đánh trúng, Diệp Lâm chắc chắn phải chết. Nhưng liền ở trên pháp khí kiếm mang, gần rơi vào Diệp Lâm trên người thời điểm, trống rỗng chung lại đột nhiên nhiều hơn một thanh kiếm quang, vừa lúc ngăn trở một kích này. Cùng lúc đó, sau lưng Trương Lân, lại đột nhiên xuất hiện một cái hư huyễn thân ảnh, bên ngoài vừa xuất hiện, trong tay liền bắn nhanh ra sổ đạo quang mang, trong nháy mắt đi tới Trương Lân chu vi, giây lát gian, một quang cháo đã đem Trương Lân bao ở trong đó. Trương Lân biến sắc, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, thân thể lại đột nhiên không bị khống chế ầm ầm rơi, nhâm kỳ thế nào dãy rủa, chính là không có biện pháp giữ vững thân thể, cho đến hắn hung hăng rơi đập đầy đất, quang cháo cũng như bọt biển vậy biến mất. Thân là phá hư cảnh Trương Lân, dĩ nhiên giống một phàm nhân một dạng rơi đầy đất, hơn nữa, còn rơi thất điên bắt đảo, cái này làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Ngay sau đó, ánh mắt của mọi người thì nhìn hướng cái kia đột nhiên xuất hiện hư huyễn thân ảnh. Cái này vừa nhìn không quan trọng, trên mặt lần thứ hai bị khiếp sợ chiếm đầy, bọn họ dĩ nhiên chứng kiến một người Mục Phong. Làm sao có thể? Tại sao có thể có hai cái Mục Phong? Người phía dưới khiếp sợ, vây quanh Mục Phong chín người giống như vậy, nhưng Trương gia chủ tùy theo liền kinh hô, nguyên thần chi thể, ngươi lại có hai cái nguyên thần. Một lời kích khởi thiên tầng lãng, tòng thủy trí trung, liền mấy tờ gia chủ những lời này, nhất làm người ta chấn động, một người làm sao có thể sẽ có hai cái nguyên thần, cái này làm trái thường thức a. Mục Phong lại cười nhạt một tiếng, căn bản không có trả lời ý tứ của hắn. Mà nguyên thần trạng thái Mục Phong, bên người cũng theo đó nhiều hơn một thân ảnh, chính là Phượng Thược. Hoan hồn. Mọi người lại là một tiếng thét kinh hãi. Phượng Thược vừa xuất hiện, thân thể mà bắt đầu trở nên ngưng thật, cho đến biến thành một cái chân thật nhục thân, mà nguyên thần dưới trạng thái Mục Phong, lại biến mất theo không gặp. Mục Phong nói với Phượng Thược, ngươi trước mang nàng rời đi nơi này, một hồi ta lại cùng các ngươi hội hợp. Phượng Thược mỉm cười gật đầu. Đi tới Diệp Lâm bên người, kéo tay nàng, cười nói, tiểu muội muội, tỷ tỷ trước mang ngươi đi. Diệp Lâm khẽ dạ, nhưng nàng vẫn còn có chút lo lắng xem Mục Phong liếc mắt, đạo, đại ca ca, chúng ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Mục Phong vẫn không nói gì, Phượng Thược chính là cười, đạo, ngươi không cần phải xen vào hắn, mạng của hắn cứng rắn cực kỳ, hắn muốn đi ai cũng ngăn không được. Phượng Thược mặc dù là đang an ủi Diệp Lâm, nhưng lời của nàng, hãy để cho Trương gia chủ 9 người hai mắt co rụt lại, nếu như không có một ít con bài chưa lật, không có nhân sẽ đem lời nói như thế tràn đầy. Phượng Thược lôi kéo Diệp Lâm tay nhỏ bé, liền hướng bên ngoài bay đi, mà nàng vẫn không quên nói với Mục Phong, "Mục Phong, ngươi nhanh lên một chút, tỷ tỷ ta có thể không có cách nào bảo hộ nha đầu kia an toàn." Mục Phong khẽ cười một tiếng, gật đầu, xem như là nhận lời. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 776, Diệp Lâm bái sư. Mà vào lúc này, Trương gia chủ đột nhiên chiều đám người phía dưới nói một tiếng, ngăn lại các nàng. Theo tiếng nói của hắn, từ trong đám người lập tức liền có thập mấy bóng người bay lên trời, vây hướng Phượng Thược hai người, dĩ nhiên toàn bộ đều là phá hư tu sĩ, trong đó đại bộ phận đều là người của Trương gia, cũng có một chút là tân khách, bọn họ không dám ra tay với Lạc Phong, đối phó một cái dung hư cảnh Phượng Thược cùng một cái hóa thần kỳ Diệp Lâm, vẫn là có thể, hơn nữa, cũng có thể nhân cơ hội này lấy lòng Trương gia, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng đang lúc bọn hắn vọt lên trong nháy mắt, trong đó có một người ầm ầm rơi, sau khi ngã xuống đất, lại không cái gì tiếng động. Mọi người nhất thời kinh hãi, một gã phá hư tu sĩ liền đột nhiên như vậy tử vong, bọn họ dĩ nhiên nhìn không ra ngược lại là bởi vì cái gì, không biết mãi mãi cũng là đáng sợ nhất. Người này đột nhiên tử vong, cũng để cho ngươi mười mấy người không khỏi đỉnh dừng một cái, mà Phượng Thược hai người phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh đã bay ra Trương gia, rất nhanh rồi biến mất. Truy. Một người cũng phản ứng kịp, liền nhắc nhở mười mấy người này muốn tiếp tục truy kích, có thể giọng nói của người này mới vừa khởi, cũng theo đó rơi, tình trạng cùng phía trước người nọ giống nhau như lúc, chết mạc danh kỳ diệu. Lúc này đây, trên mặt của mọi người rốt cục lộ ra một chút sợ hãi, đâu còn nhớ được chạy trốn Phượng Thược, ngừng giữa không trung trung, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chu vi, đáng tiếc, bọn họ dừng lại, tử vong cũng dừng lại. Lúc này Trương gia chủ, sắc mặt là âm trầm như nước, hắn vốn muốn cho hơn 10 người phá hư tu sĩ ngăn cản Phượng Thược hai người. Đây vốn là thập nã cửu ổn sự tình, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, những người này còn chưa kịp xuất thủ, cũng đã chết hai người, Phượng Thược cũng đã bỏ trốn mất dạng. Coi như lúc này, khiến âm thần kỳ tu sĩ xuất thủ, tuy là cũng chưa một lắm, có thể tại loại này quỷ dị dưới tình huống, ai còn sẽ ra tay, người nào cũng không muốn không giải thích được tử vong. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Mục Phong lại cười nhạt một tiếng. Đạo, ta vừa không có xuất thủ, nói thế nào thủ đoạn? Không có xuất thủ. Nghe được Mục Phong nói như vậy, Trương gia chủ 9 người đều là hai mắt co rụt lại, ánh mắt của bọn họ không tự chủ được nhìn chung quanh một chút, muốn biết chung quanh là còn có hay không những người khác, nhưng bọn hắn rất nhanh thì thất vọng, bản thân căn bản không có phát hiện cái gì. Ngay cả mình cũng không có người phát hiện, ít nhất cũng phải trên mình, nếu nghĩ tới đây, trong lòng lại là cả kinh, trên mình chính là nhân vật, tuyệt đối là dương thần kỳ tu sĩ. Nhưng bọn hắn rất nhanh thì phủ nhận cái ý nghĩ này. Nếu như Mục Phong phía sau thật sự có dương thần kỳ tu sĩ, còn có thể cùng mình ở nơi đây rong dài, đã sớm động thủ giết ra khỏi chúng đây. Bất kể là cái gì, giết hắn hơn nữa. Trương gia chủ âm thầm nghĩ tới, lập tức quát lên, động thủ, giết hắn. Hai người kia cũng chạy không thoát. Đang nói rơi, Trương gia chủ 9 người đồng thời vung ra bản mệnh pháp khí, cựu ánh kiếm từ phương hướng khác nhau chém về phía Mục Phong. Bọn họ đã biết Mục Phong là thể tu, đương nhiên muốn chọn phương thức này. Mạnh mẽ công phá phòng ngự của hắn, coi như một phong nguyên khí công kích cũng rất mạnh, nhưng hắn dù sao chỉ có thể phát sinh một kích, chỉ có thể ngăn người kế tiếp, vậy còn dư lại 8 người cũng đủ để đem thân thể của hắn chặn phá. Một phong cười sang sảng một tiếng, việc này đã, một nào đó cũng sẽ không phục bồi. Thanh âm khởi, một phong trên người đột nhiên tràn ra một lớp bụi sắc vũ khí, một cổ khí tức tử vong lan tràn ra, cũng ở dây lát gian, liền lan tràn mấy trăm trượng, trực tiếp đem Trương gia chủ 9 người đều bao phủ ở bên trong. Tử vong chi khí mọi người kinh hô. Liên ở tiếng kinh hô của bọn họ chung, tử vong chi khí chung liền truyền đến một tiếng vang lặng lẽ, tùy theo, liền có một đạo thân ảnh cấp tốc ra, chính là Trương gia chủ, chỉ là hắn hiện tại hiển nhiên có chút chật vật, vừa nhìn liền biết không phải là bản thân đi ra. Sau đó, tử vong chi khí liền co lại nhanh chóng, trong nháy, liền hoàn toàn biến mất, mọi người lúc này mới nhìn thấy một cái lưng mọc hai cánh bóng người, trong nháy mắt mà phát động, tốc độ cực nhanh. Khiến Trương gia chủ 9 người cây bản chưa kịp phản ứng, liền từ trong vòng vây của bọn họ xung ra. Trốn chỗ nào Trương gia chủ đời này chịu khuất nhục, cũng không có vào một ngày nhiều, mà hết thảy này, đều là cái này Mục Phong tạo thành, hắn chả thế nào có thể để cho chạy trốn. Mặt khác 8 người phản ứng cũng không chậm, ở Trương gia chủ thanh âm mới vừa khởi, bọn họ cũng là nhất tề mà phát động. Thế nhưng, ý nghĩ của bọn họ ngược lại không tệ, đáng tiếc, ở tại bọn hắn 9 người vừa động. 9 chuôi kiếm quang liền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, điều này làm cho 9 người phải dừng lại, ngăn cản cái này không giải thích được công kích. Chờ đến bọn họ đem đạo này công kích ngăn lại, lại phát hiện, Mục Phong sớm đã là không có tung tích, một điểm cái bóng đều không có để lại. Chết tiệt. Trương gia chủ là gương mặt phẫn hận, chính là tìm không được phát tiết địa phương. Mà đổi thành bên ngoài 8 người còn lại là hai mặt nhìn nhau, không lời nào để nói, 9 tên âm thần kỳ tu sĩ, ngay cả một người đều không cản được, bọn họ còn có thể nói cái gì? Lúc này, liền nghe được Trương gia chủ thanh âm truyền đến, truyền lệnh xuống, toàn lực tìm kiếm Mục Phong, cũng đưa hắn ở Phong Nguyên Tinh lên tin tức truyền ra, đã nói hắn là dẫn phát mở vật ngôi sao tai nạn đầu sọ gây nên. Ừ, Trương gia các tu sĩ cùng kêu lên đáp ứng. Mà người còn lại là khuôn mặt lộ vẻ ngưng trọng, Trương gia bây giờ căn bản mặc kệ cái này, Mục Phong có phải là dẫn phát mở vật ngôi sao tai nạn người kia, cũng đã đem hắn nhận định thành người kia, hơn nữa, còn muốn đem tin tức này chuyển tới tứ đại trung cấp tu chân tinh thượng, đây không thể nghi ngờ là muốn bọn họ đến đây vây giết Mục Phong. Có thể Mục Phong thực lực, bọn họ đã từng gặp qua, đến lúc đó, đông đảo âm thần kỳ tu sĩ phủ xuống, thậm chí còn có thể là dương thần kỳ tu sĩ, nếu như... Bọn họ có thể trong vòng thời gian ngắn sát Mục Phong còn dễ nói, nhưng nếu như đã khởi du kích chiến, khi đó, Phong Nguyên Tinh tiểu thành một cái chiến trường, đây đối với Phong Nguyên Tinh lên tu sĩ mà nói, căn bản không tính là một chuyện tốt, thậm chí còn có thể là một kiện tai họa. Nhưng này là Trương gia mệnh lệnh, bọn họ cũng không có thể cãi lời, chỉ có thể giữ yên lặng, chỉ có thể chờ đợi đến sau khi trở về làm tiếp chuẩn bị, mà tốt nhất chuẩn bị chính là đóng cửa không ra. Mục Phong ly khai Trương phủ sau đó, không bao lâu, liền đuổi theo Phượng Thược hai người. Rất nhanh a. Mục Phong thu hồi sau lưng hai cánh, cười cười, đạo, chúng ta hay là trước tìm một rơi xuống đất địa phương đi. Trương gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe được Mục Phong mà nói, Diệp Lâm trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vẻ lo âu, nàng là ở Phong Nguyên Tinh thượng lớn lên, ở trong ý thức Trương gia chính là thế lực cường đại nhất, muốn tránh được bọn họ truy sát, thực sự rất khó. Mà Phượng Thược còn lại là vỗ vỗ Diệp Lâm vai, cười nói, ngươi không cần lo lắng hắn. Thứ vấn đề nhỏ này, không tính là cái gì. Mục Phong bất đắc dĩ cười, đạo, được, chúng ta đi thôi. Một tòa núi xanh thượng, một chỗ trong sơn động, Diệp Lâm nha đầu kia đã ngủ, thân tỷ tỷ ở trước mặt chết đi. Đây đối với một đứa bé mà nói là một cái không nhỏ tâm linh trùng kích, hiện tại tạm thời không có gặp nguy hiểm, tâm thần hể vải mới cảm thấy là như vậy rõ ràng. Mà Mục Phong cùng Phượng Thược nhưng vai đứng ở cái động khẩu, nhìn phía xa bầu trời, mà trên mặt bọn họ lại có ai thắn ý. Ngươi chuẩn bị an bài thế nào nha đầu kia? Mục Phong lắc đầu, than nhẹ một tiếng, đạo, ta cũng không biết, nàng hiện tại đã không có thân nhân, ở chỗ này có thể nói khắp nơi trên đất cựu nhân, nếu như chúng ta buông tay mặc kệ, nàng căn bản chạy không khỏi Trương gia truy sát. Vậy là ngươi chuẩn bị đưa nàng mang theo trên người. Nghe vậy, Mục Phong không khỏi cười khổ một tiếng, đạo, đây cũng là ta khó có thể lựa chọn một điểm, nàng theo ta, đối với ta không có lợi, đối với nàng cũng không có lợi, ngươi cũng biết. Ta trải qua một con đều là tình phong huyết vũ, nàng vẫn là một đứa bé, theo ta tại sao có thể thời khắc bảo hộ an toàn của hắn. Phượng Thược cũng không khỏi nhướng mày, đạo, ngươi nói có đúng không sai, có thể nếu như chúng ta mặc kệ nàng hay là muốn chết, ngươi không cảm thấy như vậy quá tàn nhẫn sao? Ai? Sở dĩ ta cũng quân quyết ta. Chúng ta mặc kệ nàng nhất định phải chết, nhưng nếu như nàng theo ta, cũng giống vậy là nguy cơ trùng trùng, tùy thời đều có rơi xuống khả năng. Ta không sợ. Mục Phong vừa dứt lời, sau lưng chuyển tới Diệp Lâm thanh âm. Nghe vậy, Mục Phong cùng Phượng Thược đồng thời xoay người, chứng kiến Diệp Lâm đã tỉnh lại, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đều là kiên định. Diệp Lâm chậm rãi đi tới Mục Phong trước mặt, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, lần này, Mục Phong hai người nhất thời kinh ngạc, Phượng Thược vội vàng đi tới bên người, đạo, ngươi làm cái gì vậy? Cản mau đứng lên. Vừa nói, sẽ kéo nàng. Diệp Lâm lại tránh thoát Phượng Thược tay, nhãn thần kiên định nhìn Mục Phong, đạo. Đại ca, ngài hãy thu Lâm Nhi làm đồ đệ đi, Lâm Nhi không sợ nguy hiểm. Nghe được Diệp Lâm những lời này, chẳng những là Phượng Thược kinh ngạc không thôi, ngay cả Mục Phong cũng là kinh ngạc liên tục, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Lâm dĩ nhiên sẽ đến chiêu thức ấy, bản thân lúc nào thu quá đồ đệ, mặc dù có một cái công dương tiên, nhưng đó là thắng được, hơn nữa, bản thân căn bản không cần dạy hắn, làm cái phủi trưởng quỹ là được. Mục Phong vẫn là đi tới Diệp Lâm trước mặt, nhúng tay như muốn nâng lên, nhưng Diệp Lâm lại lắc đầu, đạo. Đại ca, ngươi không đáp ứng Lâm Nhi liền không đứng dậy. Tây nhìn Diệp Lâm non nớt khuôn mặt, cùng ánh mắt kiên định, Mục Phong chỉ có thể cười khổ. Mà một bên Phượng Thược cũng không khỏi cười khẽ một tiếng, nhưng nàng cũng không nói gì thêm, chuyện này, còn muốn Mục Phong tự làm chủ. Mục Phong trầm tư một chút, nghiêm mặt nói, nha đầu, ngươi tại sao muốn bái ta làm thầy? Lời nói mới rồi, ngươi nên cũng nghe đến, theo ta, ngươi tùy thời đều có thể gặp phải nguy hiểm, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể mang ngươi ly khai Phong Nguyên Tinh. Cho ngươi tìm một địa phương an toàn. Diệp Lâm nhưng cũng không sợ hãi chút nào nhìn Mục Phong, đạo, ta không nên cả đời trốn đi, ta còn muốn báo thù cho cha mẹ, còn muốn là tỷ tỷ báo thù, nếu như dựa vào tự ta, ta không biết mình có hay không báo thù ngày nào đó, chỉ có đại ca ca có thể giúp ta, theo ngài, ta không sợ nguy hiểm, chỉ gặp nguy hiểm, mới có thể làm cho ta phát triển nhanh hơn. Sự tình hôm nay ngươi cũng chứng kiến, ta sau đó gặp được nguy hiểm, đều có thể như hôm nay giống nhau, thậm chí so với ngày hôm nay còn nguy hiểm hơn nhiều lắm. Ta không có khả năng thời khắc bảo vệ ngươi an toàn, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể vì ngươi tìm một danh sư, thậm chí, ta có thể dẫn ngươi đi thượng cấp tu chân ngôi sao, để cho ngươi bái nhập một cái đại tông môn, ngươi có thể giống vậy đạt được rất tốt bồi dưỡng, cũng nhanh chóng trưởng thành, hơn nữa, còn an toàn nhiều. Diệp Lâm không chút nào đều bất vi sở động, đạo, không, ta không nên bái nhập tông môn, ở có lẽ sẽ an toàn nhiều, nhưng có rất nhiều sự tình, đều có thể thân bất do kỷ, ta muốn giống như ngươi, làm một gã tán tu. Như vậy mới có thể trưởng khống vận mạng của mình. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 777, lại vào vô nhai thương hành. Một phong nhất thời trầm mặt xuống, hai mắt thiên lặng nhìn Diệp Lâm, mà Diệp Lâm cũng không yếu thế chút nào nhìn một phong. Hai người cứ như vậy ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi, thời gian liền ở loại trầm mặc này trung an tĩnh trôi qua. Xem mời được, văn học lâu. Mà một bên phượng thượng, xem hai người liếc mắt, không khỏi cười khúc khích, nói với một phong, ngươi liền đem nàng thu cất đi. Ta cũng thật thích nha đầu kia, thiên tư của nàng cũng tốt, dùng không bao lâu liền có thể đi vào dung hư, thậm chí phá hư, đến lúc đó, nàng cũng có một chút năng lực tự vệ. Mục Phong cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, đạo, được rồi. Ta đáp ứng ngươi. Nghe vậy, Diệp Lâm trên mặt mới trở nên mừng như điên, hướng về phía Mục Phong liền bái xuống, đồ nhi Diệp Lâm, bái kiến sư phụ. Phượng Thược vội vàng đem bên ngoài nâng lên, cười nói, được, những thứ này nghi thức xã giao liền miễn, ngươi thế nhưng chọn một tốt sư phụ. Đi theo hắn, ngươi lại cũng sẽ không phải chịu khi dễ. Cảm tạ sư nương. Diệp Lâm đột nhiên đến một câu như vậy, khiến Mục Phong hai người nhất thời kinh ngạc, Phượng Thược hơi đỏ mặt, cười khúc khích, đạo, ngươi nha đầu kia, ta cũng không phải là sư mẫu của ngươi do người khác, sau đó ngươi gặp được, ngươi liền cứ gọi ta là sư thúc đi. Nếu không, ngươi gọi ta là một tiếng chị tỷ cũng được. Diệp Lâm trên mặt lộ ra một tia kinh dị, nhưng vẫn là ngọt ngào hô, sư thúc. Mục Phong lúc này mới ám thở phào một cái, nếu như Diệp Lâm kêu Phượng Thược tỷ tỷ, mình cũng kêu Phượng Thược một tiếng đại tỷ, cái này sau đó, đối phận chẳng phải là loạn. Diệp Lâm lập tức nhãn ngầm mong đợi nhìn Mục Phong, đạo, sư phụ, ta có phải hay không cũng giống như ngươi, có thể trở thành một thể tu. Thể tu. Mục Phong nhất thời sợ ồ một tiếng, nhưng rất nhanh thì khẽ cười nói, ngươi không thể trở thành thể tu. Vì sao? Lâm Nhi biết thể tu tu luyện rất khổ. Nhưng Lâm Nhi không sợ khổ. Phượng Thược khẽ cười nói, tiểu nha đầu, ngươi là một nữ hài tử, sau khi lớn lên tuyệt đối là một cái mỹ nữ tuyệt thế, ngươi làm sao có thể giống sư phụ của ngươi như vậy trở thành một thể tu, ngươi không nhìn thấy, hắn và người giao chiến thời điểm, y phục luôn luôn trở nên nghiền nát bất ham, hắn là nam tử không đệ bụng, có thể ngươi một nữ hài tử tại sao có thể. Diệp Lâm mặt nhỏ đỏ lên, nàng cũng hiểu được có chút không ổn, thể tu tuy là nhìn như cường đại, nhưng thời điểm chiến đấu, thật vẫn có chút không thích hợp lắm nữ hài tử. Phượng Thược lời này cũng chính là lừa gạt nha đầu này thôi, nhưng Mục Phong cũng không có giải thích, cười cười, đạo, yên tâm đi, coi như không trở thành một gã thể tu, người giống nhau có thể trở nên rất mạnh. Nói xong, ngay lập tức đưa ngón trỏ ra, trong nháy mắt điểm ở Diệp Lâm mi tâm, một điểm tia sáng cũng trực tiếp ẩn vào bên ngoài thức hải. Tùy theo, Diệp Lâm liền nhắm hai mắt lại tỉ mỉ cảm thụ chỉ chốc lát, khi nàng mở hai mắt ra, trong mắt đều là vui sướng. Mục Phong cười nói, cái này di hình hoán ảnh thuật. Là vì sư cải biến tướng mạo công pháp, ngươi trước luyện tập một cái, như vậy, chúng ta tiến nhập phong nguyên thành cũng sẽ không bị người phát hiện. Phải. Nhưng lập tức Diệp Lâm liền lộ ra một tia kinh dị, đạo, sư phụ, chúng ta còn muốn đi vào phong nguyên thành sao? Nơi đó là Trương gia địa bàn, hơn nữa, khoảng cách Trương phủ cũng chỉ có hơn 10 dặm mà thôi, chúng ta. Yên tâm đi. Không có chuyện gì, chúng ta đi chuẩn bị một ít gì đó, sau đó, liền rời đi phong nguyên tinh. Diệp Lâm gật đầu. Lúc này mới phản hồi bên trong động, mà bắt đầu tu luyện, di hình hoán ảnh, thuật, cái này mặc dù chỉ là một cái phụ trợ tính công pháp, nhưng không thể không nói, đây là một phong thường dùng nhất, cũng là làm thực dụng một môn công pháp, có nó, một phong mới có thể ở vô tận trong đuổi giết, tới lui tự nhiên. Một phong liếc mắt nhìn Diệp Lâm, lập tức liền lạc hướng Phượng Thược, đạo, ngươi cảm giác thế nào, lúc nào có thể đột phá. Phượng Thược nhất thời liếc một phong liếc mắt, đạo, làm sao? Có phải hay không chê ta cảnh giới quá thấp? Có chút liên lụy ngươi. Làm sao biết chứ? Ta nào dám, đây không phải là hiếu kỳ hỏi một câu sao? Phượng Thược mở làm ra một bộ coi như ngươi thức thời biểu tình, tùy theo cười, đạo, có ngươi cung cấp phá hư cảnh linh hồn, nói vậy cũng dùng không bao lâu, liền có thể đi vào phá hư. Vừa nói, Phượng Thược trên mặt lại lộ ra một chút do dự, điều này làm cho Mộc Phong có chút ngạc nhiên, cho tới nay, Phượng Thược ở trước mặt mình đều là có sao nói vậy, lúc nào thấy nàng do dự qua. Phảng phất là cảm thụ được Mộc Phong ý tứ, Phượng Thược khẽ thở dài, Mộc Phong, ngươi thực sự còn muốn đi vào Phong Nguyên Thành. Đúng a? Làm sao? Nếu như không có gặp phải Trương gia chuyện này, chúng ta nhưng thật ra không có gì, nhưng bây giờ, chúng ta song phương đã trở thành địch nhân, điểm này ngược lại cũng không có cái gì, nhưng bọn họ đã mang thai nghi ngươi chính là dẫn phát mở vật ngôi sao thai nạn người kia, nếu như ta không có đoán sai, Trương gia không có nắm chắc đối phó ngươi, bọn họ nhất định sẽ đem mở vật tinh thượng sự tính áp đặt ở trên thân thể ngươi, cũng đem tin tức này chuyển tới tứ một trung cấp tu chân tinh. Thượng, đến lúc đó, ngươi đối mặt sẽ không còn là một cái Trương gia, mà là năm đại gia tộc. Nhất là, bọn họ đã biết ngươi thực lực chân thật, có thể sẽ xuất động dương thần kỳ tu sĩ, coi như không có, đến lúc đó âm thần kỳ tu sĩ nhân số, cũng sẽ không thiếu, nếu như chỉ có một mình ngươi, ta còn sẽ không rất lo lắng, nhưng bây giờ đã có Diệp Lâm, ngươi không thể không vì nàng suy nghĩ một chút. Một phong than nhẹ một tiếng, đạo, ngươi nói những thứ này, ta đều nghĩ tới, bởi vì mở vật tinh thượng sự tình, nếu như tứ đại gia tộc biết ta còn sống, nhất định sẽ tìm ta hết giận, bất quá, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Coi như Trương gia hiện tại liền đối ngoại phóng xuất tin tức, tứ gia trong vòng thời gian ngắn cũng sẽ không đi tới, đến lúc đó, nói vậy chúng ta đều đã ly khai Phong Nguyên Tinh. Hơn nữa, ta phải lấy được một phần đối với tinh không tỉ mỉ giới thiệu, cũng đạt được một phần tinh đồ, cho dù là đơn giản nhất, nếu không, chúng ta tiến nhập tinh không, tựa như một cái không đầu con rùa giống nhau, căn bản không biết đi đâu. Phượng Thược than nhẹ một tiếng, đạo, vậy được rồi, chỉ là ngươi sau này muốn chú ý nhiều hơn. Không thể lại giống như kiểu trước đây tứ vô kỵ đạn. Ta có quá tứ vô kỵ đạn thời điểm sao? Cát Phượng Thược bạch Mộc Phong liếc mắt, cũng không nói lời nào, thân ảnh lập tức biến mất. Mộc Phong khép cười một tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Lâm, không khỏi lại là một tiếng thầm than. Hắn không muốn có như vậy một cái trói buộc, nhưng cũng không có thể trơ mắt nhìn đứa bé này, tự sinh tự diệt đi. Chỉ có thể sau đó hành sự cẩn thận một chút. Mấy ngày sau, một người dáng dấp bình thường trung niên, ở bên người là giống nhau mạo trên trung bình 11-12 tuổi tiểu cô nương, trung niên nhân thực lực là Dung Hư Kỳ, mà bé gái cảnh giới cũng Nguyên Anh Kỳ, bọn họ đi tới phương hướng, chính là Phong Nguyên Tinh đệ nhất thành, Phong Nguyên Thành. Hai người này chính là cải biến tướng mạo sau Mộc Phong cùng Diệp Lâm, Diệp Lâm chỉ dùng sổ ngày, đã đem, di hình hoán ảnh, thuật nắm giữ thất thất bát bát, hai người cũng không muốn ở Phong Nguyên Tinh thượng ở lâu, để tránh khỏi phức tạp, lúc này mới trực tiếp chạy tới Phong Nguyên Thành. Hai người còn không có tiến nhập Phong Nguyên Thành, ở cửa thành bên ngoài liền thấy chính bọn hắn bức họa, ở trên bức họa còn có ba chữ to, lệnh truy nã. Mặt trên chẳng những đem tướng mạo của mình vẽ giống như lúc, ngay cả đối với mình treo giải thưởng cũng là mê người rất, tuy là chỉ có một cái, chỉ cần có thể cung cấp bản thân hai người hành tung, có thể có được Trương gia vĩnh hằng che chở, chỉ là cung cấp một tin tức, lại không cần liều sống liều chết, nhiều điều kiện tốt ta. Hai người chỉ là liếc mắt nhìn, liền tiến vào Phong Nguyên Thành, mà ở trong thành, bọn họ cũng nhìn thấy như vậy bức họa, hơn nữa còn không ngừng một chỗ, hiển nhiên, bây giờ Phong Nguyên trong thành, sợ rằng đã không ai không biết cái tên này gọi Mộc Phong nam tử, cùng một cái tên là Diệp Lâm tiểu cô nương đi. Trước lúc mới bắt đầu, Diệp Lâm còn có chút khẩn trương, nhưng tùy của bọn hắn thâm nhập Phong Nguyên thành, vẫn không có người phát hiện bọn họ sau đó, lòng của nàng mới tính chân chính để xuống. Mộc Phong cũng không có chuẩn bị ở Phong Nguyên thành dừng lại lâu, sở dĩ, hắn liền mang theo Diệp Lâm thẳng đến Vô Nhai Thương Hành. Là một khỏa trung cấp tu chân tinh thượng tổng bộ. Nơi này Vô Nhai Thương Hành, hoàn toàn chính xác không phải còn lại phân bộ có khả năng so sánh với, mà tiến vào người nơi này, cũng biến thành càng cao hơn các loại, âm thần kỳ, dương thần kỳ tu sĩ đâu có thể ở chỗ này chứng kiến. Đương nhiên, đây cũng là phải xem vật khí, dù sao ở trung cấp tu chân tinh thượng, âm thần kỳ cũng không có mấy người, dương thần kỳ càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, sao có thể dễ dàng như vậy nhìn thấy. Một phong hai người tiến nhập Vô Nhai Thương Hành, liền đi thẳng tới trước một cái quầy. Một mạch vào chủ đề nói, ta cần một phần cặn kẽ giới thiệu tứ tròm sao lớn điện tịch, mặt khác lại thêm một phần tinh đồ, càng cặn kẽ càng tốt. Nghe được Mộc Phong nói như vậy, trong quầy tên này cô gái trẻ tuổi, nhất thời sợ ồ một tiếng, nhưng nàng vẫn là rất nhanh liền phản ứng kịp, cười nói, vị tiên sinh này, chúng ta nơi này là có giới thiệu tứ tròm sao lớn một ít điện tịch, nhưng còn chưa nói tới cặn kẽ, đừng nói là chúng ta nơi đây, sợ rằng bất luận kẻ nào trong tay cũng sẽ không có tứ tròm sao lớn cặn kẽ giới thiệu. Dù sao tinh không quá mức mênh mông, không có nhân hoàn toàn biết. Còn như tinh đồ, chúng ta nơi đây cũng có một chút, nhưng là chỉ cực hạn với phương viên vài cái thượng cấp tu chân ngôi sao sở quản hạt tinh vực, còn lại sẽ không có, càng là hoàn chỉnh tinh đồ, lại càng tăng sang quý, cây bản không phải người bình thường có khả năng có, cho dù là ta Vô Nhai Thương Hành ở nguyên cấp tu chân tinh thượng tổng bộ, cũng không có tuyệt đối cặn kẽ tinh đồ. Tên nữ tử này cũng là tận chức tận trách, còn có thể là Mục Phong giải thích nhiều như vậy, nghe lời của nàng, Mục Phong không khỏi có chút thất vọng, nhưng hắn cũng không phải không rõ những thứ này, tinh không vô hạn, ai dám nói có thể có đối với hoàn chỉnh giới thiệu, càng không cần phải nói vậy tuyệt đối cặn kẽ tinh đồ. Đối với một ít đại năng mà nói, cái này hay là tinh đồ căn bản cũng không có nhiều đại ý nghĩa, bởi vì bọn họ đi qua địa phương nhiều lắm, sớm đã thuộc nằm lòng, nhưng người nào khiến Mục Phong là lần đầu tiên tiến nhập tinh không đây, hơn nữa, còn đi tới nơi này cái tội khu vực, Mục Phong cần không nhiều lắm, chỉ cần có thể tìm tới như thế nào phản hồi thanh mục tinh lộ là được. Vậy được rồi. Liên theo lời ngươi nói này, cho ta cắt đến một phần đi. Nữ tử nhuẩn miệng cười, đạo, thiên sinh chờ. Khi nữ tử tiến nhập sau lưng gian phòng, Diệp Lâm liền ngửa đầu nói với Mục Phong, sư phụ, ngươi muốn tinh đồ tạm được, có thể ngươi muốn miêu tả tinh không điện tịch có ích lợi gì, không phải là tứ tròm sao lớn sao. Ngoại trừ những thứ này, nàng bán cho vật của ngươi, cũng sẽ không còn có vật gì có giá trị. Mục Phong khép cười một tiếng, đạo, ngươi nói có đúng không sai, nhưng vi sư chính là muốn nói trước cái này tứ tròm sao lớn rốt cuộc là cái nào tứ tròm sao lớn, còn có vị trí của bọn họ, còn lại ngược lại cũng không thế nào trọng yếu. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 778, Thiên giới tinh đồ. Tây Diệp Lâm nhất thời kinh ngạc, khuôn mặt bất khả tư nghị, như vậy, Mục Phong cũng không khỏi lộ ra một tia hiếu kỳ, đạo, làm sao? Sư phụ, ngươi không biết ngay cả mấy thứ này cũng không biết chứ. Diệp Lâm kinh ngạc, khiến chung quanh một số người, đều quăng tới ánh mắt tò mò đối với quái dị thầy trò, đồ đệ nếu so với sư phụ biết đến nhiều, có thể không quái dị sao. Mục Phong trong lòng hơi động, hắn ở thanh một ngôi sao thời điểm, chỉ nghe Vũ Thiên Hành nói qua một ít tinh không sự tình, nhưng cũng chỉ là rất ít mấy lời mà thôi, chỉ biết là thanh một ngôi sao là một phần của thiên dương khu vực, còn lại cái gì cũng không biết. Ngay cả phá hư cảnh Vũ Thiên Hành cũng không biết tinh không có mấy tròm sao lớn, người biết, thì nhất định là phá hư trên, mà đi tới tội khu vực sau đó, cùng mình từng có nói chuyện với nhau một số người, mạnh nhất cũng bất quá là dung hư kỳ, phá hư cảnh đều là địch nhân của mình, càng không cần phải nói cái gì âm thần kỳ. Sở dĩ, Mục Phong mới sẽ nghĩ tới vào Vô Nhai Thương Hành, nhưng bây giờ cái này Diệp Lâm dĩ nhiên biết, Mục Phong làm sao có thể không kinh ngạc. Ngươi không biết thực sự biết chưa? Gió kinh nghi thần tình, Diệp Lâm nhất thời cười, đạo, nếu như chỉ nói là tứ lớn tên tinh vực cùng vị trí, ta còn thực sự biết. Nói một chút Mục Phong vừa dứt lời, cô gái kia cũng đã từ trong phòng đi tới, trong tay đang có lượng khối ngọc giản, đặt ở trên quầy, nói với Mục Phong, tiên sinh, đây chính là thứ ngươi muốn. Mục Phong đối kỳ gật đầu, đạo, ngươi trước chờ một chút. Lập tức liền nói với Diệp Lâm, ngươi nói ra trước đã khiến vi sư nghe một chút. Diệp Lâm cười nói, cái này tứ tròm sao lớn theo thứ tự là thiên dương khu vực minh nguyệt khu vực, đầy sao khu vực, còn có chính là chúng ta cái này tội khu vực. Còn như, cái này tứ tròm sao lớn vị trí, nếu như là dựa theo đông nam tây bắc đến phân nói, thiên dương khu vực ở đông, minh nguyệt khu vực ở tây, đầy sao khu vực ở nam, tội khu vực ở bắc, tứ tròm sao lớn tuy là lẫn nhau liền nhau, nhưng đều là mênh mông tột cùng, ta cũng biết những thứ này, không biết có đủ hay không. Mục Phong nhất thời kinh ngạc, Lâm liếc mắt, đạo. Ngươi làm sao biết những thứ này? Diệp Lâm lại nhún nhún vai, đạo, đây là thưởng thức, rất nhiều người đều biết, không tin ngươi hỏi một chút vị tỷ tỷ này, nàng cũng biết. Mục Phong lập tức quay đầu đài bên trong tên nữ tử này, nữ tử nhất thời cười, đạo, vị tiểu muội muội này nói không sai, những thứ này đều là thưởng thức, rất nhiều người đều biết. Vừa nói, nữ tử liền ngược lại nói với Diệp Lâm, tiểu muội muội, mấy thứ này tuy là đều là thưởng thức, nhưng cũng chỉ là ở một vài gia tộc lớn, đại tông môn chung mới có đệ tử biết. Bình thường người bình thường vẫn là rất khó biết đến. Nghe được nữ tử nói như vậy, Diệp Lâm nhất thời là xấu hổ cười. Đạo, ta cũng là trong lúc vô ý nghe được. Nàng bây giờ là thân phận của tán tu, làm sao có thể bại lộ bản thân đã từng xuất thân từ trong đại gia tộc, bằng không, rất dễ dàng bị người liên nghĩ đến cái gì. Mục Phong nhưng trong lòng thì thầm than liên tục, hắn thật không ngờ, ở thanh mục tinh thượng ngay cả người mạnh nhất, cũng không biết sự tình, ở chỗ này lại hầu như thành hàng thông thường, còn đúng là không có cách nào so với. Nếu hiện tại, đã biết tứ lớn tên tinh vực, cực kỳ vị trí đại khái, Mục Phong cũng sẽ không nếu ở chỗ này mua, ngược lại ở trong ngọc giản, cũng không thể nào biết thanh mục tinh vị trí, dù sao chỉ là một hạ cấp tu chân ngôi sao. Mục Phong khẽ cười nói, thực sự xin lỗi, phần này giới thiệu tứ tròm sao lớn ngọc giản, ta liền không cần, cái này tinh đồ bán thế nào? Đọc truyện. Với, choe nụ ạ toài nghe được Mộc Phong nói như vậy, nữ tử cũng không có lộ ra chút nào bất mãn. Hơn nữa, trước mặt cái này lưỡng khối ngọc giản, tinh đồ mới là đắt tiền nhất, còn như phần kia giới thiệu tinh không ngọc giản, căn bản không đáng giá mấy đồng tiền. Mộc Phong không nên, đối với Vô Nhai Thương Hành cũng không có bao nhiêu tổn thất. Nữ tử cười cười, đạo, phần này tinh đồ 1 tỷ linh thạch thượng phẩm. Bao nhiêu? 1 tỷ linh thạch thượng phẩm. Lời của cô gái, trong nháy mắt sợ bạo nổ toàn trường, 1 tỷ linh thạch thượng phẩm, đây cũng không phải là một con số nhỏ, giá cả như vậy, coi như khiến âm thần kỳ tu sĩ xuất thủ, mặc dù không còn như không lấy ra được, nhưng tuyệt đối muốn đau lòng muốn chết. Đây chỉ là một phần tinh đồ, một phần có thể hoàn toàn phòng chế Đông Tây, cái này một phần đều nhiều như vậy, nó nếu như phục chế cái sấp xỉ 1.000 phần, đó không phải là kiếm bộn phát. Mộc Phong nhướng mày, đạo, cái này tinh đồ cũng không phải một lần duy nhất Đông Tây, hoàn toàn có thể phục chế, không đến mức mắc như vậy đi. Nữ tử vẫn là chút nào không biến sắc, cười nói, mong rằng tiên sinh thứ lỗi, cái này tất cả đều là thượng tầng quyết định giá cả, thiếp thân cũng bất lực. Mộc Phong biết vậy nên bất đắc dĩ, hắn đương nhiên biết cái này hay là giá cả, đều là Vô Nhai Thương Hành thượng tầng chế định, cô gái này chỉ là một hạ nhân, còn không có làm chủ quyền lợi. Vô Nhai Thương Hành, ngoan độc. Mộc Phong không khỏi là thầm mắng một tiếng, nhưng hắn vẫn xuất ra một khối tấm thẻ màu tím, đạo, điều này có thể dùng sao? Tử sắc thẻ khách quý. Tử sắc thẻ khách quý, nữ tử nhất thời kinh ngạc, nhưng lập tức lại là cười, đạo, tiên sinh, đây là tại hạ cấp tu chân tinh thượng tử sắc thẻ khách quý chứ? Mộc Phong gật đầu, cũng không có phủ nhận, ban đầu ở Nam vực thời điểm, Triệu Nguyên Đô có thể liếc mắt Tây Nam khu vực sử dụng kim sắc thẻ khách quý, cô gái này có thể là tại hạ cấp tu chân tinh thượng tử sắc thẻ khách quý, cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Mà Diệp Lâm lại hết ý nhãn Mộc Phong, bất quá, nàng cũng không nghĩ nhiều, chứ không nói Mộc Phong có phải thật vậy hay không xuất thân hạ cấp tu chân ngôi sao, coi như là thì phải làm thế nào đây, anh hùng không hỏi ra thân. Nàng kia khẽ cười một tiếng, đạo, tiên sinh có chỗ không biết, hạ cấp tu chân tinh thượng tử sắc thẻ khách quý ở trung cấp tu chân tinh thượng, chỉ có thể tương đương với kim sắc quý khách, sở bằng vào chúng ta chỉ có thể cho tiên sinh bớt 10%, bất quá, nếu như tiên sinh mua phần này tinh đồ sau đó, dựa theo chúng ta nơi này quy định, duy nhất ở chúng ta nơi đây tiêu phí 1 tỷ linh thạch thượng phẩm, chúng ta cũng có thể làm đầu sinh, đem điều này tử sắc thẻ khách quý biến hóa thành trung cấp tu chân tinh tử sắc quý khách. Mộc Phong biết vậy nên bất đắc dĩ, tuy là chỉ có thể bớt 10%, bớt đi 100 triệu linh thạch thượng phẩm, nhưng còn có 900 triệu đây. Vậy được rồi. Bất quá, ta hiện tại ở không có nhiều linh thạch như vậy, không biết còn lại Đông Tây có thể hay không để giá cả. Có thể, vô luận vật gì vậy, chúng ta đều có thể là ngài định giá. Mộc Phong tùy theo xuất ra một cái túi đựng đồ, đưa cho nữ tử, đạo, nơi này là 500 triệu linh thạch thượng phẩm, ngươi điểm nhẹ một cái. Nữ tử đương nhiên cũng không khách khí, điều tra một phen sau đó, mới mỉm cười gật đầu. Sau đó, Mộc Phong vung tay lên một cái, ở trên quầy liền hiện lên mấy đạo quang mang, tùy theo, toàn bộ trên quầy đều bày đầy các loại các dạng pháp khí, bất quá, những thứ này hầu như đều là ngũ tinh cấp bậc, cũng chính là hóa thần tu sĩ sử dụng pháp khí. Pháp khí như vậy ở chỗ này thực sự không coi vào đâu, nhưng vấn đề là nhiều a, ước chừng hơn 100 món. Gió lập tức xuất ra nhiều như vậy pháp khí, lúc này tất cả mọi người chung quanh đều không khỏi cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Diệp Lâm cũng là trừng lớn hai mắt, nàng rất không rõ, lấy một phong thực lực, tại sao có thể có nhiều như vậy không cần phải gì đó. Giữa quầy nữ tử sau khi kinh ngạc, cũng bắt đầu quan sát tỉ mỉ những pháp khí này, sau một lát, mới cười nói, hóa thần tu sĩ sở dùng pháp khí, chọn 109 món. Tổng giá trị 50 triệu linh thạch thượng phẩm. Nghe được cái này giá cả, Mộc Phong cũng không có ngoài ý muốn, dù sao hóa thần tu sĩ pháp khí, cũng liền giá trị như thế. Vì vậy, Mộc Phong cũng không để ý lộn xộn cái gì Đông Tây, ngược lại đều là từ chỗ khác người giành được, chỉ cần là bản thân chưa dùng tới, hết thể lấy ra, các loại tài liệu phụ lục linh dược, đương nhiên đều là một ít tương đối thông thường Đông Tây, chân chính hiếm hoi, Mộc Phong làm sao có thể lấy ra. Có thể cho dù như vậy, hay là đem mọi người mục trường khẩu nốc. Cái gọi là tài liệu phẩm chất không phải quá tốt, chính là số lượng kinh người. Cho dù là trong quầy nữ tử này, đồng dạng là kinh ngạc liên tục, nàng là gặp thường đã có trước người đến buôn bán tài liệu, nhưng còn chưa từng thấy qua duy nhất xuất thủ nhiều như vậy, hơn nữa, không chỗ nào mà không bao lấy. Bất quá, nàng vẫn là rất mau là Mộc Phong định giá, khi Mộc Phong dừng lại thời điểm, nữ tử mới ám thở phào một cái, đạo, những tài liệu này tổng cộng giá trị 250 triệu linh thạch thượng phẩm, hơn nữa trước khi tiên sinh sở trả. Tổng cộng 8 tỷ linh thạch thượng phẩm, còn kém 100 triệu. Mộc Phong không khỏi nhướng mày, hắn hiện tại ở trong tay đã không có dư thừa linh thạch, mà một ít chưa dùng tới tài liệu cũng hết thể lấy ra, hiện tại ở trong tay đồ còn dư lại, đã không có bao nhiêu, còn dư lại tất cả đều là chân quý trí cực Đông Tây, vô luận là minh tinh điệu tâm linh nhũ vạn năm hồn ngọc đây chính là khó gặp Đông Tây, Mục Phong đương nhiên không thể lấy ra bán. Mà đang ở Mục Phong điều tra bản thân còn có cái gì có thể bán thời điểm, đột nhiên trong lòng hơi động, trong tay quang mang lóe lên, lúc này đây xuất hiện không còn là tài liệu gì, mà là một cái bát đá, trong chén đựng nước trong, không sai chính là nước trong. Thứ này các ngươi thu không? Gió trong tay chén kia nước trong, mọi người nhất thời kinh ngạc, cái này có phải hay không nghèo điên, thậm chí ngay cả nước trong đều lấy ra bán. Tuy theo, liền từ chung quanh truyền ra dễ cợt tiếng cười, mà Diệp Lâm bắt đầu trước cũng là bật cười, nhưng nghe đến chu vi cái nào châm biếm sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lạnh lẽo, lạnh lùng ở trên người mọi người nhìn quét liếc mắt, có thể cũng không nói gì thêm, dù sao nàng hiện tại chỉ là một nguyên anh tu sĩ, nơi đây liền sổ nàng yếu nhất, hơn nữa, bây giờ còn là che giấu tung tích mà đến, không thể bại lộ thân phận. Mục Phong lại không thèm để ý chút nào, chỉ là lẳng lặng trước nữ tử. Nữ tử cười khổ một tiếng, đạo, tiên sinh nói giỡn, cái này nước trong chúng ta thực sự không thu. Cái này không phải là cái gì nước trong. Không phải nước trong. Nữ tử nhất thời kinh ngạc, đạo, đó là cái gì? Cực nhạc thiên tuyển thủy. Mục Phong từ đạt được đồ chơi này sau đó, cũng vô ích phải thời điểm, cảnh giới càng cao, cực nhạc thiên tuyển thủy tác dụng lại càng nhỏ, đối phó hóa thần tu sĩ tạm được, hư cảnh ở trên cũng có chút không được. Vậy còn không như lấy ra bán, nói như thế nào, đây cũng là hy hữu trí cực Đông Tây. Cực nhạc thiên tuyển thủy. Nghe được cái tên này, mọi người đều là lộ ra sâu đậm nghi hoặc, hiển nhiên bọn họ cũng chưa từng nghe qua tên này. Cực nhạc thiên tuyển thủy mà mọi người ở đây năm âm thầm suy nghĩ thời điểm, một cái thanh âm kinh ngạc, lại từ lầu 2 chuyển đến, tùy theo, xuống ngay một lão giả. Tên lão giả, lầu 1 trong đại sảnh, ngoại trừ Mục Phong hai người cùng Vô Nhai Thương hành nhân ở ngoài, tất cả mọi người mặt lộ vẻ một tia kính cẩn. Hiển nhiên lão giả này lai lịch không nhỏ. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 779, đánh cướp. Lão giả đi tới Mục Phong trước mặt, nhãn trên quẩy chén kia cực nhạc thiên tuyển thủy, ngón tay đột nhiên dính một dọn, tùy theo chính là cười, đạo, quả nhiên là cực nhạc thiên tuyển thủy. Ngươi cái này cực nhạc thiên tuyển thủy bán thế nào? Mục Phong kinh ngạc giả liếc mắt, hắn thật không ngờ người này dĩ nhiên là âm thần kỳ tu sĩ, nhưng lại nhận thức cực nhạc thiên tuyển thủy, nhưng Mục Phong cũng không có để ý, cười nói, tiền bối nếu như thích có thể ra cái giá. Lão giả trầm tư một chút, đạo, cái này cực nhạc thiên tuyển thủy, ngươi còn có bao nhiêu? Còn có một chút. Tốt lắm, ngươi lấy thêm ra tứ phần cùng bực này lượng cực nhạc thiên tuyển thủy, lão phu liền vì ngươi hướng ra còn giữ lại 100 triệu linh thạch thượng phẩm. Nghe đến lão giả nói như vậy, mọi người biết vậy nên kinh ngạc, ngay cả Mục Phong đồng dạng là như vậy, hắn làm sao cũng thật không ngờ, đây đối với hư cảnh tu sĩ có không có bao nhiêu tác dụng cực nhạc thiên tuyển thủy. Dĩ nhiên sẽ bị lão giả khai ra giá cao. Xin mọi người thăm dò. Đổi mới nhanh nhất. Bất quá, Mục Phong chính là cầu còn không được, cười nói, thành giao. Tuy theo, Mục Phong lại lấy ra bốn cái giống nhau như lúc bắt đá, trong chén cũng đã đựng cực nhạc thiên tuyển thủy. Gió dứt khoát như vậy xuất ra nhiều như vậy cực nhạc thiên tuyển thủy. Lão giả trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh dị, bất quá, hắn vẫn dứt khoát thu. Tuy theo, xuất ra một cái túi đựng đồ đưa cho giữa quầy cô gái kia, đạo, ngươi điểm nhẹ một cái. Hay không cũng đủ. Nữ tử đương nhiên sẽ không khách khí, tuy là nàng nhận thức tên lão giả này, cũng biết lão giả không biết là chút linh thạch này, mà làm ra bị hư hỏng thân phận sự tình, nhưng mình cũng có chức trách của mình. Vừa lúc 100 triệu linh thạch thượng phẩm. Lão giả khẽ dạ, trực tiếp đi ra Vô Nhai Thương hành, mà Mục Phong cũng thu hồi phần kia tinh đồ ngọc giản, cùng Diệp Lâm cùng nhau ly khai Vô Nhai Thương hành. Sư phụ, cực nhạc thiên tuyển thủy là vật gì? Ly khai Vô Nhai Thương hành sau đó, Diệp Lâm liền không nhịn được mà hỏi. Mà Mục Phong hiện tại cũng là cảm thấy một trận ung dung, tinh đồ tới tay, là có thể ly khai phong nguyên tinh, vậy trong này nguy hiểm, liền giải quyết dễ dàng, không có gì thật lo lắng cho. Cực nhạc thiên tuyển thủy, thông thường nước trong giống nhau, cũng không có bất kỳ đặc biệt, nhưng nếu như nó tiếp xúc đạo hữu nguyên thần sinh mệnh, sẽ ở vô hình trung thôn phệ nguyên thần, khiến cái nào sinh mệnh trong lúc vô tình chết đi. Diệp Lâm nhất thời cả kinh, vội vàng nói, vậy ngài tại sao còn muốn lấy ra bán, vậy cũng là đồ tốt ta. Mục Phong khép cười một tiếng, đạo, lời là nói như vậy, nhưng cực nhạc thiên tuyển thủy cũng không phải vạn năng, thực lực càng mạnh, cái này cực nhạc thiên tuyển thủy tác dụng lại càng nhỏ, dùng để đối phó hóa thần tu sĩ tạm được. Nhưng đối phó với hư cảnh cũng có chút lực bất tòng tâm, sở dĩ, cái này cực nhạc thiên tuyển thủy đối với ta cũng không có ích lợi gì. Diệp Lâm nhất thời trận, cũng sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng, đối với hóa thần tu sĩ thứ hữu dụng, vậy cho dù không hơn thứ tốt gì, không cần phải để ở trong lòng. Mà Mục Phong tâm lý, lại đối với lão giả khai ra giá cao mua Cực Nhạc Thiên Tuyển Thủy hành vi, có chút không giải thích được, hắn nếu biết đây là Cực Nhạc Thiên Tuyển Thủy, cũng biết thứ này công dụng, thân là âm thần cảnh hắn, không thể nào biết lưu ý cái này Cực Nhạc Thiên Tuyển Thủy mới là, có thể sự thực cũng không phải là như vậy, sở dĩ Mục Phong rất là tò mò, lão giả này muốn bắt Cực Nhạc Thiên Tuyển Thủy làm cái gì. Sau một lát, Diệp Lâm trên mặt lộ ra một chút do dự, nhãn Mục Phong, đạo, sư phụ, có đôi lời Lâm Nhi không biết có thể hay không hỏi. Mục Phong liếc mắt, cười nói, có lời gì, ngươi cứ nói đi. Ừ. Sư phụ, ngươi thực sự đến từ hạ cấp tu chân ngôi sao? Đúng a. Làm sao, ngươi muốn ngại sư phó xuất thân không tốt sao? Diệp Lâm vội vàng lắc đầu, đạo, làm sao biết chứ? Chỉ là ở chúng ta tội khu vực, hạ cấp tu chân tinh thượng là rất khó xuất hiện một cái âm thần cảnh tán tu, bởi vì, cái nào hạ cấp tu chân ngôi sao vẫn trong chăn cấp tu chân ngôi sao vững vàng không chế, còn phải thường xuyên đi thanh lý một phen, đi bắt một số người khổ nhất lực, bọn họ không biết cho phép một cái âm thần kỳ trở lên tán tu xuất hiện, bởi vì, như vậy chỉ sẽ trở thành là địch nhân của bọn họ. Hơn nữa, coi như tại hạ cấp tu chân tinh thượng xuất hiện một cái thiên tư hơn người thiên tài, một dạng cũng sẽ bị trung cấp tu chân tinh chúa tể, đem thu chi dưới trướng, cũng vững vàng khống chế, chính là phòng ngừa người này lớn lên sau đó, đem quê quán của hắn thoát khỏi khống chế của mình. Sở dĩ Lâm Nhi mới sẽ như vậy hỏi, mong rằng sư phụ không lấy làm phiền lòng. Mục Phong khép cười một tiếng, đạo, ngươi nói những thứ này, là tội khu vực chung sự tình, nhưng vi sư cũng không phải tội khu vực người, sở dĩ ngươi nói cái nào tình huống, cũng không có ở trên người ta phát sinh. Ừ, vậy là tốt rồi. Diệp Lâm đầu tiên là thở phào một cái, nhưng tùy theo liền biết, kinh ngạc nói, ngươi không phải tội vực người. Đột nhiên, nàng thấy phải giọng của mình có chút bất kính, cấp bách vội vàng đổi lời nói đạo, à, không. Sư phụ, ngài không phải tội khu vực người, vậy ngài. Lâm cặp mắt kia trừng hồn viên bộ dáng khả ái, Mục Phong nhất thời cười, đạo, làm sao? Cái này rất kinh ngạc sao? Đương nhiên, toàn bộ tinh không tuy là chỉ có tứ tròm sao lớn, nhưng mỗi một cái tinh vực đều là mênh mông tột cùng. Người bình thường cả đời cũng không thể từ một cái tinh vực tiến nhập khác một cái tinh vực, trừ phi là một ít đại năng, có thể sư phụ ngài. Có phải hay không sư phó thực lực, còn chưa đủ để lấy từ một người tinh vực đi tới tội khu vực à? Diệp Lâm hăng hái gật đầu, nhưng lập tức có lắc đầu, tuy là nàng không cho là Mục Phong có thực lực xuyên toa vu lưỡng tròm sao lớn, nhưng thân là sư phó của mình, bản thân nhất định phải đối kỳ tôn trọng, như thế có thể làm thấp đi sư phó của mình đây. Mục Phong lại bật cười, đạo, ngươi nói là không có sai. Vi sư thực lực là còn chưa đủ để lấy xuyên toa vu lưỡng tròm sao lớn, nhưng vi sư thật là đến từ một người tinh vực, thiên dương khu vực, còn như là thế nào tới, vi sư cũng không rõ ràng lắm. Tây Diệp Lâm ngơ ngác gió chỉ chốc lát, nàng thật không ngờ, Mục Phong thực sự đến từ địa phương khác, vẫn là xa xôi thiên dương khu vực, may mắn Mục Phong còn không có nói, mình tới thời điểm chỉ là dung hư kỳ, nếu không. Diệp Lâm chỉ biết càng thêm khiếp sợ. Được, hiện tại tinh đồ đã tới tay, chúng ta cái này liền rời đi phong nguyên tinh. Nghe vậy, Diệp Lâm trong mắt cũng lộ ra vẻ mong đợi, nhưng lập tức thì trở thành thất lạc, Phong Nguyên Tinh là quê quán của nàng, nàng vẫn đều ở chỗ này sinh hoạt, chưa từng rời đi, nhưng bây giờ, nơi đây đã không có đất dung thân của mình, hơn nữa, mình tất cả thân người cũng đã chết đi, nơi đây đối với mình mà nói, đã không còn cái gì lưu luyến, chỉ có cựu hận. Chờ ta lần sau trở về, ta muốn huyết tẩy các ngươi Trương gia. Diệp Lâm ở trong lòng phát thệ, nàng cũng tin tưởng mình sẽ có một lần nữa trở về ngày nào đó. Mục Phong Lâm trong mắt thất lạc, thầm than một tiếng, phủ một cái sở Diệp Lâm tóc, mỉm cười nói, yên tâm đi. Một ngày nào đó ngươi sẽ đạt được ước muốn đấy. Diệp Lâm khẽ dạ, nắm Mục Phong tay, đạo, sư phụ, chúng ta đi thôi. Mục Phong khẽ cười một tiếng, mang theo Diệp Lâm bay lên trời, bọn họ hiện tại đã là ở phong nguyên ngoài thành, coi như phi hành cũng sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Nhưng ngay khi Mục Phong mới vừa bay ra vạn trượng, liền chợt dừng lại, Diệp Lâm nhất thời kinh nghi, đạo, sư phụ. Làm sao? Mục Phong không trả lời, mà là phương hư không, cất cao giọng nói, nếu đạo hưu đã tới, cũng không cần trốn trốn tránh tránh. Nghe vậy, Diệp Lâm nhất thời cả kinh, theo Mục Phong ánh mắt quả nhiên thân ảnh đang từ trong hư không đi ra, dĩ nhiên chính là mua Cực Nhạc Thiên Tuyển Thủy tên lão giả kia. Đạo hưu hảo cảm giác bén nhạy, là ẩn giấu thực lực. Mục Phong cười nhạt một tiếng, đạo, đi ra khỏi nhà, đương nhiên phải cẩn thận, đạo hưu không cũng giống vậy sao? Vừa nói, Mục Phong liền thoại phong nhất chuyển, đạo. Không biết đạo hưu ngăn cản đường đi của ta, rốt cuộc là ý gì? Lão giả cười cười, đạo, thật không dám đầu giếm, lão phu còn thiếu ít một chút Cực Nhạc Thiên Tuyển Thủy, cho nên phải hướng đạo hưu yêu cầu một ít, hy vọng đạo hưu có thể hùng hồn giúp tiền. Đánh cướp. Mục Phong cảm thấy một trận buồn cười, cho tới nay đánh cướp người của chính mình rất nhiều, nhưng cuối cùng đều ngược lại bị bản thân đánh cướp. Đạo hữu nếu cần cực nhạc thiên tuyền thủy, bị nhân còn thật sự có một chút, chỉ cần đạo hữu dựa theo phía trước giá cả mua, bị nhân chắc là sẽ không cự tuyệt. Lão giả lại lắc đầu, đạo, lão phu cần cực nhạc thiên tuyền thủy rất nhiều, hơn nữa, lão phu một thời cũng không cầm ra nhiều linh thạch như vậy, mong rằng đạo hữu hùng hồn biếu tặng một ít, cũng coi như kết giao bằng hữu. Nói tới nói lui, liền là muốn há mồm chờ sung dụng, trên đời nào có chuyện tốt như vậy, huống chi, Mục Phong lúc nào đã làm mua bán lô vốn, còn như cái này hay là bằng hữu, vậy hay là không giao cũng được, phản chính tự mình cũng phải ly khai Phong Nguyên Tinh, muốn người bạn này cũng không có ích gì. Là ở xin lỗi, bị tay của người thủ lĩnh cũng rất căng, hơn nữa cái này cực nhạc thiên tuyển thủy quý trọng như vậy, bị nhân vẫn không thể miễn phí biếu tặng, sở dĩ, chỉ có thể để đạo hữu thất vọng. Nghe được Mục Phong dứt khoát như vậy cự tuyệt, lão giả không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, than thở, có thể lão phu thực sự rất cần cái này cực nhạc thiên tuyển thủy, đạo hưu nói nên làm cái gì bây giờ. Có thể Mục Phong vẫn không nói gì, Diệp Lâm liền lạnh lùng nói, lão đầu, ngươi không phải là muốn cướp trắng trận sao? Hà tất biểu hiện dối trá như vậy? Nghe vậy, Mục Phong nhất thời cười, mà da mặt của ông lão lại hung hăng rút ra vài cái, bản thân giàu gì cũng là một gã âm thần kỳ tu sĩ, lại bị một cái nha đầu, gọi thẳng lão đầu, hơn nữa, còn đem bản ý của mình nói thẳng ra, một chút mặt mũi cũng không lưu lại. Lão giả nhãn thần đột nhiên lạnh, đạo, nha đầu không hiểu tôn lão, lão phu liền thay đạo hưu giáo huấn một phen. Nói xong, lão giả liền nhúng tay khẽ vỗ, Diệp Lâm thân thể cũng là chợt căng thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn ngay sau đó là trắng nhợt. Bị nhân đệ tử, cũng không cần đạo hưu quản giáo. Mục Phong vung tay lên một cái, không trung liền vang lên một tiếng trầm muộn tiếng nổ vang, tùy theo, Diệp Lâm liền khôi phục tự do. Nhưng trên mặt hắn lại đều là tức giận, lớn tiếng nói, lão gia hỏa, đối với một đứa bé xuất thủ, ngươi không đỏ mặt, ta đều vì ngươi cảm thấy e lệ. Cái này Diệp Lâm thật sự chính là con nghẽ mới sanh không sợ cọp a, dĩ nhiên hướng về phía một cái âm thần kỳ tu sĩ chửi ầm lên. Nha đầu, nói thế nào đây? Hắn nói như thế nào cũng là của ngươi tiền bối, ngươi coi như không tôn trọng hắn, cũng không có thể mắng chửi người không phải. Mục Phong mặc dù là ở trách cứ Diệp Lâm, nhưng trong mắt lại đều là tiêu ý. Dạ. Nhà đầu biết sai. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 780, truy sát tái khởi. Nhìn đôi thầy trò này kẻ sướng người họa, lão giả làm sao có thể còn có thể chịu được. Đạo, nếu đạo hữu không tán thưởng, lão phu kia chỉ có thể tự mình đến lấy. Đang nói rơi, trên người lão giả liền bắn nhanh ra một ánh hào quang, bắn thẳng đến một theo gió mà đến. Cùng lúc đó, lão giả hai tay bấm tay niệm thần chú, đôi môi nhưng ở thì thầm không biết nói cái gì đó. Có thể theo cái kia thì thầm chi tiếng vang lên. Không trung liền truyền đến phiêu miểu chi âm, như giai nhân đang bên thai thấp nàng, nhu tình bốn phía. Mục Phong chỉ cảm thấy nguyên thần run lên, sắc mặt nhất thời biến đổi, mà ở bên cạnh hắn Diệp Lâm lại lập tức miệng phun tiên huyết, hai mắt cũng trong nháy mắt trở nên mê ly lên. Chết tiệt! Nguyên thần công kích! Mục Phong sắc mặt lạnh lẽo, phân ra một cái nguyên thần bảo vệ Diệp Lâm, một quang cháo mái trèo lâm hộ ở trong đó, cũng đem mang ra khỏi nghìn trượng ở ngoài. Mà Mục Phong khẽ quát một tiếng, sắt thanh âm khởi. Một cổ cường đại sát cơ trong nháy mắt lan tràn ra, toàn bộ bầu trời phảng phất đều theo Mục Phong cái thanh âm này, mà biến thành màu đỏ, không trung vang vọng phiêu miểu chi âm, cũng trong nháy mắt tiêu thất. Lão giả cũng lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng đều chảy ra một tia tiên huyết, kinh ngạc nói, nguyên thần thiên âm, thật là mạnh sát cơ. Nhưng khiếp sợ của hắn còn không có tiêu thất, liền thấy Mục Phong vung ra nắm tay, ở giữa pháp khí, sắt thép va chạm trong tiếng, pháp khí đổ về, Mục Phong vậy mà không núp đích. Ngươi là thể tu? Không được, ngươi là Mục Phong. Lão giả rất nhanh thì đoán ra thân phận của Mục Phong, cũng khiếp sợ phía sau lùi một bước. Mục Phong lạnh lùng nói, ngươi đã biết, vậy ngươi có thể đi chết. Đang nói rơi, Mục Phong cấp tốc mà phát động, nhằm phía lão giả. Mà lão giả cũng cả kinh, nhưng hắn dĩ nhiên không có phản kích, mà là nhanh chóng lùi về phía sau. Ngay tại lúc đó, trong tay lại bắn nhanh ra một ánh hào quang, bắn thẳng đến thương khung, tùy theo một cái to lớn màu đỏ lệnh chữ, liền xuất hiện trên bầu trời. Chứng kiến cái tín hiệu này, Mục Phong nhất thời chấn động, mà nghìn trượng gia Diệp Lâm lại lớn tiếng nói, sư phụ, đây là Trương gia lệnh triệu tập, hắn là người của Trương gia. Ha ha ha. Mục Phong, Diệp Lâm, không nghĩ tới các ngươi còn dám ở Phong Nguyên Thành xuất hiện, lúc này đây gặp các ngươi mong rằng nơi đó trốn. Hơn nữa, sẽ nói cho các ngươi biết một cái tin tốt, Đại Sơn Tinh lên Lưu gia đã có trước người đến, vì chính là ngươi Mục Phong. Lão giả vừa nói, thân thể vẫn còn ở một bên lui lại, hắn biết Mục Phong thực lực. Làm sao có thể còn có thể cùng Mục Phong cứng đối cứng, hiện tại cần phải làm là đợi viện binh đến đây. Ngay lão giả tín hiệu bay lên không một khắc kia, ở ngoài mười mấy dặm, liền có mấy đạo khí thế cường đại bay lên trời, cũng hướng nơi đây cấp tốc mà đến, mười mấy dặm, đối với âm thần kỳ tu sĩ, căn bản dùng không mấy hơi thở. Cảm thụ được vậy mau tốc độ mà đến viện binh, Mục Phong cũng là sắc mặt chợt biến. Hư lạnh nói, ta đây liền trước hết là giết ngươi đang nói. Đang nói rơi, Mục Phong trên người liền tràn ra một cổ khí tức cô độc, tùy theo ở mi tâm lần thứ hai hiện lên một kiếm hình dấu ấn. Bổn nguyên dấu ấn. Lão giả nhất thời quá sợ hãi, nhưng khiếp sợ của hắn cũng không thể gây trở ngại Mục Phong cô tuyệt kiếm ý tới người. Kiếm hình thần thức trong nháy mắt không có vào thân thể của lão giả, lão giả lui về phía sau thân thể cũng nhất thời dừng lại, tùy theo, một đạo hắc ảnh cũng trực tiếp ẩn vào trong cơ thể, chính là mị ảnh. Mị ảnh mới vừa tiến vào lão giả trong cơ thể, liền xuất hiện lần nữa, có thể nàng ngay sau đó liền ẩn vào lão giả trong cơ thể, đối mặt âm thần kỳ tu sĩ nguyên thần, dù cho bây giờ là ý thức tán loạn, chính trực chống giống chi tế, thân là phá hư cảnh mị ảnh cũng làm không được nhất kích tất sát, một lần không được, vậy nhiều đến vài lần. Mà Mục Phong cũng không có nhàn rỗi, ngay cô tuyệt kiếm y đánh vào lão giả hốc thời điểm, Mục Phong sẽ theo chi xuất hiện ở trước mặt lão giả, trong tay trong nháy mắt ngưng ra một thanh trượng dài dao mổ tia laser, hướng về phía lão giả chính là chém vụt xuống. Lão giả ý thức còn đang tán loạn trạng thái, đối với một kích chí mạng này căn bản không có phản ứng chút nào, chỉ là trên người của hắn phòng ngự pháp khí lại tự động phòng ngự đứng lên, nhưng đối mặt Mục Phong một đòn tất sát, phòng ngự pháp khí trong nháy mắt nghiền nát, cấp tốc ánh sáng ảm đạm đao lần thứ hai quang hoa tăng vọt, từ mi tâm rạch một cái mà qua. Trước khi vẫn là cao cao tại thượng âm thần kỳ tu sĩ, theo cái này đạo quang hoa hiện lên, triệt để trở thành quá khứ. Từ đó nứt ra thi thể, huyết dịch biểu phi, trước mặt Mục Phong, toàn thân trong nháy mắt bị nhuộm đỏ, nhưng hắn cũng không có tâm tư đi chú ý những thứ này, nhúng tay khẽ vồ, lao giả Nguyên Anh cùng bên ngoài bên hông túi chữ vật, toàn bộ bị Mục Phong nắm lên, cũng rất nhanh thu hồi, tùy theo, mị ảnh cũng xuất hiện lần nữa, cũng ẩn vào Mục Phong trong cơ thể. Nhoáng lên dưới, Mục Phong liền xuất hiện lần nữa ở Diệp Lâm trước mặt, ôm Diệp Lâm hông của, phía sau trong nháy mắt mở một đôi quan xí, cấp tốc thoát đi. Lao giả phát ra tín hiệu, đi cầu viện trợ, tuy là chỉ có mấy hơi thở thời điểm, viện binh là có thể chạy tới, nhưng Mục Phong giết hắn, cũng bất quá ngắn ngủn một cái hô hấp, tốc độ cực nhanh, khiến cái nào viện binh chỉ có thể trơ mắt nhìn lão giả tử vong, nhìn Mục Phong thoát đi, không thể làm ra hữu hiệu ngăn cản. Mà Trương gia chủ chính là chỗ này vài tên viện binh trong một thành viên, chứng kiến Mục Phong thoát đi, hắn không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, "Mục Phong, ngươi nếu có gan thì đừng trốn." Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, không có phản ứng đến hắn, mà là nói khẽ với trong ngực Diệp Lâm nói ra, "Nha đầu ôm chặt, chúng ta đi." Nghe vậy, Diệp Lâm vội vàng ôm Mục Phong cổ của, Mục Phong sau lưng quang xí cũng lần thứ hai tăng vọt mấy trượng, vỗ trong lúc đó, Mục Phong hai tốc độ của con người chợt tăng vọt, như giống như sao băng, vạch về phía Viết Vương. Chứng kiến Mục Phong bùng nổ tốc độ, bên ngoài trong ngực Diệp Lâm trên mặt đều là vẻ hưng phấn, nhìn phía sau khi cấp bại phôi Trương gia chủ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là đắc ý. Mà Trương gia chủ mấy người còn lại là biến sắc, một tốc độ của gió đã vượt qua bọn họ, tuy là vượt qua không phải rất thái quá, nhưng coi như truy cũng truy không bao lâu, cũng sẽ bị Mục Phong xa xa bỏ rơi. Trương gia chủ lạnh rên một tiếng, nhưng hắn dĩ nhiên không có truy, mà là đang tên kia thi thể của lão giả trước dừng lại, hai tay rất nhanh bấm tay niệm thần chú, theo tay hắn chỉ nhảy lên, trên thi thể huyết dịch nhanh chóng tụ tập, trong nháy, trên thi thể huyết dịch liền hoàn toàn ly thể, cũng ở Trương gia chủ trước mặt ngưng tụ thành một cái huyết dịch tiểu nhân, xem bộ dáng chính là đã chết lão giả, chỉ là, cái này huyết dịch tiểu nhân vậy có chút mơ hồ ngũ quan, lại đều là vẻ hung ác. Tùy theo, từ Trương trong tay gia chủ bay ra một cái phù văn màu vàng, cũng dung nhập tên tiểu nhân này mi tâm, ngay sau đó, cái này huyết dịch tiểu nhân liền cấp tốc mà phát động, ở trước mặt mọi người lưu lại một đạo huyết tuyến, trực tiếp truy hướng Mục Phong, xem tốc độ kia, dĩ nhiên so với Mục Phong còn nhanh hơn nhiều lắm. Huyết hồn thuật. Thấy như vậy một màn, mấy người khác đều là cả kinh, bất quá, tùy theo trên mặt bọn họ liền lộ ra vẻ tươi cười. Mà Trương gia chủ còn lại là cười lạnh một tiếng, đạo, Mục Phong, ngươi thân thủ giết ta Trương gia người, vậy ngươi cũng đừng nghĩ tránh được dùng bên ngoài toàn bộ tiên huyết ngưng tụ huyết hồn thuật truy tung, lúc này đây, ta xem ngươi trốn nơi nào. Chúng ta truy. Trương gia chủ mấy người cũng gấp tốc độ mà phát động, có đối với huyết hồn thuật cảm ứng, bọn họ coi như nhìn không thấy Mục Phong, cũng có thể xác định Mục Phong vị trí hiện thời, không sợ đuổi không kịp. Sư phụ, bọn họ đuổi không kịp. Diệp Lâm nhìn không thấy truy binh sau lưng, tâm lý không khỏi ám thở phào một cái. Mục Phong khẽ cười một tiếng, đạo, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, cùng định sẽ tiếp tục truy. Mục Phong vừa dứt lời, Diệp Lâm liền thấy từ sau phương bắn nhanh mà đến nhất đạo hồng tuyến, điều này làm cho nàng nhất thời kinh hãi, có thể nàng còn chưa kịp phản ứng, đạo này hồng tuyến liền rơi vào Mục Phong trên người, tùy theo, ở Mục Phong trên lưng liền hình thành một cái màu máu đỏ hư huyễn bóng người, đang là trước kia tên lão giả kia răng rớp, ở Mục Phong phía sau dương nhanh múa vớt, nhưng cũng không thể đối với Mục Phong sản sinh bất kỳ tác dụng gì, phảng phất chỉ là một vật vô dụng. Mà ở nơi này huyết bóng người màu đỏ hình thành sau đó, ở Mục Phong bầu trời, cũng cấp tốc hình thành một cái to lớn huyết bóng người màu đỏ, chỉ là càng thêm hư huyễn mà thôi, ở trên vô ích phiêu đãng. Cảm thụ được trên người cùng bầu trời biến hóa, Mục Phong trong lòng cả kinh, hắn mặc dù không biết đây rốt cuộc là đồ chơi gì, cũng không có cảm thụ được thứ này đối với mình có bất kỳ uy hiếp gì, nhưng hắn vẫn biết, đồ chơi này có thể bại lộ vị trí của mình, trong khoảng thời gian ngắn không biết tiêu tán. Mà Diệp Lâm cũng kinh hô, huyết hồn thuật. Nghe vậy, Mục Phong vội vàng nói, máu này hồn thuật có ích lợi gì? Sư phụ, đây là Trương gia có một pháp thuật, trên thực tế cũng không có tác dụng quá lớn, đó là có thể đưa đến truy lùng tác dụng, nếu như bọn họ Trương gia đệ tử không giải thích được tử vong, trải qua gây loại này huyết hồn thuật, lấy người chết huyết dịch toàn thân làm cơ sở, ngưng tụ thành một cái huyết hồn, liền có thể tìm tới hung thủ, do đó người của Trương gia liền có thể vì đó báo thù. Sở dĩ ở Phong Nguyên tinh thượng, cơ hồ không có người dám sát Trương gia đệ tử, trừ phi là giết chết phía sau, mau trốn ra Phong Nguyên tinh. Lại là này loại quỷ dị truy tung biểu diễn. Mục Phong không khỏi thầm mắng một tiếng, tình huống như vậy, hắn đều gặp phải nhiều lần, lần đầu tiên ở Đông Sơn Lâm, đó là nguyên thần huyết chú, cuối cùng rước lấy hơn vạn nhân truy sát. Còn có một lần là ở Viễn Cổ bí cảnh, bị quỷ công tử gây truy linh thuật, kết quả thu nhận bí cảnh trung sở có chủng tộc lớn truy sát, hiện tại lại tới đây một bộ, tuy là tên pháp thuật biến, nhưng hiệu quả còn là giống nhau, hơn nữa, người truy sát một lần so với một lần cường. Mục Phong cười lạnh một tiếng, đạo, xem ra, không nên đến một hồi ngạnh chiến. Nghe được Mục Phong nói như vậy, Diệp Lâm nhất thời kinh hãi, vội vàng nói, sư phụ, chúng ta vẫn là mau trốn ra Phong Nguyên Tinh đi. Bọn họ người đông thế mạnh, sư phụ chỉ có một người chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Mục Phong lại lắc đầu, đạo, bọn họ lúc này đây đã đem mặt khác tứ đại trung cấp tu chân ngôi sao liên lụy vào, có đã chạy tới, có thì còn lại là ở trên đường, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, liền toán chúng ta bây giờ tiến nhập tinh không, bọn họ cũng sẽ không bỏ rơi. Cùng với như vậy, còn không bằng ở chỗ này chuẩn bị một chút, ta cũng phải nhường bọn họ biết, ta Mục Phong không phải dễ khi dễ. Chứng kiến Mục Phong tấm kia kiên nghị gò má, Diệp Lâm trong mắt là tia sáng kỳ dị liên tục, nàng tuy là rất lo lắng Mục Phong không địch lại, nhưng nàng cũng hy vọng Mục Phong có thể rất hung hăng đánh tan đến địch, đến trương hiển uy danh của mình, như vậy, chính hắn một làm đồ đệ trên mặt của cũng có quang không phải. Ha ha! Nói rất hay! Một cái tiếng cười giòn giả đột nhiên từ trên người Mục Phong truyền đến. Mị ảnh liền xuất hiện ở Mục Phong trên vai, cười nói, đây mới là anh ta, liền để cho chúng ta nhịn, bọn họ có thể nhịn chúng ta cần gì phải, đây là chúng ta tiến nhập tinh không trận chiến đầu tiên, nhất định phải giết ra một cái vô thượng uy danh. Đổi mới nhanh nhất không sai xem, hãy ghé thăm điện thoại di động hay ghé thăm. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 781, bảy binh bố trận nên địch. Mị ảnh hư ảo thân ảnh, lại lao lao đứng ở Mục Phong trên vai, trên mặt là hào khí lang vân. Bưng là một bộ bậc cân quắc không thua đấng mày râu phong thái. Chứng kiến mị ảnh, Diệp Lâm nhất thời cả kinh, nàng còn không biết Mục Phong còn có một cái như vậy muội muội, hơn nữa nhìn dáng vẻ, cùng mình cũng không kém. Mà Mục Phong cũng bất đắc dĩ cười, lại nói với Diệp Lâm, Lâm nhi, đây là mị ảnh, ngươi cũng cứ gọi nàng sư thúc đi. Diệp Lâm cũng không có một điểm do dự, ngọt ngào hô, sư thúc. Mị ảnh nhất thời cười, đạo, tiểu nha đầu, ngươi yên tâm, có sư thúc ở, không ai có thể thương tổn ngươi. Một cái nhìn như 16-17 tuổi nữ hài, đang đối với một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương, nói ra nếu như vậy, Mục Phong đều là không khỏi mất cười ra tiếng. Mị ảnh quả thực rất đắc ý, mình cũng rốt cục trở thành trưởng bối. Đây là, Mục Phong trong lòng hơi động, nói với mị ảnh, nha đầu, ngươi thôn phệ nguyên thần của người ta, cảm giác thế nào? Cảm giác hoàn hảo, bất quá, ta nếu như bây giờ tương kỳ luyện hóa mà nói, sợ rằng sẽ phải cần một khoảng thời gian, đến lúc đó, thì không thể giúp ngươi lui địch. Sở dĩ các loại chuyện này giải quyết sau đó, ta ở luyện hóa, đến lúc đó, không sai biệt lắm cũng có thể đi vào âm thần kỳ. Có nắm chắc không? Mị ảnh lại than nhẹ một tiếng, đạo, cái này nguyên thần mặc dù là âm thần kỳ, nhưng ta có thể cảm giác được hắn tiến nhập âm thần cảnh thời gian còn không quá dài, nếu như chỉ bằng nổi một cái nguyên thần, ta thật không có nắm chặt tiến nhập âm thần kỳ, nếu như lại có mấy người như vậy nguyên thần, liền tuyệt đối không có vấn đề. Mục Phong trầm tư một chút, đạo, vậy được rồi. Ngươi tạm thời trước không nên luyện hóa, lúc này đây, ta sẽ nhường ngươi ở đây thôn phệ vài cái âm thần kỳ tu sĩ nguyên thần, một lần hành động để cho ngươi tiến nhập âm thần kỳ. Nghe vậy, mị ảnh đầu tiên là sững sờ, nàng vốn tưởng rằng Mục Phong lại sẽ khinh bỉ mình lòng tham, không nghĩ tới dứt khoát như vậy liền hứa hẹn bản thân. Mị ảnh tùy theo đại hỉ, cười ha ha một tiếng, vẫn là ca, hiểu rõ ta nhất, ngươi yên tâm, ta cần không nhiều lắm, chỉ cần mang đến 18 cái âm thần kỳ nguyên thần, ta liền có thể thành công tiến nhập âm thần kỳ. Mục Phong không khỏi cười khổ một tiếng, cũng không nói thêm nữa, không có mục đích rất nhanh phi hành. Mà sau lưng Mục Phong, cũng có mấy đạo thân ảnh từ không trung xẹt qua, tuy là khoảng cách của song phương đã rất xa, nhưng song phương phương hướng cũng nhất trí, không có một chút sai lệch. Hơn nữa, Trương gia chủ đã phát động hắn Trương gia lực lượng, đem toàn bộ đại lục có thể triệu tập âm thần kỳ tu sĩ, toàn bộ gọi, ngay cả phá hư tu sĩ cũng đưa tới không ít, chỉ là, hiện tại cũng từ những phương hướng khác mà tới. Mục Phong cùng Trương gia cái này một đuổi một chạy, nơi đi qua, mọi người không khiếp sợ, bọn họ thật không ngờ, ở Phong Nguyên Tinh Thượng còn có người dám can đảm khiêu khích Trương gia quyền uy, nhưng sự thực liền mở ở trước mắt, không phải do bọn họ không tin. Nửa ngày sau, Mục Phong hai người ngay một chỗ núi xanh thượng hạ xuống, núi này cũng không cao lắm, chỉ có trăm trượng mà thôi, nhưng rất là đột ngột, chỉ vì ở nơi này núi xanh chu vi cũng không phải lục địa, mà là một mảnh hồ nước, chỗ ngồi này núi xanh liền trong hồ, đứng lặng yên. Hai người hạ xuống sau đó, Mục Phong ngay giữa sườn núi khai ra một chỗ sơn động, cũng nói với Diệp Lâm, ngươi trước ngốc tại chỗ này, ta đi ra ngoài bố trí một phen. Diệp Lâm mặc dù không biết, Mục Phong muốn bố trí cái gì, nhưng cũng không có hỏi, chỉ là gật đầu. Mục Phong tùy theo ly khai sơn động, lần thứ hai đi tới đỉnh núi, liếc mắt nhìn bầu trời bóng người màu đỏ ngòm, cười lạnh một tiếng, đạo, Trương gia, các ngươi khinh người quá đáng, lúc này đây, ta liền cho các ngươi nhớ kỹ, ta Mục Phong cũng không phải mặc người chém giết hạng người. Mục Phong hai tay rất nhanh bấm tay niệm thần chú, tốc độ cực nhanh, khiến 10 ngón tay của hắn đều trở nên mơ hồ, cũng biến mất, mà theo hắn 10 ngón tay đạn động, từng cái phù văn cũng là nhanh ra, cũng rơi vào thanh chân núi. Sau một lát, Mục Phong khẽ quát một tiếng, một cái lớn hơn phù văn màu vàng cũng theo đó xuất hiện, cũng rơi vào Mục Phong dưới chân trên đỉnh núi, ngay sau đó, toàn bộ núi xanh liền biến mất, thay vào đó là một mảnh sương mù dày đặc, từ bên ngoài căn bản nhìn không ra bên trong là vật gì. Sau đó, Mục Phong liền bay lên trời, xem chung quanh một cái mảnh này hồ nước cũng không phải rất lớn, nhưng cũng có số vạn trượng phạm vi. Mục Phong hoặc là không làm, thân thể rất nhanh mà phát động, đi thẳng tới bên hồ, trong tay cũng bắn nhanh ra một khối thủy lam sắc tài liệu, tung bay ở trước mặt, Mục Phong hai tay lần thứ hai đạn động bay ra từng cái phù văn, cũng ẩn vào khối này tài liệu sau đó, sau một lát, toàn bộ thủy lam sắc tài liệu liền trở nên mông lung, phảng phất vật hư ảo. Mục Phong trực tiếp đem đánh vào bên bờ trong hồ nước, nhưng không có khiến cho bất kỳ biến hóa nào, Mục Phong lại lơ đễnh, lần thứ hai đi tới một địa phương khác, xuất ra một cái giống nhau như lúc tài liệu, đều xem trọng phục động tác lúc trước, cuối cùng, như trước đem tài liệu đánh vào trong hồ nước. Cứ như vậy, Mục Phong vây quanh hồ nước chọn đi một vòng, hắn loại động tác này, cũng chọn lặp lại 9 lần, khi tất cả sau khi hoàn thành, Mục Phong mới vọt lên phản hồi núi xanh thượng, biến mất ở trong sương mù. Chứng kiến Mục Phong tiến nhập thạch động, Diệp Lâm vội vàng nói, sư phụ, bên ngoài làm sao? Làm sao đột nhiên sương mù bay, cái gì đều nhìn không thấy. Mục Phong khép cười một tiếng, đạo, đây là trận pháp, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể dùng ít được nhiều. Trận pháp. Diệp Lâm nhất thời ngẩn ngơ, có chút không dám tin nhìn Mục Phong, nàng đột nhiên phát hiện, mình người sư phó này, làm sao cái gì cũng biết. Mục Phong liếc nhìn nàng một cái, cười nói, được, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, an tâm chờ ở đây đó là, chuyện bên ngoài, vi sư sẽ tự mình giải quyết. Nghe vậy. Diệp Lâm trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đầy nồng nặc thất vọng, đạo, xin lỗi sư phụ, Lâm Nhi chẳng những không thể là ngươi phân ưu, ngược lại còn là ngươi thêm nhiều như vậy phiền phức. Mục Phong không khỏi cười, vỗ vô Diệp Lâm vai, cười nói, được, ngươi bây giờ nếu muốn không phải những thứ này, nếu như ngươi nghĩ giúp ta, vậy sẽ phải hảo hảo tu hành, tranh thủ sớm ngày vượt lên trước vi sư, đến lúc đó, ngươi không phải có thể bảo hộ vi sư sao. Diệp Lâm nhất thời cười, nàng mặc dù biết Mục Phong là đang an ủi mình. Nhưng đây cũng chính là mục tiêu của nàng, kiên định nói, Lâm Nhi tuyệt đối sẽ không cô phụ kỳ vọng của sư phó. Mục Phong cười cười, trong tay quang mang lóe lên, tựu ra hiện tại một cái trắng tinh nguyên anh, đang là trước kia tên lão giả kia nguyên anh, nguyên thần đã bị mị ảnh thôn phệ, còn dư lại chính là một cái tinh khiết nguyên anh. Sư phụ ngươi đây là... Mục Phong cười cười, cũng không nói lời nào, mà trong tay hắn nguyên anh nhưng ở cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng càng là biến thành một viên đan hoàn, tùy theo nói ra, Lâm Nhi nói chuyện. Diệp Lâm cũng không có bất kỳ do dự, lập tức mở môi anh đào, mà Mục Phong trong tay đan hoàn cũng bắn ra, trực tiếp tiến nhập Diệp Lâm trong cơ thể. Đây là âm thần kỳ tu sĩ hoàn chỉnh nguyên anh, bây giờ làm sư đem phong ấn tại bên trong cơ thể ngươi, ngươi cũng có thể từ từ hấp thu bên ngoài thuần tránh nguyên khí, như vậy, cũng có thể bớt đi ngươi không ít võ thuật. Diệp Lâm nhất thời đại hỉ, cái này nào chỉ là bớt đi không ít võ thuật, đơn giản là thiếu quá độ, cái này nguyên anh ở trong cơ thể mình, mặc dù không có thể nói nhất định có thể làm cho mình tiến nhập âm thần kỳ, nhưng tiến nhập phá hư đỉnh phong đó là khẳng định không có vấn đề, nhưng lại không cần cố ý tu luyện, bởi vì mình bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều đang hấp thu nguyên anh lực lượng, cũng chuyển hóa thành mình một bộ phận. Đa tạ sư phụ. Một Phong khép cười một tiếng, trong lòng hơi động, Phượng Thược thân ảnh cũng theo đó xuất hiện, nói ra, đại tỷ, ngươi ở nơi này nhìn Lâm Nhi đi, để tránh chuyện ngoại ý muốn. Phượng Thược lại sâu đậm xem Một Phong liếc mắt, tự tiếu phi tiếu nói ra, Một Phong, ngươi có phải hay không ngại tỷ tỷ thực lực quá thấp, không giúp được ngươi một tay. Một Phong nhất thời lộ ra vẻ lúng túng, giải thích, làm sao biết chứ? Ta không phải là không yên tâm Lâm Nhi sao? Cắt. Ngươi hãy chấm dứt việc đó, lời này lừa gạt Lâm Nhi tạm được, tỷ tỷ ta còn không giải thích được ngươi, bên ngoài bị ngươi bố trí lượng chủng trận pháp, âm thần kỳ tu sĩ căn bản là đừng nghĩ xông tới. Một Phong sờ sờ chóp mũi, hắn biết Phượng Thược nhất định sẽ xem thấu ý của mình, nhưng thật không ngờ, nàng dĩ nhiên một chút mặt mũi đều không lưu cho mình. Phượng Thược than nhẹ một tiếng, đạo, ta biết ngươi là tốt với ta, bất quá, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, sinh mạng của chúng ta là tương liên, nếu như ngươi gặp chuyện không may, đây cũng là ý nghĩa ta tử vong, ta cũng biết, bây giờ ta không giúp ngươi được gì, nhưng ngươi nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, ở Thanh Mục Tinh Thượng, còn rất nhiều người chờ ngươi đấy. Một Phong bất đắc dĩ cười, hắn thật không ngờ, Phượng Thược làm sao đột nhiên trở nên như thế chính kinh, bản thân không phải là để cho nàng ở chỗ này nổi sao. Đại tỷ, ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Ta Một Phong không muốn chết, vẫn chưa có người nào có thể giết được ta. Phượng Thược khẽ dạ, nàng sở dĩ nói nhiều như vậy, cũng không lo lắng Một Phong an toàn, chỉ là hy vọng hắn không nên vọng động, bởi vì hiện tại dù sao Một Phong không là một người, bên người còn có một cái Diệp Lâm, Một Phong không có khả năng giống như nữa trước khi như vậy, đánh không lại bỏ chạy. Một Phong cũng không nói thêm nữa, xoay người ly khai sơn động, phía ngoài địch nhân đã đi tới, làm sao cũng muốn nên tiếp một ít không phải. Phượng Thược nhìn Một Phong bóng lưng không khỏi thở dài, nàng biết mình cùng Một Phong giữa khoảng cách càng ngày càng xa, không thể lại giống như kiểu trước đây, mọi chuyện đều có thể bàn trợ Một Phong. Diệp Lâm đi tới Phượng Thược bên người, đạo, sư thúc, ngài yên tâm đi. Sư phụ các nhân tự có thiên tương, không có việc gì. Phượng Thược liếc mắt nhìn Diệp Lâm, khẽ cười nói, đúng a, hắn không có việc gì. Còn có người nhiều như vậy đang chờ hắn, hắn cũng không thể có sự tình. Sư thúc, sư phụ làm sao có chút sợ người tựa như. Hắn không phải sợ ta, mà là tôn trọng ta hai người trong sơn động bàn luận, mà Mục Phong cũng đã ở sương mù dày đặc ở ngoài, mà ở trước mặt hắn nghìn trượng ở ngoài, đang có 10 người, thanh nhất sắc âm thần kỳ tu sĩ, mà xem bọn hắn chỗ đứng, cũng không phải cùng một chiến tuyến. Trong đó Trương gia chủ phía kia, cùng sở hữu 5 người, ở tại bọn hắn bên trái ngoài một trượng, còn lại là 3 người. Trong đó hai người chính là ban đầu ở mở vật tinh thượng, ngoại trừ Lưu Hưng Quân ra hai gã khác Lưu ra người. Chỉ là, Một Phong cũng không nhận ra bọn họ cũng chưa từng thấy qua Một Phong, nhưng bọn hắn làm mất đi Lưu Hưng Quân trong miệng biết Một Phong trên người có bí mật, sở dĩ, bọn họ mới có thể đến đây. Mà ở Trương gia trận doanh phía bên phải ngoài một trượng, cũng chỉ có 2 người, mà bọn họ phía sau đồng dạng là chiếm mở vật ngôi sao một trong tứ đại gia tộc, bất quá, không phải Cổ gia cùng Lưu gia, mà là Triệu gia. Bọn họ đối với Mộc Phong là hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí cũng không có chân chính để ở trong lòng, có thể tới hai gã âm thần kỳ tu sĩ, cũng đã rất cho Mộc Phong mặt mũi. Cồn vật bi, Kinh Kỳ N. Chương 782, Khắc Trận Pháp. Lưu gia cùng Triệu gia mặc dù có thể nhanh như vậy chạy tới, là bởi vì bọn họ tu chân tinh, cùng phong nguyên tinh cách gần nhất, mà Cổ gia cùng một người tôn gia, còn lại là cách khá xa, cho nên bây giờ còn chưa tới. Mà ở Mộc Phong trong thần thức, còn có người đang nhanh chóng chạy tới nơi đây, trong đó có ban đầu ở Trương gia bản thân nhìn thấy 8 gã âm thần kỳ trong tu sĩ vài cái, không biết là chỉ đến như vậy vài cái, vẫn là còn lại đều ở trên đường. Nhất là, tới không chỉ là âm thần kỳ tu sĩ, ngay cả phá hư cảnh cũng không có thiếu người đang chạy tới. Hiển nhiên, lúc này đây, Trương gia là đúng Mục Phong ôm quyết tâm phải giết ta. Mục Phong âm thầm cười lạnh một tiếng, ở Lưu gia cùng Triệu gia trên mặt mấy người nhìn quét liếc mắt, cuối cùng ánh mắt liền đứng ở Trương gia chủ trên người. Đạo, Trương gia chủ lao sư động chúng như vậy, thật sự chính là để mắt Mục nào đó à. Mục Phong đang quan sát bọn họ thời điểm, bọn họ đồng dạng là không ngừng đánh giá Mục Phong, nhất là, Mục Phong dưới người sương mù dày đặc, bọn họ đương nhiên biết nơi đây vốn là một tòa núi xanh, nhưng bây giờ lại bị sương mù dày đặc thay thế, không cần phải nói, khẳng định cùng Mục Phong có quan hệ. Nghe được Mục Phong mà nói, Trương gia chủ lại cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi có thể ở mở vật tinh thượng, chế tạo lớn như vậy tai nạn. Trương Mộ há có thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mục Phong lại cười nhạt không ngớt, Trương gia này chủ Trương cửa liền nói mình chế tạo mở vật tinh thượng tai nạn, không phải là muốn để cho mình trở thành tứ đại gia tộc phải giết mục tiêu sao, do đó làm cho nhân gia liều mạng, bản thân có thể đục nước béo cỏ, còn có thể giảm thiểu tổn thất. Trương gia chủ nói dỡn đi. Mục nào đó chưa từng đi qua mở vật ngôi sao. Không có nhân thích địch nhân của mình nhiều, Mục Phong đương nhiên không biết ngoại lệ, nhưng hắn rất nhanh thì thất vọng, chỉ thấy, Lưu gia trong trận doanh một người trung niên, đột nhiên cười lạnh một tiếng, đạo, Mục Phong, ngươi cũng không cần nói xạo, ngươi sẽ không quên Lưu Hưng Quân đi. Hắn chính là đưa ngươi tướng mạo, cùng với lúc động thủ tay đoạn đều cho chúng ta xem qua, tuy là ngươi bây giờ cải biến tướng mạo, nhưng thủ đoạn của ngươi sợ rằng không có cách nào cải biến chứ. Các ngươi là người của Lưu gia. Không sai. Mục Phong cũng thẳng thắn thừa nhận nói, ta chính là Mục Phong. Cũng từng đi qua mở vật ngôi sao, có thể vậy thì thế nào? Vụ tai nạn kia người chế tạo là lôi hỏa thú, cùng ta có quan hệ gì đâu, liền coi như các ngươi tứ đại gia tộc ngay cả bí quyết mà đến, cũng có thể đi gây sự với lôi hỏa thú, tìm ta làm chi? Gây sự với lôi hỏa thú, con mẹ nó, trước không nói không biết lôi hỏa thú ở đâu, coi như biết ai dám đi gây sự với nó, đó không phải là tìm phiền toái, là chịu chết. Lưu gia cùng Triệu gia mọi người đều là thầm mắng không ngớt, chính là bởi vì là không có cách nào gây sự với lôi hỏa thú, mới có thể tìm ngươi cái này đem lôi hỏa thú dẫn ra ra hỏa. Tên kia Lưu gia trung niên nhân lạnh rên một tiếng, đạo, nếu như không phải ngươi đem lôi hỏa thú đưa tới, làm sao sẽ có nhiều người như vậy chết oan chết uổng, ngươi phải vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Đại giới. Một phong trong mắt chứa chê cười liếc hắn một cái, đạo, không biết các ngươi cần ta trả giá ra sao. Rất đơn giản. Chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, theo chúng ta phản hồi Lưu gia, đợi ta Lưu gia thượng tầng cân nhắc quyết định. Nghe lời này một cái, Mục Phong chỉ là cười lạnh một tiếng, mà Trương gia cùng người của Triệu gia còn lại là trong lòng ám động, bọn họ có thể không tin Lưu gia thật là muốn thẩm phán Mục Phong, nhất định là Mục Phong trên người có bí mật gì, mới có thể khiến Lưu gia nói ra loại này phải bắt sống ý tứ đến. Vì vậy, bọn họ cũng bắt đầu âm thầm đả khởi tính toán nhỏ nhặt, bọn họ cũng rất muốn biết Mục Phong trên người rốt cuộc có vật gì. Mà vào lúc này, rốt cục có người tới, cũng ở Trương gia chủ đoàn người hai bên trái phải dừng lại, chính là Mục Phong vừa rồi điều tra được vài tên âm thần kỳ tu sĩ. Đồng dạng, cũng có phá hư tu sĩ đã tới, nhưng là bọn hắn cũng không có sống tới, mà là đang Trương gia chủ sau lưng ngoài trăm trượng dừng lại, có chừng hơn 10 người nhiều, nhưng ở Mục Phong trong mắt, những thứ này tất cả đều là phá hôi, chia sẻ Trương gia chủ bọn họ những thứ này âm thần kỳ tu sĩ phá hôi. Chỉ là, khiến Mục Phong không có nghĩ tới là, còn có một chút tu sĩ đến. Nhưng bọn hắn nhưng ở hồ nước bên ngoài dừng lại, cũng không có tiến lên, trong đó không chỉ có phá hư tu sĩ, còn có dung hư tu sĩ, thậm chí ngay cả hóa thần tu sĩ đâu có, hơn nữa, nhân số còn đang không ngừng tăng, hiển nhiên, những thứ này tất cả đều là xem náo nhiệt. Trương gia chủ hưng sư động chúng như vậy, không có khả năng không khiến người khác biết, hắn Trương gia mặc dù là phong nguyên tinh lên chúa tể, nhưng cũng không có thể khống chế mọi người, không phải Trương gia trực hệ thế lực, ai sẽ tham dự chuyện như vậy chúng đến, mặc dù sẽ không tham dự. Nhưng náo nhiệt lại không thể không nhìn, đây tuyệt đối là phong nguyên tinh lên một đại thịnh sự, há có thể bỏ qua. Mà Trương gia chủ những thứ này âm thần kỳ tu sĩ, đối với cái này chút người xem náo nhiệt, căn bản không có đi lưu ý, bởi vì bọn họ một cách tự tin đem một phong chém giết, cũng tránh hảo tạo từ bản thân ở phong nguyên tinh thượng uy nghiêm vô thượng. Các ngươi tới nhiều người như vậy, là muốn vừa động thủ một cái sát ta ư? Vẫn là từng cái tới giết ta đây. Mà Trương gia chủ lại khẽ cười một tiếng, đạo, không cần phải gấp gáp. Người còn chưa tới đông đủ, chúng ta làm sao có thể xuất động thủ trước, hay là chờ cổ gia cùng tôn gia người tới hơn nữa, nếu không, ngươi cái này bọn họ phải giết mục tiêu, ở tại bọn hắn đi tới trước khi sẽ chết, chúng ta cũng không tiện nói không phải. Mục Phong nhất thời lộ ra một tia cười nhạt, đạo, Trương gia chủ quả nhiên hảo mưu tính, các ngươi đã không động thủ, mục nào đó sẽ không phục bồi. Đang nói rơi, Mục Phong liền lọt vào trong sương mù. Nếu bọn họ muốn tề tựu nhân thủ, sau đó sẽ lấy cường thế đánh chết Mục Phong. Mục Phong lại làm sao không muốn một lưới bắt hết bọn họ. Mọi người thấy Mục Phong tiến nhập sương mù dày đặc sau đó, liền mất đi tung tích, ngay cả thần thức đều điều tra không đến. Điều này làm cho Trương gia chủ mấy người hai mắt co rút nhanh, không cần phải nói, trước mắt cái này sương mù dày đặc chính là trận pháp sở trí. Hơn nữa, hay là bọn hắn nhìn không thấu trận pháp, cái này Mục Phong thực sự là cho bọn hắn một cái to lớn kinh ngạc. Bất quá hoàn hảo, xem ra đây chỉ là một huyễn trận mà thôi, nếu như là một cái đại hình sát trận. Kết quả kia thì có thể trở nên không xác định. Bọn họ là nghĩ như thế nào, Mục Phong là không biết, nếu bọn họ bây giờ còn không muốn động thủ, vậy mình cũng vui vẻ thanh nhàn. Khi Mục Phong vào sơn động, Diệp Lâm liền kinh ngạc nói, sư phụ, nhanh như vậy liền kết thúc. Làm sao biết chứ, bọn họ bây giờ còn đang đám người, tạm thời còn sẽ không động thủ. Lẽ nào chúng ta cũng cứ như vậy chờ? Mục Phong bất đắc dĩ cười, đạo, tạm thời là như vậy, bọn họ không tiến công, chúng ta cũng không có thể trốn, coi như trốn cũng trốn không thoát, nhưng lại sẽ đem tình cảnh của chúng ta trở nên hỏng bét hơn, cái được không bù đắp đủ cái mất. Tùy theo, Mục Phong liền thoại phong nhất chuyển, nói ra, được, các ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ở nơi này tạm thời tu luyện đi. Phượng Thược mỉm cười, cũng không nói thêm nữa, liền trong động ngồi xếp bằng, nhắm mắt tính tu, mà Diệp Lâm cũng học dạng làm dạng, ở Phượng Thược ngồi xuống bên người, cũng bắt đầu đả tọa điều tức, ngược lại chuyện bên ngoài, cũng chưa dùng tới bản thân, lo lắng cũng vô dụng. Mục Phong nhìn các nàng liếc mắt, ngay cái động khẩu chỗ ngồi xếp bằng, nhưng hắn cũng không có nhắm mắt tính tu, mà là âm thầm suy tư, cũng ở biến chất một dạng lưu cho trong trí nhớ của mình, tìm kiếm đơn giản một chút lại thực dụng trận pháp, đến nay mặt đối bên ngoài nguy cơ. Mình coi như thế nào đi nữa không hái sợ, nhưng cũng chỉ có một người, tuy là nhục thân có thể rất cứng khiêng âm thần kỳ tu sĩ công kích, nhưng nguyên khí tu vi nhưng vẫn là phá hư cảnh, cái này thì không cách nào thay đổi sự thực. Hơn nữa, đối phương thế nhưng có hơn 10 người âm thần kỳ tu sĩ, Mục Phong mới sẽ không tin tưởng, đối phương sẽ cùng mình một mình đấu, nếu như quần công, vậy mình như thế nào đi nữa mạnh, cũng không khả năng toàn bộ ứng phó được, chỉ có thể khắc tìm thủ đoạn. Nhưng chốc lát sau, Mục Phong vẫn là không có thể tìm ra cái gì đơn giản lại thực dụng trận pháp cường đại có không ít, nhưng bây giờ rõ ràng không thể dùng. Trận pháp, hiện tại cần không phải uy lực lớn trận pháp, mà là dùng phương tiện trận pháp. Mục Phong thầm than một tiếng, nhưng tùy theo hai mắt chính là sáng ngời, đạo, ta hiện tại tuy là có thể thi triển lấy khí thành trận, nhưng ở quá trình chiến đấu chung, thi triển trận pháp đối với mình vẫn có một ít ảnh hưởng. Hơn nữa, bây giờ địch nhân rất nhiều, bản thân một đôi tay coi như đồng thời thi triển, cũng chỉ có thể đồng thời ngưng ra hai cái trận pháp mà thôi, không có thể tạo được tác dụng quá lớn. Nhưng nếu như, trận pháp có thể giống phù lục như vậy, khắc ở trên ngọc bài, không phải có thể tùy thời sử dụng sao? Nếu như nhiều đủ, cũng đủ để đưa đến hiệu quả không tưởng được. Muốn làm liền làm, Mục Phong tùy theo xuất ra một khối ngọc thông thường bài, lơ lửng ở trước mặt mình, tay trái ngũ chỉ đạn động, rất nhanh bắn nhanh ra sổ đạo quang mang, cũng ẩn vào trong ngọc bài, nhưng ngọc bài nhưng ở quang mang tiến vào thời điểm, chợt nứt ra. Mục Phong thần sắc biến đổi, hắn vẫn xem nhẹ cái này ở trên ngọc bài khắc trận pháp độ khó, ngọc bài cũng không phải đại địa, nó chẳng những tính chất yếu đuối, cao thấp cũng có giới hạn, không có khả năng giống Mục Phong bình thường bảy binh bố trận như vậy, tiện tay bóp đến. Người khác có thể đem chính mình pháp thuật khắc ở trên ngọc bài, trở thành phụ lục, trở thành thần thông ngọc, ta cũng không tin ta không thể đem trận pháp khắc ở trên ngọc bài. Mục Phong cho tới bây giờ đều không phải là dễ dàng buông tha người, lúc này đây đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, trong tay quang mang tái hiện. Bất quá tốc độ lại trở nên chậm rất nhiều, nhưng khi cái này mấy đạo quang mang tiến nhập ngọc bài sau đó, kết quả như trước, ngọc bài nghiền nát. Mục Phong đang lúc trở tay, ngọc bài tái hiện, quang mang cũng theo đó xuất hiện, khi Mục Phong thận trọng đem quang mang khắc vào ngọc bài sau đó, lúc này đây tốt hơn một ít, cũng không có lập tức nghiền nát, mà là kiên trì lưỡng cái thời gian hô hấp, cuối cùng vẫn thoái. Cứ như vậy, Mục Phong không gián đoạn thực nghiệm, ngọc bài cũng là không gián đoạn nghiền nát, một canh giờ trôi qua, trước mặt hắn đã đầy thật dày một tầng vánh ngọc. Nhưng Mục Phong sắc mặt của lại càng ngày càng nhẹ nhàng, cho đến vẻ vui mừng bò lên trên khuôn mặt, Mục Phong khẽ quát một tiếng, trước mặt ngọc bài đột nhiên hiện lên một lồng ánh sáng, cũng biến mất theo, ngọc bài chưa thoái, hơn nữa, ở ngọc bài mặt ngoài còn xuất hiện một cái như ngũ mang tinh nhất phủ văn màu vàng. Trọng lực trận, liền cho ta xem hiệu quả này thế nào. Vừa nói, Mục Phong đã đem ngọc bài nhiếp vào trong tay, cũng không chút do dự đem bóp nát, tùy theo, từ trong ngọc bài liền bắn nhanh ra mấy đạo quang mang, phiêu tại chính mình chu vi, mà Mục Phong cũng cảm thấy một áp lực trầm trọng trong nháy mắt kéo tới. Quả nhiên là trọng lực trận, hiệu quả coi như không tệ. Nhưng Mục Phong vừa dứt lời, loại áp lực này lại đột nhiên tiêu thất, toàn bộ quá trình chỉ tồn tại lưỡng cái hô hấp. Cồn vật bi, Kinh Kỳ N. Chương 783, quân địch tới đông đủ. Mục Phong không khỏi thở dài, đạo, dù sao vẫn là không có ổn định trận cơ, không thể bảo trì thời gian quá lâu, bất quá, lưỡng cái thời gian hô hấp, đủ để cho đối thủ tự loạn trận cước. Càng là cảnh giới cao tu sĩ, đang đối chiến chung, càng là thay đổi trong nháy mắt, đừng nói là lượng cái thời gian hô hấp, chính là một cái hô hấp, cũng đủ để cải biến số mạng của một người. Xem mời được, văn học lâu. Đã có thành công khắc trận pháp kinh nghiệm, Mục Phong cũng sẽ không khách khí, một tay không ngừng xuất hiện ngọc bài, một tay không ngừng lóe ra quan mang, hai tay phối hợp thực sự là thiên ý vô phùng. Lúc này đây, chỉ dùng nửa canh giờ võ thuật, Mục Phong liền dừng lại, trong tay hắn ngọc bài đã dùng xong. Những thứ này đã đầy đủ. Mục Phong hít sâu một hơi, lập tức đứng dậy, thần thức lộ ra, phát hiện người bên ngoài đã là càng ngày càng nhiều, mặc dù lớn nhiều đều là xem náo nhiệt. Hơn nữa ở Trương gia chủ trong những người này, lại ba gã âm thần kỳ tu sĩ, nghe nói chuyện của bọn họ, cũng biết đây là cổ gia người, chỉ còn lại một cái tôn gia chưa có tới đến. Bất quá, bọn họ cũng không có nhàn rỗi, thần thức không ngừng tra xét cái này trước mặt sương mù dày đặc, muốn biết làm sao phá giải như vậy trận pháp, vạn nhất một phong tránh ở bên trong không được, bọn họ có biện pháp nào không phá trận, lẽ nào cứ như vậy rằng có nữa sao? Bọn họ xuất động nhiều người như vậy, làm sao có thể xuất hiện rằng có tình huống? Thế nhưng, bọn họ tra xét nửa ngày, cũng là nhất vô sở hạch, người nào khiến trong bọn họ, không có một là am hiểu trận pháp người đâu. Bất quá, bọn họ cũng không có vì vậy mà hề hoài, không thể phá giải trận pháp, không có nghĩa là bọn họ mượn trận pháp này không có cách nào, mềm không được, đến lúc đó liền mạnh bạo, bọn họ nhiều như vậy âm thần kỳ tu sĩ, còn mạnh hơn công không được một cái huyễn trận sao. Một phong liếc mắt nhìn, đã đem thần thức thu hồi, đối phương không chuẩn bị động thủ, mình đương nhiên cũng sẽ không xuất ruột, ngược lại chỉ có tự mình một người. Nay mặt đối với mười mấy hỏa diện đối với hai mươi mấy người địch nhân, đã không có gì khác nhau. Một phong quay đầu liếc mắt nhìn hai mắt nhắm nghiền Diệp Lâm, không khỏi cười, cái này 11-12 tuổi nữ hài, mặc dù là bản thân người thứ hai đệ tử, nhưng trên thực tế lại là người thứ nhất bị bản thân dụng tâm dạy dỗ đệ tử, còn như Công Dương Thiên, bản thân chỉ là truyền hắn một môn luyện trận phương pháp, liền không quản không hỏi. Một phong than nhẹ một tiếng, vung tay lên một cái, ngũ đạo quang mang liền bắn ra, cũng ở trước mặt dừng lại, lộ ra năm khối màu sắc bất đồng khoáng thạch, phân thuộc với ngũ hành. Tùy theo, một phong lần thứ hai xuất ra một khối long bì, vẫn là ban đầu ở Hắc Long Sơn lấy được dao long ra, sau đó, một phong trong tay anh hỏa giấy lên, đem khối này long bì cái bọc trong đó, rất nhanh luyện hóa. Sau một lát, bị hòa tan long bì, mà bắt đầu chậm rãi biến hình, cho đến biến thành nhất kiện mỏng như lụa mỏng áo khoác. Tùy theo, một phong tay trái hiện lên nhất đạo hắc quang, thiết truy tái hiện, cấp tốc huy động, hướng về năm khối tài liệu trên. Mà một phong tay phải cũng không có nhàn rỗi, ngũ chỉ đạn động, từng cái phủ văn màu vàng, liên tiếp ra, cũng dung nhập món đó ra trong quần áo. Một phong hai cái tay, phân biệt làm bất đồng hành vi, này rõ ràng chính là nhất tâm nhị dụng, hơn nữa, còn là như thế thành thạo, người bình thường coi như tinh thông luyện khí, không khỏi là cẩn thận đối mặt, e sợ cho làm lỗi, một phong khen ngược, còn tâm phân nhị dụng, không biết loại tình huống này bị khí tông nhân chứng kiến, có thể hay không cảm thán một phong trò giỏi hơn thầy đây. Trên thực tế, đó cũng không phải nói một phong liền thật có thể tự nhiên khống chế nhất tâm nhị dụng, mà là hắn không chỉ một nguyên thần, sở dĩ nhất tâm nhị dụng sự tình, đối với hắn mà nói, rất bình thường. Mà một phong hành vi, cũng sắp Phượng Thược cùng Diệp Lâm giật mình tỉnh giấc, Phượng Thược chỉ là khẽ cười một tiếng, mà Diệp Lâm cũng kinh ngạc không thôi, đạo, sư phụ còn có thể luyện khí a, xem ra còn rất lợi hại. Đó là đương nhiên, hắn sẽ gì đó còn rất nhiều, chậm rãi ngươi cũng biết. Bày binh bố trận, luyện khí, thể tu, mấy thứ này, tinh thông một loại người đều rất hiếm thấy, mà sư phụ dĩ nhiên toàn bộ biết. Ta xem sư phó niên linh hẳn là còn lớn đến không tính được, làm sao sẽ tinh thông nhiều đồ như vậy. Phượng Thược thong thả cười, đạo, bởi vì hắn là một thiên tài. Thiên tài. Diệp Lâm dã thâm dĩ vi nhiên gật đầu, có thể đủ thời gian không lâu, tinh thông nhiều đồ như vậy, hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể làm được, tuyệt đối là một thiên tài. Nhưng nàng cũng không biết, Phượng Thược nói thiên tài là có ý gì, nàng không phải nói một phong thiên tư, mà là của hắn tâm cùng nội tính. Ở hai người nói chuyện thời điểm, trải qua một phong chủy đả năm khối khoáng thạch, đã hòa làm một thể, sau đó thiết truy tiêu thất, chống đi tay trái, cũng theo đó đánh ra mấy đạo quang mang, cũng ẩn vào khối này tài liệu trong, theo một phong trong tay quang mang không ngừng dũng mãnh vào, tài liệu cũng đang không ngừng biến hình. Sau một lát, khối kia tài liệu thì trở thành hình một vòng tròn đồ án, bên trong phảng phất có hai cái âm dương ngư đang du động, hơn nữa, vẫn là hư ảo như vậy, không giống chân thực. Mà vào lúc này, một phong hai tay cùng lúc dừng lại, mà món đó xa y cũng trở nên có chút hư huyễn, đồng phát ra kim quang nhàn nhạt. Tùy theo, ở một phong dưới sự khống chế, âm dương ngư một dạng đồ án, chậm rãi phiêu hướng xa y, cũng ẩn vào trong đó, hai người từng dùng, quang mang đại thịnh, một bên quan sát Phượng Thược hai người, đều không khỏi hai mắt một mèo. Mà đúng lúc này, một phong lại đột nhiên khẽ quát một tiếng, Lâm Nhi, huyết dịch nhận chủ. Nghe vậy, Diệp Lâm nhất thời vui vẻ, không nghĩ tới đây là vì mình chế tạo pháp y, vội vàng đứng dậy. Rất nhanh đi tới Sa Y trước mặt, hàm răng khẽ cắn, ở trên ngón trỏ tràn ra một điểm tiên huyết, cũng rất nhanh bay ra, rơi vào Sa Y thượng, tùy theo, Sa Y mặt ngoài liền hiện lên một tầng huyết sắc đỏ ửng. Huyết sắc đỏ ửng sau khi biến mất, hết thảy đều bình tĩnh lại, chỉ có món đó mỏng như cánh ve Sa Y tung bay ở Diệp Lâm trước mặt, mà sau lưng Sa Y còn có một cái như ẩn như hiện âm dương ngư đồ án. Một phong nhìn ngạc nhiên Diệp Lâm, cười nói, mặc vào đi. Cái này bộ pháp y bị vi sư khắc một cái ngũ hành thủ hộ, có thể ngạnh kháng âm thần kỳ tu sĩ công kích, hơn nữa, còn có thể đem lực công kích phân nửa, phản hồi trên người đối phương, xem như là cả công lẫn thủ, như vậy, ngươi cũng an toàn một ít. Nghe được Mục Phong giải thích, Diệp Lâm kinh hỉ càng sâu, vội vàng đối với Mục Phong túi người hành lễ, đạo, đa tạ sư phụ. Diệp Lâm vội vàng đem sa y đeo vào quần áo bên ngoài, cũng vì bên ngoài tăng một tia phiêu miểu ý, đưa nàng tình xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, sấn thắc càng càng mỹ lệ. Mục Phong nhìn hoan hỉ tung tăng Diệp Lâm, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, giống nàng cái tuổi này, bản thân còn đang một phủ, làm bạn Mục Tuyết đọc sách, quá cuộc sống không buồn không lo, chỉ là đã trở thành đi qua, vĩnh viễn không thể quay về quá khứ của. Mục Phong thầm than một tiếng, lập tức xoay người đi tới cửa động, ngồi xếp bằng, hắn không có tính tu, chỉ là yên lặng nghĩ, nghĩ phần kia hồn nhiên đã từng. Nếu như không có ban đầu Trương tiên sinh, có thể ta và tiểu thư, cũng sẽ không bước vào tu chân giới, cũng sẽ không có mấy trăm năm nay sự tình phát sinh. Nếu như có thể lựa chọn, ta có thể không sẽ chọn tu hành, chỉ là, ta không có tuyển chọn, bởi vì còn có tiểu thư. Nhớ tới Mục Tuyết, Mục Phong trên mặt có mỉm cười, có thâm tình, cũng có chấp nhất. Nhìn Mục Phong hơi lộ ra cô độc bóng lưng, cùng nhàn nhạt yêu thương khí tức, Phượng Thược không khỏi thầm than một tiếng, nàng theo Mục Phong lâu như vậy, làm sao có thể không biết Mục Tuyết ở Mục Phong trong lòng địa vị, vậy là ai cũng không có thể thay thế được vị trí. Mà Diệp Lâm trong mắt cũng hiện lên một chút mất mát, Mục Phong loại này cô độc khí tức, để cho nàng cũng muốn khởi đã chết cha mẹ của, còn có cái kia thương yêu tỷ tỷ của mình, chỉ là hết thảy đều đã không ở. Diệp Lâm chậm rãi đi tới Lạc Phong trên người, hít sâu một hơi, nỗ lực lộ ra vẻ tươi cười. Đạo, sư phụ, ngươi mệt đi. Khiến Lâm Nhi cho ngươi đấm bắp lưng. Vừa nói, nàng thật vẫn là Mục Phong chủy khởi vai. Chứng kiến Diệp Lâm biết điều như vậy bộ dạng, Phượng Thược không khỏi cười khúc khích, mà Mục Phong cũng không khỏi từ trong ký ức tỉnh táo lại, cảm thụ được phía sau động tác của cô gái, không khỏi cười. Đạo, hảo Lâm Nhi, ngươi chính là đi tu luyện đi thôi. Vi sư còn chưa già, lúc nào, các loại vi sư lão không thể động, ngươi lại vì vi sư đấm lưng đi. Lâm Nhi hì hì cười, đạo. Làm sao biết chứ? Sư phụ còn trẻ, mãi mãi cũng không biết già. Liền nha đầu ngươi nói ngọn. Trong sân động, ba người cũng không có tu luyện, đều trong lúc nói cười nổi, không có một chút gian khổ muốn tới cảm giác. Mà ở ngoài động, cái nào đến vây công Mục Phong người, cũng đều đầu ở chỗ này, cũng không có bất kỳ động tác gì, mà loại an tĩnh tình huống, vẫn duy trì liên tục trọn hai ngày. Hai ngày sau, Tôn gia người rốt cục đi tới, tới cũng chỉ có hai cái âm thần kỳ tu sĩ. Cùng người của Triệu gia đến một dạng, hiển nhiên, ý nghĩ của bọn họ cũng giống như nhau. Mà Trương gia chủ những thứ này trước hết chạy đến một số người, đối với Tôn gia chỉ hai người tình huống, cũng không có biểu hiện ra chút nào bất mãn, bọn họ muốn chỉ là một hình thức, một cái ngũ đại trung cấp tu chân tinh liên thủ hình thức. Mà bây giờ, bọn họ tụ tập âm thần kỳ tu sĩ, có chừng 20 tên, cổ gia tứ đại gia tộc này nhân chính là 10 người, mà Trương gia 5 người, mặt khác 5 người. Chính là Mục Phong ở trong Trương phủ nhìn thấy 8 gã âm thần kỳ tu sĩ trong đó 5 người, 3 người khác không biết là không có nhận được tin tức, vẫn là nhận được chưa có tới. Nhưng mặc kệ thế nào, chọn 20 tên âm thần kỳ tu sĩ, đã là một cổ tuyệt cường thế lực, mà bọn họ nhưng chỉ là đối phó một cái Mục Phong, một cái phá hư cảnh tu sĩ, âm thần kỳ thể tu. Mà ở tại bọn hắn toàn bộ tề tiểu, đang phải chuẩn bị cường lực bài trừ trước mặt trận pháp thời điểm, Mục Phong một thân một mình, cũng rốt cục xuất hiện ở sương mù dày đặc trên. Tuy là một người, nhưng trên mặt lại vẫn không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi, đạm nhiên như nước. Chứng kiến Mục Phong xuất hiện, Trương gia chủ vẫn không nói gì, cổ gia một ông già đột nhiên tiến lên một bước, lạnh lùng nói, ngươi chính là Mục Phong. Mục Phong gật đầu, đạo, ngươi là cổ gia nhân. Vừa nói, Mục Phong ánh mắt thì nhìn hướng lão giả phía sau, đó là một trung niên nhân, mà Mục Phong lại nhận thức cái này nhân loại, chính là trước đây đem dấu ấn nguyên thần loại tại chính mình óc người kia, cổ khôn. Mục Phong ánh mắt. Cổ khôn cũng cảm thụ được, không khỏi cười lạnh nói, không nghĩ tới năm đó một con run dế, nhưng bây giờ để cho ta ngũ đại trung cấp tu chân tinh hợp lực vây giết, ngươi cho dù chết, cũng đủ để tự hào. Mục Phong lại cười khẩy nói, trước đây nếu như không phải ngươi cổ gia không phân tốt xấu đã đem ta bắt được mở vật tinh thượng, cũng sẽ không cũng có phía sau chuyện đã xảy ra, tất cả đều là các ngươi gieo gió gặt bão, chẳng trách người bên ngoài. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 784, Chiến đấu. Mục Phong lại cười khẩy nói, trước đây nếu như không phải ngươi cổ gia không phân tốt xấu đã đem ta chảo đạo mở vật tinh thượng, cũng sẽ không cũng có phía sau chuyện đã xảy ra, tất cả đều là các ngươi gieo gió gặt bão, chẳng trách người bên ngoài. Hừ, nếu như không phải ngươi đem lôi hỏa thú đưa tới, mở vật tinh thượng liền sẽ không phát sinh vụ tai nạn kia, ta cổ gia vì vậy tổn thất 3 gã âm thần kỳ tu sĩ, cái giá này, ngươi phải dùng sinh mệnh hoàn lại. Hoàn lại? Các ngươi nhiều người như vậy muốn mạng của ta, chỉ sợ ta cái mạng này, cũng không đủ các ngươi phân chứ. Vậy liền đem ngươi tỏa cốt dương hôi, chọn đời không phải siêu sinh. Cổ gia người nói chuyện không thể bảo là không ăn, nhưng bọn hắn lại không nói ra muốn đem Mục Phong mang về cổ gia mà nói. Hiển nhiên, bọn họ cũng không biết Mục Phong trên người có khiến cổ Lâm ba người mơ ước không dứt đông tây, không có cách nào cổ Lâm ba người đều biết, nhưng bọn hắn đều chết. Mục Phong không chút phật lòng, muốn người giết hắn nhiều lắm, nhưng bây giờ bản thân vẫn là sống thật khỏe, lúc này đây, đương nhiên không biết ngoại lệ. Muốn đem ta tỏa cốt dương hôi, tiểu xem các ngươi có hay không cái này năng lực. Thật sao? Liên để cho chúng ta nhìn, ngươi một cái âm thần cảnh thể tu, rốt cuộc có năng lực gì, có thể trốn qua một kiếp này. Trương gia chủ vung tay lên, đạo, động thủ. Theo tiếng nói của hắn, bên ngoài phía sau những phá hư đó tu sĩ, đều mà phát động, tiến nhập một phong nghìn trượng bên trong, nhưng cũng không tiếp tục tiến nhập, mà là cùng trương gia chủ cái này 20 tên âm thần kỳ tu sĩ làm thành một cái vòng tròn, đem một phong vây ở trong đó. Một phong nhàn nhạt xem bọn hắn liếc mắt, cười lạnh nói, trương gia chủ, các ngươi cũng quá không trô nói đi. Dĩ nhiên khiến những thứ này phá hư tu sĩ trước đi tìm cái chết. Nghe vậy, cái nào phá hư tu sĩ sắc mặt cũng rất khó nhìn, bọn họ đương nhiên biết mình tiến lên, căn bản là chịu chết, nhưng bọn hắn lại không thể không nghe theo trương gia chủ mệnh lệnh. Đây chính là người yếu bi ai. Mà trương gia chủ lại cười khẩy nói, ngươi cũng không cần nói ra dao động lòng quân nói, bọn họ đương nhiên không biết là chịu chết, bởi vì ngươi chủ yếu địch nhân hay là chúng ta, mà bọn họ chỉ cần ở bên cạnh hiệp trợ là được. Một phong nhất thời ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, ha ha ha. Hảo hảo hảo. Hôm nay để ta một phong nhìn, các ngươi ngũ đại trung cấp tu chân tinh liên hợp xuất thủ, rốt cuộc có thể làm khó dễ được ta. Chúng ta cũng rất muốn nhìn một chút, ngươi Lạc Phong rốt cuộc có bao nhiêu khả năng của. Trương gia chủ nói xong, bọn họ cái này 20 tên âm thần kỳ tu sĩ, nhất thể về phía trước mấy trượng, cũng lẫn nhau tản ra. Ngay tại lúc đó, trên người bọn họ đều tự bắn nhanh ra một ánh hào quang, bản mệnh pháp khí nhất thể mà phát động, cũng bắn nhanh xuất thiên trượng kiếm mang, đều chém về phía một phong. Mà bản thân bọn họ cũng là hai tay bấm tay niệm thần chú, đủ loại tản mát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng hơi thở pháp thuật, khắp bầu trời ra, tràn đầy một phong chu vi trăm trượng tất cả địa phương. Như vậy dày đặc công kích, một phong cũng không khỏi là hai mắt co rút nhanh, thân trong nháy mắt một chỗ một cổ khí tức tử vong, màu xám cho tử vong chi khí chợt tăng vọt trăm trượng, đem một phong triệt để che giấu trong đó, bao quát cái nào công kích. Tử vong chi khí. Mọi người nhất thời kinh hãi. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến một phong trên người có tử vong chi khí. Tử vong chi khí xuất hiện, để cho bọn họ nhất thời mất đi một phong tung tích, bao phủ trăm trượng tử vong chi khí, tựa như một đoàn mây đen to lớn, lơ lửng ở trước mặt mọi người, bên trong còn có vô số quang hoa chớp động, nhưng không có ai biết, rốt cuộc có hay không công kích được một phong. Trương gia chủ cái này 20 tên âm thần kỳ tu sĩ, cũng không có vì vậy mà ngừng tay, bản mệnh pháp khí ở ngoài mấy trăm trượng. Kiếm mang chút nào không khác biệt chạm kích mà trong tay bọn họ pháp thuật, cũng không ngừng đánh vào tử vong chi khí chung. Coi như một phong có tử vong chi khí thủ hộ, bọn họ cũng tin tưởng tại loại này dày đặc trong công kích, giống nhau có thể công kích được một phong. Nhưng một phong lại không thể nào để cho bọn họ công kích, thần thức rất nhanh mà phát động, ở trương gia chủ phía sau, đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng kiếm, ầm ầm chém xuống. Quỷ dị như vậy công kích, trương gia chủ đương nhiên là sớm có phòng bị, trong tay pháp thuật trong nháy mắt thành hình. Trực tiếp đón nhận sau lưng kiếm quang, cũng song song tiêu thất. Nhưng cái này kiếm quang mới vừa biến mất, lại là mấy chuôi kiếm quang xuất hiện, phân biệt công kích chung quanh mấy người, mà mấy người này tuy là kinh ngạc, nhưng cái trình độ này công kích, bọn họ còn thật không có để ở trong lòng. Mà đang khi hắn môn thi pháp ngăn cản kiếm quang thời điểm, ở tử vong chi khí chung đột nhiên dâng lên một cổ tuyệt cường khí thế của, một thanh nghìn trượng kiếm mang phóng lên cao, cũng ầm ầm chém về phía trương gia chủ. Cảm thụ được đạo kiếm mang này uy thế, những thứ này âm thần kỳ tu sĩ nhất tề biến sắc, nhưng trương gia chủ cùng bên người mấy người, trong tay pháp thuật vừa mới nên hướng sau lưng kiếm quang, đã không có thời gian lần thứ hai ngưng tụ pháp thuật, hơn nữa, bổn mạng của bọn hắn pháp khí còn đang công kích một phòng, cũng không có thời gian quay lại. Sở dĩ trương gia chủ sắc mặt rất là xấu xí, hắn không thể có hiệu ngăn cản, nhưng mặt khác hơn 10 người âm thần kỳ tu sĩ nhưng có thể, dưới tình huống như vậy, bọn họ đương nhiên không biết thấy chết mà không cứu được, nếu không chính là bị một phong tiêu diệt từng bộ phận. Hơn 10 đạo pháp thuật đều xuất kích, toàn bộ đón nhận một phong chém xuống kiếm mang, tiếng oanh minh tiếp nhị liền tam vang lên, coi như một phong cái này dung nhập chiến hồn một kích, vẫn là không chịu nổi đối phương điên cuồng ngăn cản, cuối cùng vẫn ở trương gia chủ trước mặt, ầm ầm tán loạn, nhưng vẫn là đem trương gia chủ người đổ mồ hôi lạnh. Mà sau đó, còn lại là vô tận lửa giận, quát lạnh, toàn bộ động thủ, giết hắn. Ra lệnh một tiếng, một vòng phá hư tu sĩ cũng toàn bộ nâng tay lên trong bản mệnh pháp khí, điên cuồng chém xuống, cũng không để ý có thể hay không chém tới Mộc Phong trên người, ngược lại chỉ cần chém đến tử vong chi khí chung là được. Mà ở tại bọn hắn công kích đồng thời, mị ảnh cũng rốt cục xuất động, cũng xuất hiện ở một gã phá hư tu sĩ phía sau, ở tại không phản ứng chút nào phía dưới, liền ẩn vào trong cơ thể, trong nháy mắt đã đem nguyên thần thôn phệ sạch sẽ. Người này đột nhiên vẫn lạc, cũng khiếp sợ bên người người, đáng tiếc một đạo hắc ảnh cấp tốc hiện lên, lần thứ hai ẩn vào một gã phá hư tu sĩ trong cơ thể. Nhưng khiến người ta không có nghĩ tới là, vừa mới bị mị ảnh thôn phệ nguyên thần tên tu sĩ kia, thân thể mới rơi một trượng, hai mắt của hắn liền chợt mở, một vệt thần quang lóe ra, dĩ nhiên sống lại. Người này vừa mới thanh tỉnh, trong tay bản mệnh pháp khí lại lần nữa bắn nhanh ra một ánh kiếm, bất quá lúc này đây cũng không phải chém về phía Lạc Phong, mà là vung hướng cái nào phá hư tu sĩ. Lúc này đây thực sự là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người ở ngoài, nhưng những phá hư đó tu sĩ chỉ là khiếp sợ một cái, nhục thân đã bị chặn ngang chặt đứt, hơn nữa, không chỉ một người. Tất cả mọi người hơi khiếp sợ, nhưng vào lúc này, mị ảnh đã sát người thứ hai, hơn nữa, cái này nhân loại cũng theo đó bắn nhanh xuất kiếm mang, vung hướng một bên khác phá hư tu sĩ, lại một lần nữa, có mấy người nhục thân bị hủy, Nguyên Anh thoát đi. Chỉ là, mấy người này Nguyên Anh vừa mới ly thể, hai cái đột nhiên trở mặt phá hư tu sĩ, nhúng tay khẽ vồ, trực tiếp đưa bọn họ thu sạch vào mình trong túi đựng đồ. Các ngươi làm cái gì vậy? Chứng kiến người của chính mình đột nhiên tự giết lẫn nhau đứng lên, Trương gia chủ nhất thời có chút hồn hện. Mà này may mắn không có bị liên lụy phá hư tu sĩ, còn lại là đã rất xa thối lui, vẻ mặt tức giận nhìn hai cái này tạo phản ra hỏa. Nghe được Trương gia chủ rít gào, một người trong đó cười lạnh nói, Trương gia chủ, người một nhà trở mặt tư vị, không dễ chịu đi. Một Phong nghe được giọng nói của người này, tất cả mọi người là cả kinh, Trương gia chủ cũng rất nhanh liền biết, trầm giọng nói, ngươi đoạt xá bọn họ. Thông minh. Nhưng Trương gia chủ lại liếc mắt nhìn tử vong chi khí trong động tĩnh, sắc mặt tái biến, đạo, ngươi làm sao có thể có ba nguyên thần. Một lời giật mình thiên tầng lãng, ba nguyên thần loại chuyện này quá kinh người, bọn họ vẫn chưa nghe nói có người có ba nguyên thần. Tên này bị Mục Phong đoạt xác tu sĩ, lại khép cười một tiếng, đạo, ta cũng không có nói ta có ba nguyên thần, chỉ là một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi. Nghe được Mục Phong nói như vậy, mọi người mới không khỏi ám thở phào một cái, nhưng chỉ có Trương gia chủ những thứ này âm thần kỳ tu sĩ. Tâm lý lại có tính toán khác, coi như Mộc Phong không có ba nguyên thần, nhưng loại này có thể không ảnh hưởng tình huống của mình hạ, còn có thể đoạt xá người khác pháp môn, cũng tuyệt đối là một cái có một không hai công pháp, nhất định phải đạt được. Các ngươi đều lui mở. Trương gia chủ đối với cái nào phá hư tu sĩ hô một tiếng, những thứ này phá hư tu sĩ đã không có gì dùng, ngược lại sẽ trở thành Mộc Phong đoạt xác mục tiêu, cái được không bù đắp đủ cái mất. Những người này nhất thời là như đối mặt đại xá, đều rối rít lui lại nghìn trượng ở ngoài. Bọn họ vốn có cũng không nguyện xuất thủ, bây giờ có thể lui lại, đương nhiên là cầu còn không được. Lúc này, giữa sân chỉ còn lại một cái trăm trượng mây đen, cùng nghìn trượng bên ngoài 20 tên âm thần kỳ tu sĩ, cùng với bị Mộc Phong đoạt sát hai gã phá hư tu sĩ, còn như mị ảnh như trước không thấy tăm hơi, nhiệm vụ của nàng chính là đánh lén. Hừ, Mộc Phong coi như ngươi có tử vong chi khí hộ thân, nhìn ngươi lại có thể kiên trì bao lâu. Trương gia chủ lạnh rên một tiếng, hai tay rất nhanh bấm tay niệm thần chú, quát lạnh một tiếng. Lưu tinh. Theo tiếng nói của hắn, số lớn thổ linh khí điên cuồng tụ tập, vô số có thổ linh khí ngưng tụ lưu tinh, đều xuất hiện, cũng điên cuồng chiếu vào tử vong chi khí chung. Mà ở một mặt khác, một gã âm thần kỳ tu sĩ, nhưng không có công kích tử vong chi khí, mà là tấn công về phía bị Mộc Phong đoạt xác hai người. Hai người này dĩ nhiên cũng mau tốc độ mà phát động, điên cuồng nhằm phía bọn họ, cũng ở âm thần kỳ tu sĩ công kích tới người trước khi, liền ầm ầm nổ lên. Tự bạo. Hai gã phá hư tu sĩ đồng thời tự bạo, coi như là âm thần kỳ tu sĩ cũng không nguyện ý ngạnh kháng. Hơn nữa, bọn họ khoảng cách của song phương vốn là không xa, sở dĩ, liên quan Trương gia này chủ 20 tên âm thần kỳ tu sĩ, toàn bộ lui lại. Ở nơi này hai người tự bạo đồng thời, bọn họ bên hông túi trữ vật, lại lặng yên rơi, ở rơi xuống nước trước khi, mị ảnh thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện, đem cái này lưỡng túi trữ vật thu vào trong tay, hì hì cười, nơi đây còn có thể có mấy cái nguyên anh, không thể lãng phí. Đang nói rơi, mị ảnh ngay lập tức mà phát động, đi tới sương mù dày đặc trên, trực tiếp đem túi chứa vật ném vào, nàng biết có người sẽ thu. Tuy theo, mị ảnh tiểu tại này tiêu thất, nhưng nàng lúc này đây xuất hiện, cũng đã đám đông thấy rõ, cái nào vừa mới dừng lại âm thần kỳ các tu sĩ, cùng kêu lên kinh hô, ảnh thạch pháp khí. Bọn hắn bây giờ mới tính minh bạch, tại sao phải có người ở vô thanh vô tức trong lúc đó liền lặng yên chết đi, hết thảy đều là ảnh thạch đang tắc quái. Nhưng sau khi khiếp sợ, 20 người trong mắt lại không lộ ra lửa nóng vẻ, hiện ra hết tham lam. Cồn vật bi, Kinh Kỳ N. Chương 785, dẫn bảo âm thần tu sĩ. Bọn họ quá rõ ảnh thạch đại biểu ý nghĩa, đó là trong đêm tối vương giả, cũng là đánh lén vương giả, có một món đồ như vậy pháp khí, vậy tuyệt đối sẽ trở thành bản thân mạnh nhất đòn sát thủ lợi hại, bọn họ làm sao có thể không tâm động. Khiếp sợ của bọn hắn cùng tham lam, cũng khiến trong tay bọn họ công kích, xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Đúng lúc này, một phong thân ảnh rất nhanh từ tử vong chi khí trung lao tới, ngay tại lúc đó, tử vong chi khí cũng xuất hiện biến hóa, chọn 20 cái tử vong trường xà rít gào ra, phân biệt tấn công về phía một người. Hừ, ngươi ly khai tử vong chi khí, nhìn ngươi làm sao còn tránh. 20 món bản mệnh pháp khí, bắn nhanh ra 20 đạo nghìn trượng kiếm mang, điên cuồng chém về phía một phong. Mà bản thân bọn họ còn lại là ngưng ra các loại các dạng pháp thuật, cũng là tấn công về phía một phong, dĩ nhiên đối với tử vong trường xà là không quản không hỏi. Tử vong chi khí tuy là lợi hại, nhưng còn chưa đủ để lấy trong nháy mắt công phá phòng ngự của bọn họ, sở dĩ, bọn họ cũng không phải rất quan tâm. Một phong biến sắc, như thế dày đặc công kích, khiến hắn căn bản không có địa phương né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Trong tay phải bắn nhanh ra sổ đạo quan mang, tùy theo cách người mình hình thành một quang cháo, đem người vững vàng hộ ở trong đó. Cùng lúc đó, tay trái của hắn trực tiếp vải ra hơn 10 đạo quan mang, nhắm thẳng vào Trương gia chủ những người này. Một phong không có năng lực né tránh, mà Trương gia chủ bọn họ pháp thuật cũng là mới vừa rời tay, đối mặt cái này rất nhanh mà đến quan mang, cũng đã không thể né tránh. Bất quá, khi bọn hắn chứng kiến trong ánh sáng gì đó sau đó, nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không còn không quá để ý, không phải là một khối ngọc bài sao, mặt trên tối đa chính là một đạo pháp thuật công kích, phòng ngự của mình pháp khí, đủ để đem hoàn toàn đỡ. Đầy trời công kích trong nháy mắt đem một phong bao phủ. Bạo tạc tiếp nhị liên tam vang lên, tiếng oanh minh tràn đầy toàn bộ bầu trời. Mà lúc này, một phong sở quang gia ngọc bài cũng đã rơi vào Trương gia chủ những người này trên người, cũng không có mọi người trong tưởng tượng pháp thuật xuất hiện, ngọc bài vỡ vụn, chỉ là biến thành sổ đạo quan mang, rơi tại chính mình chu vi, tùy theo một cổ lực lượng vô hình trong nháy mắt tập kích thân thể dĩ nhiên không bị khống chế ầm ầm rơi. Cấm không? Trọng lực. Cảm thụ được thân thể tình trạng, Trương gia chủ nhóm 20 người, đều kinh hô thành tiếng, nhưng bọn hắn nhưng không cách nào duy trì thân thể mình, hướng trong nước rất nhanh hạ xuống. Mà đúng lúc này, một phong bị nổ tung chìm ngập địa phương, tuy là dư âm nổ mạnh còn không có tán đi, nhưng mà bên trong lại đột nhiên dâng lên một cổ khí tức cô độc, tùy theo, nhất đạo hư ảo tiểu kiếm, đột nhiên bắn ra, dây lắc gian, sẽ đến một người trước mặt, cũng trực tiếp ẩn vào bên ngoài thức hải. Mị ảnh cũng theo đó xuất hiện, cũng trong nháy mắt tiến nhập người này trong cơ thể. Nhưng sự tình còn chưa kết thúc, ngay Trương gia chủ những người này rơi còn không có đỉnh chỉ thời điểm, ba đạo hư ảo thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở ba người phía sau, trong tay đồng thời bắn nhanh ra sổ đạo quang mang, ba quang cháo trong nháy mắt hình thành, trực tiếp bao phủ ba người, tùy theo, cái này ba hư huyễn thân ảnh liền chợt biến mất. Ngắn ngủn một cái hô hấp thời gian, bốn gã âm thần kỳ tu sĩ đồng thời lọt vào công kích, điều này làm cho mặt khác mười mấy người sắc mặt đại biến, nhưng càng để cho bọn họ khiếp sợ là, bị mị ảnh tập kích người người nọ. Lúc này đã không có mạng sống khí tức, lộ vẻ nhưng đã tử vong. Mà ba người kia bị quang cháo bao phủ tu sĩ, hạ xuống xu thế đã đình chỉ, nhưng cứ như vậy phiêu ở giữa không trung, từ bên ngoài còn có thể chứng kiến bọn họ đang không ngừng dãy rủa, nhưng không cách nào đột phá quang cháo. Lúc này, Trương gia chủ những thứ này không có bị tập kích người, trên người bọn họ lồng ánh sáng đã tiêu thất, hạ xuống thân thể cũng rốt cục dừng lại, có thể trên mặt bọn họ khiếp sợ nhưng không có tiêu thất. Hơn 10 ánh mắt, nhìn ba người kia bị quang cháo bao phủ người, bọn họ rất không rõ, cái này thật mỏng quang cháo, dĩ nhiên khiến âm thần kỳ tu sĩ đô không còn cách nào tránh thoát, đây rốt cuộc là cái gì. Nhưng bọn hắn còn không có thời gian suy tư, một phong thân ảnh liền xuất hiện lần nữa, hắn hiện tại thoạt nhìn rất là chật vật, trên người cũng đã là máu me đồng địa, nhưng hiển nhiên thụ thương không phải rất nặng. Hơn nữa, ở một phong xuất hiện sau đó, sau lưng hắn cũng đồng thời xuất hiện 5 bóng người, chính là sư tử lãng 5 người. Sư tử lãng 5 người vừa xuất hiện, liền trực tiếp dung nhập một phong trong cơ thể. Cường đại chiến ý trong nháy mắt bốc lên, tu la kiếm vung lên, nghìn trượng kiếm mang phóng lên cao, khí thế mạnh, viễn siêu trước khi. Chiến hồn Trương gia chủ những người này lần thứ 2 kinh hãi, bất quá bọn hắn cũng không dám thờ ơ, trong nháy mắt đem bản mệnh pháp khí gọi trở về, nắm trong tay, cũng bắn nhanh xuất thiên trượng kiếm mang, uy thế đồng dạng vượt qua pháp khí tự thân lực công kích. Bất quá, cái này hơn 10 đạo kiếm mang cũng không có công kích một phong bản thân, mà là toàn bộ ngăn hướng một phong kiếm mang, bởi vì bọn họ người nào cũng không có lòng tin ngạnh kháng một kích này, chỉ có thể đồng tâm hiệp lực. Một phong mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng không có thể không âm thầm cảm thán, những người này phối hợp thực sự là quá ăn ý. Một phong một kích này là rất mạnh, nhưng cũng không chịu nổi hơn 10 đạo âm thần kỳ tu sĩ toàn lực công kích tiêu ma, cuối cùng vẫn vô công nhi phản. Nhưng Mộc Phong cũng không có vì vậy mà đình chỉ, thân ảnh rất nhanh mà phát động, nhằm phía mọi người, chỉ có ở cự ly gần mới có thể đem sở trường của mình buộc phát ra. Trương gia chủ những người này cũng không nốc, dĩ nhiên đều lưu lại, không muốn cùng Mộc Phong gần gũi chiến đấu, như vậy quá nguy hiểm. Nhưng sau đó, bọn họ liền thầm hô một tiếng, không được. Bọn họ là thối lui, nhưng ba người kia bị quang cháo bao phủ ba người vẫn còn đỉnh tại chỗ, không thể di động, bọn họ toàn bộ lưu lại, trong nháy mắt sẽ đem ba người bại lộ ở Mộc Phong trước mặt. Mà Mộc Phong dĩ nhiên cũng không ra ngoài dự liệu tới gần một trong số đó. Ngăn lại hắn. Trương gia chủ nổi giận gầm lên một tiếng, công kích rất nhanh ra chém về phía Mộc Phong, hắn không thể lại trơ mắt nhìn Mộc Phong sát nhân, vừa rồi đã vẫn lạc một cái âm thần kỳ tu sĩ, mặc dù không là người của Trương gia, nhưng chu vi đã có phong nguyên tinh người trên đang nhìn đây. Mộc Phong lại cười lạnh một tiếng, tử vong chi khí trong nháy mắt mà phát động, lần thứ hai đem Mộc Phong cái bọc trong đó, còn có ba người kia bị quang cháo bao phủ người. Trương gia chủ cái này 16 người công kích, cuối cùng vẫn lọt vào tử vong chi khí chung, nhưng cũng không có khiến cho chút gợn sóng nào, bọn họ biết, ba người kia là giữ nhiều lành ít. Bởi tử vong chi khí cắt đứt tất cả hơi thở công hiệu, để cho bọn họ cũng không nhìn thấy tình huống cụ thể bên trong, có thể bên trong quá bình tĩnh đều có chút quỷ dị. Cái này 16 người cũng không tiếp tục công kích, bọn họ cũng biết, coi như mình làm sao công kích, cũng không có có bất cứ hiệu quả nào, chuyện lúc trước thật đang ở trước mắt, mặc dù không cam lòng, cũng không có cách nào. Sau một lát, loại an tĩnh này rốt cục bị phá vỡ, chỉ thấy từ tử vong chi khí trung đột nhiên truyền đến mấy tiếng giống giận, tùy theo chính là tiếng nổ mạnh, thanh âm còn ở bên tai quanh quẩn, thì có ba bóng người từ tử vong chi khí trung bay ngược ra, chính là ba người kia bị nhốt âm thần kỳ tu sĩ. Ba người này cũng là chật vật không chịu nổi, nhưng trên mặt bọn họ lại đều là sống sót sau tai nạn may mắn, đang lúc bọn hắn ba người mới vừa chạy ra tử vong chi khí, liền từ bên trong truyền đến một thanh âm của gió, muốn chạy trốn, không thể dễ dàng như thế. Một ánh kiếm từ đó ra, cấp tốc chém về phía một người trong đó, thấy như vậy một màn, người kia sắc mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng, nhưng vẫn là vội vàng ngưng ra một đạo pháp thuật ngăn hướng một phòng công kích. Hai người chạm vào nhau, pháp thuật trong nháy mắt bị phá, kiếm mang cũng trực tiếp rơi vào người này ngực, nhưng này trên thân người cũng theo đó sáng lên một tầng quang vượng, cuối cùng cũng đỡ một kích này, bất quá, thân thể hắn vẫn bị hung hăng ném bay ra ngoài. Mà phương hướng, chính là Trương gia chủ chuyến đi này 16 người vị trí. Chứng kiến người này bị đánh bay, một gã lưu gia trung niên nhân cũng mau tốc độ bay ra, tiếp được người này, người nào để cho bọn họ là cùng một gia tộc người đâu. Như thế nào đây? Người trung niên này mới vừa hỏi ra lời, sắc mặt chính là chợt biến, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi là Mộc Phong. Chỉ thấy bị đánh bay cái này, người trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, mà tay hắn lại vô ở trung niên nhân đan điền vị trí. Kinh khí cường đại vọt thẳng vào bên ngoài đan điền, cũng nói ra, không sai, đáng tiếc ngươi biết quá muộn. Mộc Phong phải làm không là đơn thuần sát người này, mà là làm nổ đan điền của hắn, trung niên nhân ở chút nào không phòng bị phía dưới, lập tức trúng chiêu. Mộc Phong trực tiếp đưa hắn hất ra, rơi vào Trương gia chủ bên trái mấy người chỗ. Mà cái bị Mộc Phong đoạt sát thân thể, cũng mau tốc độ mà phát động, nhằm phía Trương gia chủ phía bên phải đoàn người, cũng ầm ầm nổ lên. Trương gia chủ nhóm 15 người đang nghe người kia giống giận thời điểm, cũng đã cảm thấy không hay, cũng nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng bởi vì song phương vị trí cách rất gần, hơn nữa Mộc Phong lúc này đây còn là đồng thời làm nổ hai gã âm thần kỳ tu sĩ, hai cái to lớn vòng tròn sóng gợn, trong nháy mắt lan tràn, trực tiếp đem Trương gia chủ nhóm 15 người toàn bộ quyển mang trong đó. Mộc Phong cái này không cùng tần suất thủ đoạn, cùng cái này hung ác thủ đoạn, đem bên hồ quan sát tất cả mọi người hung hăng khiếp sợ một bả, chọn 20 tên âm thần kỳ tu sĩ, đi vây công một cái âm thần kỳ thể tu, kết quả còn không có sát đối phương, đã biết nhất phương cũng đã vẫn lạc mấy người, cũng toàn bộ bị thương, sống hay chết còn không biết. Lúc này, Mộc Phong thân ảnh cũng cuối cùng từ tử vong chi khí trung đi tới, mà ở bên cạnh hắn đã có hai người, chính là vừa rồi cùng nhau chạy ra tử vong chi khí trong ba người thừa ra hai cái, xem ra, mọi người cũng biết bọn họ cũng đã bị Mộc Phong khống chế. Sự thực đúng là như vậy, Mộc Phong ở tử vong chi khí trung, trực tiếp công phá ba người thức hải, khiến mị ảnh thôn phệ nguyên thần của bọn hắn. Mà Mộc Phong sở chia ra nguyên thần, liền dễ như trở bàn tay chiếm thân thể của đối phương, từ mà thành là trợ thủ của chính mình.